Thấy nhi tử không nói lời nào, Chu Bạch Chân vội vàng đẩy đẩy chính mình nhi tử, gấp không chờ nổi nói, nhi tử, nhi tử, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Phần 154. Chương 153 Từ Dương gia đình, 19 càng. Chu Bạch Chân là Từ Dương mẫu thân, hiện giờ đã người đến trung niên, nhưng bởi vì mấy năm nay nhi nữ tranh đua, nàng nhật tử quá không tồi, thoạt nhìn có vẻ tương đối tuổi trẻ. Nàng gả đến Từ gia tới lúc sau, Từ gia nhật tử liền bắt đầu càng ngày càng tốt, đặc biệt là sinh nhi tử sau lại bị Hà gia nhìn trúng, chọn lựa vì sao thiếu chủ bên người thân binh, từ Hà gia ra toàn bộ tư bản bồi dưỡng, hơn nữa còn cho bọn hắn cao cấp đãi ngộ, liên quan hắn Từ gia đều phát triển không ngừng. Sau lại, Từ Dương ở bồi dưỡng kia phê hài tử trung, càng ngày càng sung ra, càng ngày càng chịu Hà gia coi trọng, Từ gia được đến cũng liền càng ngày càng nhiều. Chu Bạch Chân liền càng thêm cảm thấy chính mình vượng gia vượng phu vượng tử, nàng gả tới Từ gia, đem Từ gia hết thể đều mang hảo. Gia đình quá càng ngày càng tốt, hơn nữa Chu Bạch Chân cho chính mình sinh một nhi một nữ, hắn nhật tử quá càng thêm trôi chảy, cũng cảm thấy Chu Bạch Chân thật sự đối Từ gia cống hiến rất lớn, liền càng thêm sủng ái nàng. Hai phu thê cảm tình thực hảo, tính cách hợp nhau, vẫn luôn hòa thuận đến nay, đối với nhi nữ chờ mong, bọn họ có tương đồng mục tiêu. Bởi vì nhật tử quá hảo, cho nên Chu Bạch Chân thoạt nhìn, muốn so bình thường bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ nhiều. Từ Dương phục hồi tinh thần lại, lúc này, thế nhưng liền chính hắn, cũng không biết chính mình trong lòng rốt cuộc ra sao loại tư vị nhi. Hắn nhìn từ Tư Ngữ nói, ngươi làm cái gì? Nhị phu nhân như thế nào sẽ giúp ngươi? Từ Tư Ngữ vừa nghe nhị phu nhân quả nhiên ở hội nghị thượng giúp chính mình, mặt mày vui vẻ, nàng liền biết, nàng nhất định sẽ hỗ trợ. Tuy rằng phía trước có rất lớn nắm chắc, chính là rốt cuộc không có chính thai nghe được nàng giúp chính mình, hiện giờ chính mình ca ca chính miệng thừa nhận, Từ Tư Ngữ lại như thế nào sẽ không cao hứng. Này thuyết minh, nhị phu nhân tán đồng nàng cách làm, đã tiếp nhận rồi nàng. Từ Tư Ngữ trong lòng Mỹ tư tư, bởi vì có nhị phu nhân hỗ trợ, chính mình ly mục tiêu lại gần một bước, có nàng hỗ trợ, sự tình thành công khả năng tính, liền lớn hơn nữa. Ai nha? Nhi tử, ngươi đừng ngắt lời, mau nói nha. Chu Bạch Chân không kiên nhẫn đánh gãy Từ Dương hỏi chuyện. Từ Dương bỗng nhiên liền cảm thấy, cái này ra là như vậy làm hắn tâm mệt. Dứt khoát, an ngay nói thật. Lão gia tử không phản ứng, thiếu chủ nói hắn có bạn gái, Hà gia các phòng người còn có các trưởng lão cũng đều không đồng ý, bọn họ cũng nhớ thương đương gia chủ mẫu vị trí, nói Tư Ngữ thân phận không đủ, Hà gia thiếu phu nhân không được là cái danh môn thiên kim mới được. Không khí bỗng nhiên một tĩnh, Chu Bạch Chân cùng Từ Lộ tươi cười nháy mắt liền cương ở trên mặt, liền cách đó không xa Từ Tư Ngữ, cũng cứng lại rồi. Sao? Tại sao lại như vậy đâu? Chu Bạch Chân thực thất vọng, có chút không dám tin tưởng nói. Từ Lộ cũng không muốn tin tưởng, càng muốn không thông, cái này. Những cái đó các trưởng lão không đồng ý vẫn là có khả năng, chính là Hà Lao gia tử cùng Hà Thiếu Chủ đâu. Bọn họ chẳng lẽ liền không có bị Tư Ngữ đả động? Hà gia phu nhân từ trước đến nay liền đoản mệnh, cái này Hà thiếu chủ là bọn họ giữa lợi hại nhất một cái, đối nữ tử thương tổn khẳng định lớn hơn nữa, chúng ta Tư Ngữ đều nói, mặc dù cả đời thủ sống quả cũng nguyện ý gả cho hắn, chẳng lẽ hắn một chút phản ứng đều không có. Chuyện này không có khả năng a. Từ Dương bỗng nhiên nhìn phía phụ mẫu của chính mình, ba mẹ, đem Tư Ngữ đưa qua đi thủ sống quả, các ngươi thực nguyện ý sao? Chu Bạch Chân cùng Từ Lộ đống nhiên liền nghẹn họng. Đầy mặt dại ra nhìn chính mình nhi tử. Cái này, Tư Ngữ thích a. Nàng từ nhỏ liền thích Hà thiếu chủ, chúng ta cũng là hy vọng nàng có thể gả cho người mình thích sao. Chu Bạch Chân có chút ấp úng nói. Từ Dương đống nhiên liền cảm thấy tâm lạnh nửa thanh. Từ Tư Ngữ thấy cái này tình hình, vội vàng đi tới cho cha mẹ giải vây. Ca, ngươi đừng hiểu lầm ba mẹ. Là ta chính mình nguyện ý ta từ nhỏ liền thích thanh dở, gả cho hắn là ta cả đời mộng tưởng, huống chi, ta cũng là từ gia nữ nhi, cũng muốn vì từ gia ra điểm nhi lực. Nhiều năm như vậy ngươi một người chống từ gia cũng không dễ dàng, ngươi là thanh dập bên người nhất đắc lực trợ thủ, trước kia bên ngoài liền tính, hà ra những người đó còn tìm không đến phiền toái của ngươi, chính là hiện tại thanh dập đã trở lại, ngươi công tác địa điểm liền biến thành hà ra bên trong. Nói, Từ Tư Ngữ đã tới rồi cha mẹ còn có Từ Dương trước mặt, kéo mẫu thân tay, khuôn mặt ngoan ngoan trầm ổn, hoàn toàn là một cái vì phụ mẫu suy xét hiểu chuyện hài tử. Ta biết Hà gia những người đó đều không phải là lương thiện, cũng biết ca ca ngươi Ái Thanh Dập bên người làm việc không dễ dàng, cho nên ta tưởng giúp ngươi, chỉ cần ta gả cho Thanh Dập, mặc dù cả đời thủ sống quả ta cũng nguyện ý, như vậy cảm tình hắn hẳn là sẽ cảm động, về sau cũng có thể xem ở ta mặt mũi thượng càng thêm tín nhiệm ngươi trọng dụng ngươi. Chúng ta hai anh em liên thủ, ở Hà gia lộ chúng quy sẽ dễ dàng chút, cũng đồng thời có thể làm Từ gia ở kinh đô địa vị củng cố bay lên, làm ba mẹ vô luận đến nơi nào đều chịu người tôn kính, đây là chúng ta làm Từ gia con cái ứng tận bổn phận. Ca, chỉ cần chúng ta hai đều ở Hà gia đứng vững gốc chân, kia tương lai còn có cái gì sợ quá. Không phải sao? Đã báo đáp ba mẹ dưỡng dục tri ân, cũng đồng dạng thực hiện ta mộng tưởng, đồng thời còn giúp tới rồi ngươi, đây là cỡ nào tốt một cái biện pháp, ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Từ Tư Ngữ nói thực chân thành, cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt, thật sự nhìn không ra nửa điểm nhi tư tâm, vô luận từ góc độ nào xem, nàng đều là một cái phi thường tốt đẹp nữ hài tử, phi thường ở vì phụ mẫu của chính mình ca ca suy xét. Từ Lộ vui vẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đối chính mình nữ nhi đó là tràn đầy kiêu ngạo, cảm thấy cái này nữ nhi quả thực quá hiểu chuyện. Đúng rồi, đúng rồi. Tư Ngữ nói thật tốt quá, tương lai các ngươi huynh muội ở Hà gia liên thủ, cho nhau chiều ứng, đến lúc đó có gì thiếu chủ chống lưng, còn sợ đấu không lại Hà gia những cái đó trưởng lão cùng các phòng gia chủ. Chính là ai nhi tử? Chu Bạch Chân cũng là đầy mặt tươi cười, mẹ sinh các ngươi này một đôi nhi nữ, quả thực là thiên đại phúc khí. Ngươi không biết, này kinh đô a, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta có cái hảo nhi tử đâu. Hiện tại liền Tư Ngữ một nữ hải tử đều có thể vì Từ gia hiệu lực, ngươi cái này làm ca ca, nhưng nhất định phải giúp giúp nàng, hoàn thành nàng mộng tưởng, ân. Ba người ý tưởng là như vậy nhất trí, bọn họ là như vậy đầy cõi lòng chờ mong, nhìn, này không khí, thật là hảo a. Chính là, như vậy không khí, lại làm Từ Dương tâm, một chút lạnh đi xuống. Ba mẹ, các ngươi đừng nói nữa, Tư Ngữ gả tiến Hà gia là không có khả năng, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi cái này tâm tư, cấp Tư Ngữ tìm cái bình thường nhân gia gả cho đi. Ba người sửng sốt, từ Tư Ngữ không nói lời nào, liền như vậy nhìn Từ Dương. Từ Dương cũng nhìn nàng. Chu Bạch Chân có chút không tiếp thu được, vì cái gì nha? Ngươi ở Hà thiếu chủ trước mặt không phải thực có thể nói thượng lời nói sao? Hiện giờ còn có nhị phu nhân hỗ trợ. Tư Ngữ thành công khả năng tính rất lớn nha. Ngươi đi nhiều hỗ trợ nói lời hay, muội muội của ngươi, thiếu chủ tổng hội nhiều vài phần thương tiếp đi. Đủ rồi. Từ Dương bỗng nhiên giống lớn một tiếng, này một tiếng, đem Chu Bạch Chân cùng Từ Lộ giật nảy mình. Phần 155. Chương 154 không có ta liền không có Từ gia hết thảy, 20 càng. Mẹ, ta lặp lại lần nữa, không cần lại nghĩ này đó không hiện thực sự tình. Hà gia là cái dạng gì cạnh cửa? Ngươi tưởng ngươi nói gả là có thể gả sao? Ta ở trưởng quan bên người nhiều năm như vậy, hắn là cái gì tính tình ta so các ngươi hiểu biết, ta nói không có khả năng liền không khả năng. Đừng nghĩ đến cái gì dùng chân tình cảm động hắn như vậy buồn cười sự tình, hắn là Hà gia thiếu chủ, là cái đế vương, hắn sẽ không bị bất luận cái gì không liên quan người cảm động, bởi vì hắn căn bản là không có cảm tình. Hắn cả đời này chỉ có một chút cảm tình đều đã cho người khác, ngươi đoạt không đến, hiểu không? Bang! Chu Bạch Chân một bạt thai, trực tiếp ném ở Từ Dương trên mặt. Từ Dương không có phòng bị, này một bạt thai ai thực sự thật. Mặt liền như vậy bị đánh oai đến một bên đi, Từ Dương không nói chuyện, không núp ních. Ngươi nói bậy gì đó? Chu Bạch Chân hô, Hà gia phu nhân, có mấy cái là trường mệnh. Cơ hồ liền không có đi. Hơn nữa ta biết bọn họ đều là tu vi càng cao phu nhân càng ngắn mệnh, người cái kia trưởng quan chính là Hà gia người lợi hại nhất, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền lợi hại như vậy, tương lai phu nhân không biết có thể sống mấy năm đâu. Có người nguyện ý gả cho hắn liền không tồi, hắn còn dám kén cá chọn canh. Nhà của chúng ta Tư Ngữ nơi nào không hảo. Người xinh đẹp, bằng cấp cao, xuất thân hảo, tính tình cũng hảo, gả cho hắn ta còn ngại mệt đâu. Hắn dựa vào cái gì không cưới. Nếu không phải xem Tư Ngữ là thiệt tình thích hắn, ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn sao? Nhà của chúng ta Tư Ngữ là danh môn thiên kim, bên ngoài những cái đó dạ nữ nhân có thể so sánh sao? Ngươi cái này làm ca ca, rõ ràng là có thể bang thượng vội lại không giúp muội muội nói chuyện, kết quả ngược lại giúp đỡ người ngoài, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Đem Tư Ngữ gả cho người khác. Này Mãn Kinh Đô, trừ bỏ Hà gia thiếu chủ người như vậy, ai có thể xứng đôi nhà của chúng ta Tư Ngữ? Chu Bạch Chân bị Từ Dương khí ngực phập phồng, nàng thật sự là không quen nhìn Từ Dương nói như vậy, cho nên mới khó thở dưới đánh đứa con trai này một bạt tai. Một bên Từ Lộ nghe nhi tử nói như vậy cũng thực không thoải mái, nhi tử a, mẹ ngươi nói đúng, Tư Ngữ chính là muội muội của ngươi, ngươi từ nhỏ liền ở Hà gia thụ huấn. Sau lại đi theo hắn bên ngoài 5 năm vì hắn vào sinh ra tử, như vậy tình ý quả thực cùng thân huynh đệ giống nhau, thân huynh đệ kỳ thật cũng chưa chắc có thể làm được đi. Tư Ngữ là muội muội của ngươi, kia không phải cùng Hà thiếu chủ muội muội giống nhau. Mọi người đều là người một nhà giống nhau, sao có thể sẽ không điểm nhi cảm tình đâu. Ngươi giúp ngươi muội muội trò chuyện, Hà thiếu chủ khẳng định có thể nghe đi vào. Cùng cha mẹ căn bản là nói không thông. Từ Dương liền đem lực chú ý chuyển tới muội muội trên người, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là như thế nào làm nhị phu nhân giúp ngươi. Từ Tư Ngữ cười, kia khuôn mặt như cũ không phải bình tĩnh chân thành, ca, ngươi cũng biết, nhị phu nhân nhất để ý chính là Thanh Hàng trung thân đại sự, chính là Thanh Dập là ca ca, Thanh Dập không kết hôn, nhị phu nhân cũng không hảo trước cho chính mình nhi tử nhọc lòng, lúc này, nàng kỳ thật là gấp không chờ nổi muốn Thanh Dập kết hôn. Ta đang hỏi ngươi là như thế nào làm nàng giúp ngươi. Từ Dương lạnh thanh nói. Từ Tư Ngữ khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, chính là nói, bởi vì nhị phu nhân tưởng mau chóng làm Thanh Dập kết hôn, mà ta lại nói muốn gả cho Thanh Dập, hơn nữa hôn lễ không có gì yêu cầu, hết thể đều từ nhị phu nhân an bài, cho nên nhị phu nhân liền đáp ứng rồi. Kỳ thật ta tưởng, nhị phu nhân nguyện ý hỗ trợ, càng nhiều hẳn là vẫn là xem ở ca ca mặt mũi thượng đi. Ca ca ngươi ở Hà gia rốt cuộc thân phận địa vị tương đối cao, nàng xem ở ta là ngươi muội muội phân thượng, ở hơn nữa chính mình cũng hy vọng sớm một chút nhi làm Thanh Dập kết hôn, liền giúp ta ở lao gia tử trước mặt đề, này không phải thực bình thường sao. Từ Dương nghiêm túc nhìn chính mình cái này muội muội, đồng nhiên liền cảm thấy, chính mình có chút không quen biết nàng. Từ Dương biết, Từ Tư Ngữ đang nói dối, chính là hắn đồng dạng cũng biết, chính mình là hỏi không ra cái gì tới. Dù sao cũng là chính mình muội muội, từ nhỏ hắn vẫn luôn đều ở Hà gia huấn luyện, đối với người nhà, hắn quan tâm rất ít, muội muội lớn như vậy, hắn cái này làm ca ca, cũng không có cho nàng nhiều ít quan ái. Từ ra bởi vì hắn quật khởi địa vị bay lên quá nhanh, chính là hắn này đó người nhà lại không có làm một cái hào môn đại gia đình xuất thân người tố chất. Bọn họ, không có năng lực quá như vậy xã hội thượng lưu sinh hoạt. Đôi mắt, quá thấy không rõ. Từ Dương nói, nhị phu nhân không phải cái đơn giản người, nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu, trưởng quản Hà gia hơn 20 năm, nàng không phải ngươi một cái tiểu cô nương có thể lợi dụng, về sau, tốt nhất thiếu cùng nàng lui tới. Từ Tư Ngữ cau mày, rất là không tán đồng Từ Dương nói, ca, nhị phu nhân chỉ là giúp ta một chút, ta có cái gì mặt mũi có thể làm nàng giúp ta. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Còn có, ta có thể như thế nào lợi dụng nàng a? Ta cũng không dám a. Nàng chính là Thanh Dập nhị thẩm. Nhi tử đối bọn họ lời nói một câu cũng không có để ở trong lòng, còn đi như vậy phỏng đoán nàng nữ nhi, Chu Bạch Chân thực khó chịu, vội vàng đứng ra bảo hộ chính mình nữ nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội? Hà gia nhị phu nhân là như vậy hảo lợi dụng sao? Ngươi muội muội chỗ nào tới bản lĩnh đi lợi dụng nàng? Từ Dương quay đầu, không sai, Hà gia nhị phu nhân không phải như vậy hảo lợi dụng. Nàng lần này nếu giúp Tư Ngữ, như vậy khẳng định là có nguyên nhân, Tư Ngữ bên này không có gì nàng để ý, nhưng ta nơi này có, các ngươi đừng quên, ta là cho trưởng quan làm việc, nếu là nhị phu nhân lấy cái này làm ta đi làm một ít trưởng quan không thích sự tình, ta ở trưởng quan trước mặt hình tượng sẽ có tổn hại, trưởng quan không tín nhiệm ta, chúng ta từ ra ngày lành, liền đến đầu. Từ Tư Ngữ vừa nghe, ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền có chút bị thương nói, ca. Ngươi là lo lắng ta sẽ ảnh hưởng địa vị của ngươi, cho nên mới không muốn giúp ta sao? Từ Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn cái này muội muội. Chu Bạch Chân ngay từ đầu nghe nhi tử nói sẽ ảnh hưởng hắn địa vị, ảnh hưởng từ gia địa vị, nàng còn kinh ngạc một chút, chính là kinh từ Tư Ngữ như vậy vừa nói, này lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Ngươi không muốn trợ giúp Tư Ngữ, chính là bởi vì nguyên nhân này. Chu Bạch Chân cả giận nói. Từ Dương liền trả lời đều không có. Mặt sau cha mẹ là như thế nào mang hắn, chỉ trích hắn, hắn đều mắt điếc tai ngơ, liền như vậy vẫn luôn bình tĩnh nhìn chính mình muội muội. Thấy cha mẹ kích động bộ dáng, Từ Tư Ngự trong lòng cũng có chút nhi lo lắng, sợ thật sự đem Từ Dương cấp chọc giận, vì thế liền mở miệng chuẩn bị khuyên can. Ai ngờ, nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Từ Dương liền nói, mặc kệ ta là cái gì mục đích, các ngươi tốt nhất nghe ta, từ ra hết thảy đều là ta tránh tới, không có ta, các ngươi liền không có hiện tại hết thảy. Còn có, đừng tự cho là thông minh cho rằng Hà gia như vậy hảo hốn, ta ở Hà gia đại như vậy nhiều năm, các ngươi bên trong không có người so với ta càng hiểu biết Hà gia, đó là một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc, bên trong có quá nhiều các ngươi không đối phó được người, tỉnh tỉnh đi. Từ Dương dừng một chút, đông nhiên nói, còn có, hôm nay hội nghị thượng, nhị phu nhân cùng lao gia tử đề ra Tư Ngự sự tình, chính là hắn một chút phản ứng cũng không có, ta không có giúp Tư Ngự nói chuyện, kết quả cuối cùng, chính là sắp đã đến Hà lao gia tử tiệc mừng thọ, lao gia tử làm trưởng quan mang thần hy tham dự. Như vậy vừa nói, Chu Bạch Chân cùng Từ Lộ liền càng nổi giận, hắn thế nhưng cũng chưa giúp Tư Ngự nói chuyện, khó trách cuối cùng không thành. Cái này không thông suốt nhi tử, Chu Bạch Chân giận sôi máu, hận không thể lại đi đánh hắn một bạt tai, đem hắn đánh tỉnh. Lúc này, Từ Tư Ngữ lại là không thể lại làm cha mẹ nháo đi xuống, nàng phải biết rằng cụ thể tình huống. Ba mẹ, các ngươi vừa mới không phải còn nói muốn đi ra ngoài chơi chơi sao? Hiện tại liền đi thôi. Ta cùng ca ca hảo hảo nói chuyện. Phu thê tuy rằng lúc này tức giận không thôi, nhưng Từ Tư Ngữ cái này nữ nhi nói bọn họ vẫn là nghe, cho nên thấy Từ Dương mặc kệ nói như thế nào cũng chưa phản ứng. Cho nên liền hầm hừ rời đi. Cha mẹ rời đi sau, Từ Dương như cũ đứng ở nơi đó, hắn đảo muốn nghe nghe, cái này muội muội muốn nói gì. Từ Tư Ngữ nhìn Từ Dương, nói, ca, ngươi vì cái gì không muốn giúp ta? Bởi vì ta biết ngươi thành công không được, cũng không nghĩ hại ngươi. Từ Dương trả lời rất là dứt khoát. Từ Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào liền biết ta thành công không được? Nhiều năm như vậy ngươi hiểu biết ta sao? Không hiểu biết ngươi không sao cả, nhưng ta hiểu biết Thanh Dập. Từ Tư Ngữ bỗng nhiên đã bị nghẹn nói không ra lời. Như thế nào, không lời gì để nói. Từ Dương nói. Từ Tư Ngữ bỗng nhiên cười, ca, trên thế giới này không có gì sự tuyệt đối, chỉ cần trải qua tỉ mỉ mưu hoa, trên thế giới này, rất ít có chuyện gì, là làm không thành. Từ Dương cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là nói, ngươi mưu tính năng lực. So Thanh Dập cái này Hà thị gia tộc bồi dưỡng ra tới thiếu chủ còn lợi hại. So Thần Hy cái này 15 tuổi liền thành lập tập đoàn nữ hải tử còn lợi hại. Ngươi nếu là thật so với bọn hắn lợi hại, ngươi hiện giờ liền không cần lại nơi này làm bộ làm tịch rửa gả cho người khác được đến hết thảy. Ngươi Từ Tư Ngữ khí sắc mặt nháy mắt có chút phát thanh. Đủ rồi. Đây là Chu Bạch Chân thanh âm. Từ Dương bất đắc dĩ lại không kiên nhẫn không có quay đầu lại đi xem. Chu Bạch Chân lúc này xem như tức điên, thật sự đối đứa con trai này quá thất vọng rồi, bọn họ phu thê vừa mới cùng nhi tử phát sinh loại này mâu thuẫn, nữ nhi cùng nhi tử cũng không biết nói thế nào, bọn họ như thế nào có thể liền như vậy yên tâm rời đi. Đi rồi một đoạn đường ngắn, liền lại về rồi, lại vừa lúc nghe thấy nhi tử như vậy nói chính mình muội muội. Này quả thực chính là vũ nhục. Hai chúng ta không ở, ngươi chính là như vậy mắng ngươi muội muội sao? Nàng làm sai cái gì? Từ Dương cường ngạnh đánh gãy mụ mụ nói, mẹ, bằng ta công phu, ngươi cho rằng các ngươi trở về ta sẽ không biết. Ta nói chính là sự thật, không sợ các ngươi nghe được. Ngươi Chu Bạch Chân cùng Từ Lộ thở phì phì lại về rồi. Hai vợ chồng đang muốn tức giận, Từ Dương lại bỗng nhiên như là mẹ cực kỳ giống nhau, đồng thời phóng nhuyễn thanh âm đau khổ khuyên, ba mẹ, không cần suy nghĩ những cái đó không thực tế đồ vật được không? Người nhìn nữ song toàn, mỗi người dưỡng đều không tồi, hiện giờ còn đều tại bên người bồi các ngươi nhật tử quá không hảo sao. Vì cái gì nhất định phải tưởng những cái đó căn bản là không thuộc về các ngươi đồ vật. Ngươi cũng nói Tư Ngữ bộ dạng hiếu học lịch cao, chỗ nào đều hảo, như vậy ưu tú nữ nhi, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm đem nàng đưa cho một cái không thích nàng người, còn cần nàng cả đời thủ sống qua đâu. Ngươi cũng là nữ nhân. Ngươi cảm thấy như vậy sinh hoạt đối một nữ nhân tới nói, là hạnh phúc sao? Mẹ ta cầu ngươi, cấp Tư Ngữ tìm cái bình thường nhân ra, thậm chí, dòng dõi so chúng ta từ gia thấp một chút cũng chưa quan hệ, có ta ở đây, có ta ở đây Hà gia địa vị, muội muội cả đời này nhà chồng đều phải sùng quán, một nữ nhân, chỉ có trượng phu sùng ái không rời đi, bà cô em chồng gì đó tôn kính không dám đắc tội, ở nhà chồng không chịu khi dễ, đây mới là hạnh phúc nhân sinh. Tư Ngữ bây giờ còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ ngươi đều là người từng trải, ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Từ Dương là thật sự thực bi thống, không rõ cha mẹ hắn muội muội đều là nghĩ như thế nào, hắn từ nhỏ rất ít ở nhà, không có làm được một cái nhi tử trách nhiệm, trưởng thành về sau có năng lực liền vẫn luôn đều hy vọng có thể chiếu cố hảo trong nhà mọi người, hắn vẫn luôn ở nỗ lực, chính là vì cái gì? Sự tình thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nhìn nhi tử chân thành khuôn mặt, Chu Bạch Chân thế nhưng một chữ cũng không nói ra được. Lý trí nói cho nàng, nàng trong đầu có vô số đạo lý tới phản bác đứa con trai này, chính là, những lời này đó tới rồi bên miệng, nàng thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Từ Lộ lúc này lại là nói chuyện, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tư Ngữ như thế nào có thể gả cho một cái dòng dõi so nhà chúng ta thấp gia đình đâu? Tục ngữ nói đến hảo, cao gả nữ thấp cưới vợ, nữ nhi kia đều là muốn cao gả, chỉ có gả đến hảo, còn mới có mặt mũi, mới sẽ không bị người khinh thường. Ngươi đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn tư tưởng. Này có đôi khi, chính là nam nữ tư duy bất đồng, kỳ thật Từ Dương là thiệt tình vì muội muội suy xét, chính là Từ Lộ cái này phụ thân, rốt cuộc trọng điểm điểm là những cái đó, phòng trừng, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Cái này dưới tình huống, Từ Dương đã hoàn toàn minh bạch cha mẹ ý tứ, cũng biết bọn họ cùng ý nghĩ của chính mình là không chịu có thể tương đồng, lập tức cũng không có khuyên bảo ý tứ. Hắn thở ra một hơi, khôi phục bình tĩnh vững vàng bộ dáng, vừa mới kêu bi thống cùng bất đắc dĩ, toàn bộ biến mất. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ta nói cho các ngươi, ở Hà gia muốn như thế nào làm mới là đối chính mình nhất có chỗ lợi, ta chính mình rõ ràng, không cần các ngươi tới nói cho ta, còn có Tư Ngữ hôn sự, ta là tuyệt không sẽ đồng ý đem nàng gả cho Thanh Dở. Từ ra hết thảy, đều là bởi vì ta mới tồn tại, trong nhà này, ta tới làm chủ. Về sau Tư Ngữ hôn sự cần thiết trải qua ta đồng ý, nói cách khác, nàng đời này đều đừng nghĩ được đến ta Từ Dương giữ gìn. Từ Dương nói xong, ai cũng không thấy, trực tiếp đi nhanh đi chính mình thư phòng. Nghịch tử! Ngươi đứng lại đó cho ta! Đứng lại! Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ngươi kêu gì lời nói? Trở về! Ngươi cho ta trở về! Vô luận Chu Bạch Chân cùng Từ Lộ như thế nào kêu gào, Từ Dương bước chân trước sau đều không có tạm dừng. Từ Tư Ngữ đứng ở nơi đó, có trong nháy mắt giật mình lăng. Nàng thật sự không nghĩ tới, Từ Dương sẽ cùng nàng nói loại này lời nói. Nàng hôn sự, cần thiết trải qua hắn đồng ý. Bằng không, hắn liền từ bỏ nàng. Không được, nàng không thể làm hắn như vậy, nàng còn cần cái này ca ca, không thể làm hắn đối chính mình như vậy sinh khí. Ba mẹ, ca ca khả năng chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu. Ta đi theo hắn nói là được, ca ca từ nhỏ liền đau ta, hắn hẳn là không muốn xem ta đi Hà gia chịu khổ mới nói như vậy, hắn từ nhỏ liền ở Hà gia lớn lên, nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm chính hắn biết, Hà gia những người đó đều là mắt chó xem người thấp, ca ca là quan tâm ta chính mình đi theo hắn nói. Từ Tư Ngữ nói xong, xoay người liền đi theo Từ Dương lên lầu. Trên lầu thư phòng, Từ Tư Ngữ không có gõ cửa, trực tiếp liền mở cửa vào được. Từ Dương trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, đang đứng ở bên cửa sổ. Ngươi vì cái gì như vậy phản đối ta gả cho Thanh Dập, là thật sự cảm thấy ta đấu không lại Đông Phương Thần Hy. Từ Tư Ngữ đi thẳng vào vấn đề nói. Từ Dương đưa lưng về phía Từ Tư Ngữ, khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, nói thẳng, đi ra ngoài. Từ Tư Ngữ giận dữ, đôi tay nắm chặt, nỗ lực bình ổn chính mình trong lòng tức giận. Ca, nếu ở ngươi trong mắt, ta thật sự như vậy không bằng Đông Phương Thần Hy, như vậy ta nói cho ngươi, ta thành công khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa, Hà gia nhị phu nhân ngươi cũng nhận thức, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho phép Đông Phương Thần Hy như vậy cường thế lại có năng lực nữ hài tử gả cho Thanh Dập. Kia về sau ai mới là Hà gia nội trạch đương gia chủ mẫu? Còn có một chút ta tưởng ngươi cũng biết, Đông Phương Thần Hy nửa tháng trước đem Phương gia đại tiểu thư Phương Như cấp đâm cơ hồ phế đi, hiện giờ còn đại ở bệnh viện đâu? Ngươi cảm thấy Phương gia sẽ bỏ qua Đông Phương Thần Hy sao? Phương Hoài năng lực ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng, nếu hắn muốn thu thập Đông Phương Thần Hy, liền tuyệt không sẽ làm nàng gả tiến Hà gia. Đông Phương Thần Hy đối với Thanh Dập tới nói, trừ bỏ một chút sư huynh muội tình cảm ở ngoài, cũng liền nàng cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận đối Hà gia còn hữu dụng. Chính là hiện tại, Phương Hoài là khẳng định sẽ đối Phương Đông tập đoàn ra tay, Đông Phương Thần Hy kia chỉ có một chút ưu thế, cũng chưa, đắc tội Phương Hoài người như vậy, nàng là sẽ không có kết cục tốt. Từ Tư Ngữ nói xong, lặng lặng mà chờ nàng cái này ca ca phản ứng. Đông Phương Thần Hy là dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên thân truyền đệ tử, y lý thuật so Trần Mặc còn lợi hại, Hà gia hiện giờ nhất thiếu chính là ở y lý tu thượng tạo nghệ, điểm này nhi, chính là Đông Phương Thần Hy đối Hà gia lớn nhất tác dụng. Nàng cùng trưởng quan là sư huynh muội, vốn là có tình yêu ở, nàng có kinh tế đầu óc có thể trợ giúp trưởng quan quản lý Hà gia sản nghiệp, có thể phát triển y lý tu đoàn đội, còn có thể bồi hắn cộng độ cả đời. Luận dung mạo, nàng hoàn toàn không thua cho ngươi. Luận thực lực, nàng so với cường quá nhiều. Luận gia thế, nhân gia là Cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, là dược môn đệ tử đích truyền, cùng tương lai dược môn môn chủ Trần Mặc là sư huynh muội. Dược môn chính là kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu, nàng bản thân y hề võ song tu, như vậy điều kiện xuất chúng nữ tử, đi đâu tìm? Chỉ có thể nói, ta cảm thấy trưởng quan thẩm mỹ thực bình thường, nếu là ta, ta cũng sẽ lựa chọn Thần Hy. Đủ rồi, Từ Tư Ngữ đã nhịn không nổi nữa. Nàng không nghĩ tới, ở nàng nói nhiều như vậy Thần Hy nhược thế lúc sau, nàng cái này hảo ca ca thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh nói ra này đó. Nhưng mà Từ Dương thanh âm cũng không có đỉnh, đến nỗi ngươi nói phương gia ở Hà gia trong mắt căn bản là không tính cái gì, chỉ cần trưởng quan tưởng, hắn một câu, Phương Hoài cũng không dám động Thần Hy nửa cọng tóc, ngươi cũng biết trưởng quan trên người huyết mạch vấn đề. Nếu chú định đời này khả năng không thể có được nữ nhân, như vậy hắn vì cái gì không lựa chọn một cái chính mình quen thuộc, xinh đẹp, ôn nhu, có năng lực, có bối cảnh, còn có thể trợ giúp chính mình phát triển Hà gia nữ nhân tới cộng độ cả đời. Hơn nữa, Thần Hy tuổi trẻ, câm miệng. Từ Tư Ngữ lần này là hoàn toàn khí điên rồi. Thần Hy tuổi trẻ, Thần Hy tuổi trẻ. Những lời này tuy rằng là sự thật, nhưng đối Từ Tư Ngữ thương tổn thật sự quá lớn. Ta Từ Tư Ngữ đã khí sắc mặt nhăn nhó. Nàng vừa định nói chuyện, kết quả Từ Dương lại bỗng nhiên xoay người, lạnh băng nói, nhà của chúng ta ba vị trưởng lão đâu? Từ Dương đề tài nhảy quá nhanh, Từ Tư Ngữ nháy mắt ngẩn ngơ. Chờ đến phản ứng lại đây, Từ Tư Ngữ lúc này mới nhớ tới, chính mình này ca ca hỏi chính là cái gì, vấn đề này, thế nhưng liền Từ Tư Ngữ đều có chút trốn tránh. Nàng không nói lời nào. Từ Dương đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, đi bước một đi vào Từ Tư Ngữ trước mặt. Hà gia thân binh, là không cho phép bồi dưỡng gia tộc tu giả thế lực, ta nhiều năm đi theo trưởng quan bên ngoài, mặc dù bảo mật công tác làm được lại hảo, cũng vẫn là có rất lớn khả năng sẽ bại lộ thân phận, từ lúc bắt đầu, ta liền biết chính mình là muốn đi làm cái gì. Ta lo lắng cho mình thân phận bại lộ, những người đó không làm gì được ta liền tới tìm các ngươi phiền toái, cho nên lén trộm bồi dưỡng ba cái trưởng lão tới bảo hộ ngươi. Ngươi nói, kia ba cái trưởng lão hiện tại đi đâu vậy? Từ Dương đi bước một tới gần, Từ Tư Ngữ chỉ có thể đi bước một lui về phía sau, hán. Bọn họ. Có tà đạo người tới giết chúng ta, các trưởng lão vì bảo hộ ta cùng ba mẹ, bị tà đạo người giết chết. A, đều lúc này, nàng còn đang nói dối. Đại trưởng lão có thiên kính tu vi, hắn là ta dùng hết toàn lực bồi dưỡng ra tới người, ta bản thân thực lực đều là Hà gia hoa tư bản bồi dưỡng, ta đã từng như vậy nỗ lực. Như vậy đua, chính là tưởng đem một ít thứ tốt tỉnh điểm nhi xuống dưới cấp đại trưởng lão dùng. Sau lại ta đi ra ngoài 5 năm, đi khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ, thu thập tới rồi như vậy nhiều ngày tài địa bảo, cuối cùng đều cấp này ba cái trưởng lão rồi. Thiên kính cao thủ, vẫn là ở kinh đô nơi này, ngươi nói cho ta, là cái nào tà đạo có bổn sự này ở bị giang hồ chính đạo vây quanh kinh đô giết chết chúng ta đại trưởng lão? Nói, Từ Tư Ngữ run lên. Đã đẩy đến ven tường, không đường tối lui. Ngươi phái bọn họ đi sát Thần Hy đúng hay không? Từ Dương tới gần Từ Tư Ngữ nói. Từ Tư Ngữ bỗng nhiên dương mắt, sắc mặt rất khó xem, như cũ không nói gì. Từ Dương cười lạnh một tiếng, cười rất là trâm trọng. Này ba cái trưởng lão, xem như ngươi trong tay vương bài đi. Ngươi lấy ra giữ nhà bản lĩnh đi giết nhân gia, kết quả đâu? Nhân gia không giống nhau vẫn là sống hảo hảo sao? Từ Tư Ngữ. Đừng tưởng rằng ngươi tiểu thông minh là có thể chinh phục toàn thế giới, trên thế giới này ai cũng không phải ngốc tử, không có người sẽ tùy ý ngươi bài bố. Thời gian dài như vậy nàng ở minh ngươi ở trong tối, kết quả ngươi liền một kiện đối nhân gia cấu thành uy hiếp, thậm chí là cho nàng tạo thành phiền toái sự tình đều không có làm thành, ngươi còn có cái gì tư cách cùng nàng đấu. Cút cho ta. Từ Tư Ngữ biết, lúc này, đã nhiều lời vô ích, cho nên nàng không nói gì, trực tiếp rời đi. Nghe Từ Tư Ngữ rời đi tiếng bước chân, Từ Dương trong lòng kỳ thật một chút cũng không chịu nổi, đây là hắn lần đầu tiên, dùng như vậy nghiêm khắc miệng lưỡi cùng chính mình muội muội nói chuyện, hơn nữa, từ đầu tới đuôi đều là ở làm thấp đi nàng. Chính là, cái này nha đầu đã chui vào rúc vào sừng châu, không mắng nàng nàng thấy không rõ hiện thực, chỉ hy vọng, không có hắn cái này dựa vào, nàng lá gan, có thể thu nhỏ điểm nhi. Thần Hy ở tới kinh đô phía trước, ở Thanh Thị từng gặp ba cái ám sát giả, hai cái bát giai, một cái thiên kính cường giả, kết quả bị nàng nhất chiêu nháy mắt giết chết. Này ba người, chính là Từ Dương khổ tâm bồi dưỡng ra tới bảo hộ người nhà trưởng lão, kết quả, bị Từ Tư Ngự phái đi sắt Thần Hy, sau đó, một cái cũng chưa trở về. Đương Từ Dương biết này hết thảy thời điểm, hắn trong lòng khiếp sợ có lẽ hiện tại chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn thật sự không nghĩ tới, muội muội thế nhưng sẽ làm loại chuyện này. Năm đó hắn nỗ lực thu thập thiên tài địa bảo bồi dưỡng này ba người sự tình trưởng quan là biết đến, chính là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý hắn cách làm. Chính là hiện tại. Từ Dương du mắt, hắn chỉ hy vọng, trưởng quan có thể không biết chuyện này, nếu không nói, hắn là thật sự không mặt mũi lại ở Hà Gia đãi đi xuống. Từ Tư Ngữ vặn vẹo một khuôn mặt về tới chính mình phòng, lớn như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình đời này đã chịu lớn nhất khuất nhục, thế nhưng là chính mình thân ca ca cấp. Nguyên lai chính mình ở ca ca trong mắt, chính là như vậy bất kham. Nàng ở minh ta ở trong tối. Thời gian dài như vậy cũng không có làm thành một kiện đối nàng có uy hiếp sự tình. Ha ha! Ngươi liền thật sự như vậy xác định. Ngươi biết ta chân chính mục đích là cái gì sao? Liền ta chân chính mục đích cũng không biết là cái gì, ngươi như thế nào biết ta một việc cũng không có làm thành. Từ Tư Ngữ ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn trong gương chính mình khuôn mặt vặn vẹo, âm trầm vô cùng, nàng gợi lên khỏe miệng, lạnh lùng cười, sau đó, một chút bình phục trên mặt biểu tình. Nàng biểu tình chậm rãi trở nên nhu hòa, giữ tận vặn vẹo khuôn mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, thẳng đến, khôi phục đến đại chúng trong mắt cái kia dịu dàng đoan trang tiểu thư khuê các bộ dáng. Đông Phương Thần Hy. Ha ha. Ta nhất định sẽ thu thập ngươi, Hà gia thiếu phu nhân vị trí, là của ta. Hà gia trận này hội nghị, thời điểm ở Hà gia nhấc lên không nhỏ gợn sóng, mặc kệ Hà lao gia tử ra sao mục đích, mặc kệ hắn đến cuối cùng có thể hay không tiếp thu thiếu chủ cái kia bạn gái, ít nhất tạm thời, Đông Phương Thần Hy tên này, xem như ở Hà gia hoàn toàn phát hỏa một phen. Ở Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ở dược môn công khai thân phận thời điểm, kỳ môn giang hồ người cũng đã dần dần biết, Thần Hy đây là thân phận là cái gì. Lúc ấy mọi người đều ở quan vọng, đều đang chờ xem Hà gia đến cuối cùng rốt cuộc sẽ lựa chọn cái này thiên tài thiếu nữ, vẫn là hồi lựa chọn Mộ Dung gia thánh nữ truyền thừa người. Bọn họ còn tưởng rằng, Mộ Dung gia cùng dược môn, khẳng định sẽ có một phen huyết tinh chém giết, Đông Phương Thần Hy cùng Mộ Dung gia chi gian, cũng nhất định sẽ đánh vỡ đầu chảy máu. Đáng tiếc, hết thể đều không có phát sinh. Dược môn cùng Mộ Dung gia tuy rằng có cạnh tranh, hơn nữa lần này vẫn là dược môn chủ động khơi mào, nhưng cũng đều là môn phái chi gian tranh đấu gay gắt. Điểm này nhi, trước kia Mộ Dung gia chèn ép dược môn thời điểm liền thường xuyên phát sinh, chẳng qua lúc ấy là Mộ Dung gia chiếm chủ động, dược môn chỉ có thể bị động thừa nhận, mà lần này là dược môn chủ động xuất kích, hai bên tranh đấu mà thôi. Dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên đã trở lại, dược môn có cái này tự tin, cũng không kỳ quái. Tựa hồ hai bên cũng chưa đề cập đến Hà gia thiếu phu nhân vị trí tranh đấu, bởi vì này hai cái người được đề cử vẫn luôn đều quá bình tĩnh, quá thần bí, cũng chưa lộ quá mặt. Hiện giờ Hà gia này tin tức vừa ra, mặc kệ đến cuối cùng Đông Phương Thần Hy có hay không thành công gả vào Hà gia, ít nhất, hiện giờ Mộ Dung gia, mặt mũi thượng thật không đẹp. Mộ Dung thế gia, Mộ Dung thế gia. Nhìn đã từng chính mình trèo cao không nổi siêu cấp đại gia tộc nghèo túng xui xẻo, luôn có một loại sướng lên mây cảm giác. Mộ Dung Vũ đã biết tin tức này sau, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không cái khác phản ứng. Bên người thị nữ Thu Dung ở một bên cảm giác có chút xem không hiểu nhà mình tiểu thư, chuyện như vậy phát sinh, tiểu thư quá thật mất mặt, tiểu thư, chính là thực để ý mặt mũi. Hà lao ra tử tiệc mừng thọ, làm mộ dung thế gia người, khẳng định muốn tham dự, đến lúc đó, tiểu thư khẳng định cũng phải đi, bằng không, nhân gia khẳng định sẽ nói tiểu thư biết chính mình mất mặt, cho nên không chỗ dung thân. Nhìn mộ dung vũ an tâm đã tọa tu luyện bộ dáng, thu dung nhấp nhấp môi, xoay người nhẹ lặng lẽ rời đi, hiện tại tiểu thư, đã không phải trước kia tiểu thư. Không ít người đều chờ mong hà ra trận này tiệc mừng thọ đã đến, chính là có một người, đó là vạn phần không tình nguyện. Đó chính là hà ra trước mắt đương gia chủ mẫu, Quý Lan Tâm. Bang! Kim Bích Huy Hoàng Sa hoa đại khí trong phòng, lại một cái xinh đẹp bình hoa bị đánh vỡ. Lúc này, trên mặt đất đã đầy đất đều là mảnh sứ vỡ, hiển nhiên, bị đánh nát bình hoa, không ngừng một cái. Đáng giận! Đáng giận! Quả thực đáng giận! Quý Lan Tâm chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay hội nghị nội dung, nàng liền khí tâm can phổi đều ở đâu, sao lại có thể? Lao gia tử hắn như thế nào có thể như vậy đối bọn họ một nhà? Bọn họ này một nhà nhiều năm như vậy ở Hà Gia vất vả cần cù trả giá, kết quả là nên cái gì đều không có sao. Dựa vào cái gì? Con trai của nàng giống nhau ưu tú, trượng phu của nàng cũng là Hà Lao gia tử nuôi lớn, hiện giờ ở quan trường địa vị tôn quý, tay cầm quyền to, bọn họ một nhà một chút cũng không kém, vì cái gì Lao gia tử trong mắt chính là nhìn không tới bọn họ. Quý Lan Tâm trong lòng không cân bằng, nghiêm trọng không cân bằng, bình hoa đổ sứ quăng ngã một cái lại một cái, một bên dư tẩu cũng nhìn, muốn khuyên bảo, cũng không biết muốn như thế nào mở miệng, nàng đi theo Quý Lan Tâm bên người vài thập niên, tự nhiên là biết cái này phu nhân tính tình. Dư tẩu là Quý Lan Tâm bên người thị nữ, hà ra như vậy gia đình, giống nhau đại tiểu thư phu nhân gì đó bên người đều sẽ có bên người thị nữ, cùng cổ đại nha hoàn không sai biệt lắm. Chẳng qua cổ đại kêu nha hoàn, mà hiện tại các nàng, chẳng qua là cùng Hà Gia Thiêm có hiệp ước hầu gái mà thôi. Nhưng giống Quý Lan Tâm như vậy thân phận, nàng ở gả tiến Hà Gia thời điểm, nhà mẹ đẻ liền vì nàng chuẩn bị bên người tín nhiệm người, đi theo gả lại đây, sau đó vẫn luôn liền ở bên người nàng làm việc, cũng chính là hiện tại Dư Tẩu. Dư Tẩu họ Dư, bởi vì tuổi quan hệ, cũng bởi vì nàng là Quý Lan Tâm bên người thị nữ, cho nên ở Hà Gia hạ nhân giữa. Địa vị tương đối cao, cho nên đại gia liền đều kêu nàng Dư Tẩu. Chờ đến Quý Lan Tâm rốt cuộc phát tiết không sai biệt lắm, Dư Tẩu mới khuyên giải an ủi nói, phu nhân, ngài không cần như vậy động khí, nhị thiếu gia nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở chúng ta bên người, lao gia tử xem nhiều, cũng biết nhị thiếu gia sinh hoạt không tồi, càng là có cha có nương, cho nên lão gia tử tự nhiên liền bỏ qua một ít. Thiếu chủ nhiều năm bên ngoài, khi còn nhỏ liền không ở lão gia tử bên người. Hắn nhìn không tới, trong lòng luôn là nhớ niệm, này hiện giờ một hồi tới, tự nhiên là đem lão gia tử sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Phu nhân, ngươi thả kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đến lão gia tử thói quen hiện giờ hoàn cảnh, hắn tự nhiên liền cảm thấy đại thiếu gia cũng không có gì cùng nhị thiếu gia bất đồng. Hơn nữa nhị thiếu gia tính tình ôn hòa, như vậy tính cách lão nhân gia nhất yêu thích, phu nhân yên tâm, chờ thêm một đoạn thời gian. Lão gia tử khẳng định vẫn là thích chúng ta Thanh Hàng thiếu gia. Dư Tẩu vừa nói, vừa đi qua đi đỡ Quý Lan Tâm đến một bên trên sofa ngồi xuống, bên kia quay đầu trừng mắt nhìn bên cạnh hầu gái liếc mắt một cái, ý bảo nàng thu thập này đó mảnh nhỏ. Này liếc mắt một cái, đem tiểu nữ rong hoảng sợ, vội vàng đi thu thập. Quý Lan Tâm ngồi ở một bên trên sofa, thật lâu vẫn là vô pháp bình tĩnh, ngươi nói, ta ở Hà Gia nhiều năm như vậy, có phải hay không đều bạch bạch đãi? Nàng đống nhiên liền nói như vậy một câu. Dư con hoảng sợ, như thế nào sẽ đâu phu nhân? Ngài là Hà Gia đương gia chủ mẫu, toàn bộ Hà Gia hậu trạch đều ở tay của ngài Trung A. Chúng ta thiếu gia bị ngài bồi dưỡng như vậy ưu tú, lão gia tử cũng là thích hẳn, ngài như thế nào sẽ bạch đãi? Phần 159 Chương 158 ưu nhã thân sĩ Hà Thanh Hàng, canh 4 Cái kia Đông Phương Thần Hy, ngươi cha thế nào? Nàng rốt cuộc là cái bao cỏ, vẫn là thật sự có bản lĩnh có thể ở 15 tuổi thời điểm liền thành lập tập đoàn. Phương Đông tập đoàn không phải vẫn luôn nắm giữ ở Viên Nghiệp trong tay sao? Nàng rốt cuộc có cái gì năng lực? So sánh mà nói, Quý Lan Tâm tương đối lo lắng, vẫn là cái này. Cái này Dư Tẩu có chút không biết nên như thế nào trả lời. Làm sao vậy? Quý Lan Tâm nhíu mày. Phu nhân! Đông Phương Thần Hy mấy năm nay xác thật không quá quản Đông Phương Thần Hy sự vật, chính là, theo chúng ta điều tra kết quả, tuy rằng nàng mặc kệ chuyện này, nhưng một khi trở về công ty hết thể sự vật, nàng đều có thể lập tức thượng thủ. Nói cách khác, mặc dù nàng vẫn luôn không lại công ty, chính là như cũ có thể tùy thời thay thế Viên Nghiệp. Ta nghe nói Viên Nghiệp lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, đều là thỉnh vị này tiểu chủ tịch đi hỗ trợ, Phương Đông thở. Đoàn người đối với vị này tiểu chủ tịch làm việc hiệu suất cùng làm việc năng lực, phi thường sùng bái. Cái gì? Quý Lan Tâm Kinh lập tức nhảy dựng lên. Sao có thể? Nàng bất quá một cái 18 tuổi hài tử, liền tính lại thông minh, cũng không có khả năng có như vậy năng lực, hàng năm không ở công ty còn có thể khống chế công ty hết thảy. Nàng lại không phải thần tiên. Điểm này nhi Quý Lan Tâm không tin, hoặc là nói là nàng không muốn tin tưởng. Mặc kệ cỡ nào người thông minh, quản lý công ty đều được hoàn toàn hiểu biết cái này công ty kinh doanh hết thảy chi tiết, các hạng mục tiến hành tới rồi nơi đó, cho nên liền tính thần hy từ thông minh, thiên phú kỳ tài, nàng cũng không có khả năng có bổn sự này. Dư tẩu cũng là kỳ quái, chính là nàng tra tới tin tức, chính là như vậy, phu nhân, cái này. Chúng ta tra được tin tức chính là như vậy, khoảng thời gian trước Đông Phương Thần Hy bỗng nhiên trở về công ty tòa chấn, nghe nói ở nơi đó công tác mấy ngày, liền đem toàn bộ công ty 1-2 tháng nội sự vật cấp xử lý xong, so Viên Nghiệp làm việc hiệu suất cao mấy chục lần. Lúc ấy Viên Nghiệp cùng hai cái phó tổng bên người kịp thời cái trợ lý bí thư đi theo nàng phía sau chạy chân, đều mệt nửa chết nửa sống hơi kém không đuổi kịp. Đông Phương Thần Hy làm việc hiệu suất, là toàn bộ công ty nổi danh, điểm này nhi, sẽ không có giả. Hơn nữa, nghe nói nàng chưa bao giờ ra sai lầm. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Quý Lan Tâm như luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng này hết thảy. Nếu Đông Phương Thần Hy thực sự có bổn sự này, như vậy liền ý nghĩa, bọn họ một nhà, là thật sự liền cái gì đều không có. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, Hà gia chân chính đương gia chủ mẫu đều là Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ phu nhân mới danh chính ngôn thuận, mà nàng, bất quá là bởi vì Hà Thanh Dập không có kết hôn, cho nên nàng mới đại lý. Mặc kệ đại lý nhiều ít năm, nàng trước sau là cái đại lý. Trừ phi Hà Thanh Dập thê tử không cái kia năng lực, như vậy vì giữ gìn hậu trạch ổn định, Hà Lao gia tử là sẽ không lập tức liền đem nàng trong tay quyền lực cấp thu hồi đi, chính là... Nếu là một cái năng lực xuất chúng nữ từ đâu? Hà gia đã tản mạn nhiều năm như vậy, các phòng người cũng không biết tại đây trong đó tham nhiều ít, như vậy khổng lồ sản nghiệp liên. Nếu Đông Phương Thần Hy thật sự gả tiến vào, nói không chừng thật đúng là có thể bị nàng sửa sang lại ra tới, kia. Nàng thanh hàng, liền thật sự cái gì đều không có. Không được. Không được. Ta quyết không thể làm cái kia tiện nhân gả tiến Hà gia. Một cái thương nhân hậu đại, nàng không xứng. Nhìn Quý Lan Tâm cái dạng này, Dư Tẩu cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, lúc này vì làm phu nhân bình tĩnh, chỉ có thể khuyên không thể châm ngòi thổi gió. Phu nhân, ngài không cần quá lo lắng, lúc này rốt cuộc nàng còn không có gả tiến vào, chúng ta Hà gia sự vật, nàng quản không được, liền tính nàng phải gả tiến vào, ít nhất cũng đến sang năm. Hơn nữa, Lao gia tử là sẽ không ở nàng mới vừa gả tiến vào lúc sau liền đem nội trạch quyền quản lý thu hồi đi giao cho nàng. Lao gia tử, vẫn là hồi cấp phu nhân một ít mặt mũi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Quý Lan Tâm vừa nghe, trong lòng cuối cùng là thở ra một hơi, cũng bình tĩnh không ít, đúng vậy. Ta còn có thời gian, như vậy một nữ nhân, ta không thể làm nàng gả tiến vào. Mẹ lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái ôn hòa thanh âm này ôn hòa, mang theo tí tuổi trẻ sức sống. Quý Lan Tâm sửng sốt, theo sau chính là vui vẻ. Thanh Hàng, mẹ ở chỗ này. Nghe được nhi tử thanh âm, Quý Lan Tâm bất chấp cái khác, trực tiếp liền đón đi ra ngoài. Phòng ngoại, Hà Thanh Hàng đã tới rồi trong phòng khách, đây là một cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Trên người hắn ăn mặc một thân màu xám nhạt tây trang, chính vội vàng, cởi áo ngoài, thấy chính mình mẫu thân ra tới, cười nói, mẹ, hôm nay tới ngươi nơi này tới cọ cơm, ngươi nhưng đến cho ta làm điểm nhi ăn ngon, công tác mệt chết. Quý Lan Tâm nhìn chính mình nhi tử, đó là đầy mặt kiêu ngạo, đây là con trai của nàng A. Như vậy ưu tú nhi tử, vừa nhớ tới nàng như vậy ưu tú nhi tử ở Hà gia thế nhưng không có quyền kế thừa, nàng tâm liền đau lấy máu. Hà Thanh Hàng, nổi danh kinh đô bốn thiếu chi nhất, hơn nữa, vẫn là bốn thiếu bên trong thân phận nhất tôn quý, nhất có phong độ cùng mị lực người, kinh đô nổi tiếng nhất mấy cái thiếu gia, một cái là Mạnh gia công tử Mạnh Diệp Xuyên, một cái là Sở gia đại thiếu Sở Lạc Dạ, còn có một cái là Cao gia nhi tử Cao Viêm, này cuối cùng một cái, chính là Hà Thanh Hàng. Kinh đô bốn thiếu, Mạnh Diệp Xuyên có chút khéo đưa đẩy, bá đạo tổng tài, Sở Lạc Dạ đó chính là cái ma vương, mỗi người sợ hãi, Cao Viêm chính là cái bơ tiểu sinh, còn ở đi học, mà Hà Thanh Hàng, đó chính là cái ưu nhã thân sĩ, đại nhân thập phần ôn hòa. Hắn không giống Mạnh Diệp Xuyên như vậy nắm lấy không ra, cũng không nghĩ Sở Lạc Dạ như vậy mỗi người sợ hãi, càng không giống Cao Viêm như vậy còn có cổ ngây ngô, hắn ưu nhã thân sĩ, mang theo ánh mặt trời, tiêu chuẩn bạch mã vương tử. Cho nên ở kinh đô sở hữu thiếu nữ trong lòng, Hà Thanh Hàng mới là các nàng nhất tha thiết ước mơ tồn tại. Nghe nhi tử nói công tác mệt nhọc, Quý Lan Tâm lập tức liền có chút đau lòng, hảo hảo hảo. Ngươi yên tâm, tới mụ mụ nơi này, nhất định ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi. Quý Lan Tâm cười nhìn Dư Tẩu liếc mắt một cái, Dư Tẩu lập tức ngầm hiểu đi phòng bếp ăn bài. Lúc này, vừa lúc trong phòng thu thập mảnh sứ vỡ hầu gái ra tới, nhìn đến những cái đó mảnh sứ vỡ, Hà Thanh Hàng sửng sốt, mẹ, ngươi lại phát giận. Quý Lan Tâm sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, Dư Tẩu lấy đôi mắt hung hăng quát kia tiểu nữ rong liếc mắt một cái, tiểu nữ rong sợ tới mức hơi kém đem trong tay mầm đều quăng ngã, xong rồi, chính mình như thế nào như vậy không ánh mắt. Tiểu nữ rong sợ tới mức lập tức nhanh hơn bước chân chạy đi ra ngoài. Quý Lan Tâm nhìn chính mình nhi tử, buồn không nghĩ cho hắn biết những việc này, chính là nghĩ nghĩ, nhi tử cũng lớn, loại chuyện này, vẫn là muốn cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý hảo. Sớm một chút nhi nhận rõ những người đó, cũng thật sớm làm tính toán. Người ra ra hôm nay ở mở họp thời điểm nói, muốn đem trong nhà sự tình tất cả đều giao cho đại ca ngươi xử lý. Về sau, đại ca ngươi liền trở về Hà gia, bắt đầu trưởng quản Hà gia hết thể sự vật. Quý Lan Tâm nói xong, liền đang chờ nhi tử phản ứng. Nam nhân, để ý bất quá là sự nghiệp cùng địa vị, Hà gia lớn như vậy gia nghiệp, con trai của nàng cũng là như vậy ưu tú có năng lực. Hắn từ nhỏ ở Hà gia lớn lên, kiến thức tới rồi Hà gia vinh hoa phú quý, nàng cũng không tin, lão gia tử hiện giờ làm như vậy, Thanh Hàng có thể không tức giận. Sinh khí là đúng, lão gia tử này cũng quá bất công. Bất quá chỉ cần bọn họ một nhà đồng tâm hiệp lực, vẫn là có một tranh tư bản. Nhưng mà, Hà Thanh Hàng nghe xong lúc sau, lại không có xuất hiện cái gì quá kích cảm xúc. Hắn nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau liền cười, đúng không? Gia gia lớn như vậy tuổi, cũng rất không dễ dàng, hiện giờ đại ca đã trở lại, cũng vừa lúc có thể giúp giúp hắn, khá tốt. Quý Lan Tâm mày nhăn lại, Thanh Hàng, ngươi liền không điểm nhi ý tưởng khác. Hà Thanh Hàng đã giải rất cả vạn, thoải mái ngồi ở trên sofa uống một ngụm cà phê, nghe vậy sửng sốt, cái gì ý tưởng. Quý Lan Tâm hận sắt không thành thép, như vậy nhi tử, làm nàng như thế nào có thể không vì hắn suy xét chu tính, nếu là không có nàng. Cái này thiếu tâm nhãn nhi tử còn không biết tương lai sẽ thế nào đâu. Ngốc nhi tử, ngươi ra ra đem hết thể đều cho ngươi đại ca, vậy còn ngươi? Ách! Hà Thanh Hàng sửng sốt, có chút không tán đồng cau mày, nói, mẹ, ra ra chỉ là làm đại ca quản lý Hà gia, lại không phải nói muốn đem chúng ta đuổi ra đi, cũng không phải muốn phân ra, ngươi lo lắng cái này làm gì? Đại ca là Hà gia thiếu chủ, hắn hiện tại đã trở lại. Gia Gia làm hắn quản lý gia tộc, có cái gì không đúng sao? Ách! Cái này đến phiên Quý Lan Tâm ngốc lăng, này nhi tử như thế nào ngốc đến loại trình độ này? Đều do nàng ngày thường quá quấn hắn. Hắn ở Hà Gia mấy năm nay bị nàng sủng ái quá mức, nàng là đương gia chủ mẫu, hậu trạch hết thể đều nắm giữ ở nàng trong tay. Đối với chính mình nhi tử, tự nhiên là muốn cái gì cấp cái gì, mặc dù hắn không muốn, có cái gì thứ tốt. Nàng cũng nhất định là trước tiên cấp lưu trữ, thế cho nên, hắn đã không biết lo lắng bất cứ thứ gì. Quý Lan Tâm ngồi vào nhi tử bên người, nói, nhi tử, Hà gia lớn như vậy gia nghiệp, ngươi liền một chút cũng không nghĩ muốn. Ngươi nếu là không cần, chính là từ lúc bắt đầu liền so đại ca ngươi kém không ngừng một đoạn, tương lai, ngươi ở trước mặt hắn, như thế nào còn có thể ngẩng được đầu. Ngươi cũng là đại phòng con cháu A. Ngươi nơi nào so đại ca ngươi kém. Dựa vào cái gì liền không có quyền kế thừa. Nghe mụ mụ nói như vậy, Hà Thanh Hàng mày nhăn lợi hại hơn, nói, mẹ, ta xác thật từ nhỏ ở đại phòng lớn lên, gia gia đối ta cũng xác thật cùng thân tôn tử giống nhau, chính là ngươi phải biết rằng, ta rốt cuộc không phải gia gia thân tôn tử, con vợ lẽ nhi tử, nếu không có gia gia, ở chúng ta Hà gia như vậy địa phương, sẽ là cái gì đãi ngộ chính ngươi rõ ràng. Còn có, đại ca là Hà gia mệnh định thiếu chủ, hắn trong thân thể huyết mạch quyết định hắn địa vị, quản lý Hà gia đương nhiên, bởi vì nhà này hết thể phải nhờ vào hắn đi giữ gìn, đi bảo hộ. Gia gia nói muốn đem chúng ta đuổi ra đi sao? Vẫn là nói muốn phân ra. Nói nữa, mặc dù phân ra, nên thuộc về ta chỗ đó phần như cũ sẽ có, Gia Gia sẽ không bạc đãi chúng ta. Nghe Hà Thanh Hàng nói như vậy, Quý Lan Tâm trong lòng hỏa khí lại lần nữa lên đây, ngươi kêu gì lời nói? Cái gì kêu nên thuộc về ngươi nào phần? Ngươi cũng là đại phòng tôn tử, ngươi nói nên thuộc về ngươi chính là chỗ nào phần? Ngươi Gia Gia có thể cho ngươi sao? Không sai, ngươi không phải ngươi Gia Gia thân tôn tử. Chính là nhiều năm như vậy lại so với hắn thân tôn tử còn thân, hắn thân tôn tử cả ngày bên ngoài nhìn không thấy bóng dáng thời điểm, là ngươi còn có ngươi ba ba cả ngày ở nhà hiếu kính hắn, bồi hắn, ngươi ra ra cùng chúng ta mới hẳn là người một nhà không phải sao. Hà Thanh Hàng bị hắn mụ mụ này phiên ngôn luận khiếp sợ, hoàn toàn dại ra. Mụ mụ, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Mẹ, đại ca mấy năm nay không ở nhà. Hắn là vì Hà gia sự tình mới đi ra ngoài, không phải hắn không nghĩ lưu tại trong nhà a. Toàn bộ Hà gia an nguy đều hệ ở đại ca trên người, ta không có biện pháp đi ra ngoài, cho nên liền lưu tại trong nhà hiếu kính gia gia, này có cái gì vấn đề sao? Ngươi Quý Lan Tâm thấy như thế nào đều cùng nhi tử nói không thông, khí lập tức đứng lên. Đây là làm sao vậy? Lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm. Đây là một người đến trung niên, nho nhã đến cực điểm nam tử. Nam tử ăn mặc một thân màu đen tây trang, ngũ quan và tuấn tú, cả người đều lộ ra một cổ văn nhân phong nhã. Tuy người đến trung niên, nhưng như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ thời kỳ anh tuấn, Hà Thanh Hàng dung mạo, hơn phân nửa tùy hắn. Hắn chính là Hà Trác, Hà Thanh Hàng phụ thân. Ngươi như thế nào vừa trở về, liền đem mẹ ngươi khí thành cái dạng này a? Hà Trác cười hỏi Hà Thanh Hàng nói. Hà Thanh Hàng bất đắc dĩ, ba, ta nhưng không có khí ta mẹ. Hà Trác cởi áo khoác, đi vào Quý Lan Tâm bên người, xem nàng một khuôn mặt như cũ thở phì phì, hỏi, làm sao vậy? Hôm nay riêng cùng nhi tử nói chuyện cùng nhau trở về ăn cơm, ngươi khí cái gì đâu? Hà Trác nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Hà Thanh Hàng nhún nhún vai không nói lời nào. Quý Lan Tâm bất đắc dĩ chỉ có thể đem sự tình lại lần nữa nói một lần. Chờ mong chính mình trượng phu có thể cho chính mình duy trì, giúp nàng nhiều khuyên nhủ nhi tử, cũng cùng nàng đồng lòng hợp lực, vì nhi tử mưu hoa. Ai biết, này phụ thân cùng con của hắn, quả thực giống nhau như lúc, đem Quý Lan Tâm khí hơi kém nhảy dựng lên. Các ngươi phụ tử hai cái, liền không thể trường điểm nhi tâm. Hà gia lớn như vậy gia nghiệp, các ngươi trước mắt nắm giữ nhiều ít. Nếu không phải ta tại nội trạch còn có chút quyền lực, các ngươi đối cái này ra mới biết được nhiều ít. Hiện tại Lao Gia Tử muốn đem gia nghiệp toàn bộ giao cho Thanh Dập, chúng ta đây đâu? Chúng ta tương lai làm sao bây giờ? Lao Gia Tử ở làm này đó quyết định thời điểm, liền không nghĩ tới chúng ta một nhà sao. Cái kia Đông Phương Thần Hy, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì người. Lao Gia Tử thế nhưng liền như vậy trực tiếp muốn Thanh Dập ở hắn tiệc mừng thọ thượng mang về tới, đây là có ý tứ gì? Đông Phương Thần Hy có thể trưởng quản Phương Đông Tập đoàn, nói không chừng nàng là có thể trưởng quản Hà gia gia nghiệp, đến lúc đó, liền ta trong tay điểm này nhi quyền lực đều không có, chúng ta một nhà ở Hà gia còn như thế nào quá. Các ngươi nói, lúc này đây, Quý Lan Tâm là thật sự bị buộc nóng nảy, cái kia Đông Phương Thần Hy, không biết vì cái gì, nàng trong lòng chính là có một cổ sợ hãi, nàng tựa hồ có dự cảm, nữ hài tử kia tuyệt phi người lương thiện. Chỉ cần chờ nàng tới rồi Hà gia, nàng trong tay quyền lực, tuyệt đối sẽ đã chịu uy hiếp. Cứ việc không muốn thừa nhận, nàng ở trong lòng cực lực thuyết phục chính mình không cần quá để ý cái kia tiểu tiện nhân, chính là ẩn ẩn, nàng vẫn là vứt trừ không xong đáy lòng kia cổ sợ hãi. Trước kia, Hà Thanh Dập không ở nhà, toàn bộ Hà gia chân chính chủ tử trừ bỏ Hà Lao gia tử ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ một nhà, nàng không cảm giác được quá nhiều uy hiếp, chính là hiện giờ Hà Thanh Dập trở về. Hết thể tựa hồ đều ở nhắc nhở nàng, cái này Hà gia không thuộc về nàng. Cảm giác này, nàng phi thường chán ghét. Hà Trác nghe thê tử nói như vậy, kinh hỉ nói, ngươi là nói, Thanh Dập muốn mang bạn gái trở về gặp hắn gia gia. Đây là chuyện tốt nha. Thật tốt quá. Cái này, chúng ta Thanh Hàng cuối cùng không lý do lại đẩy không tìm bạn gái, ta thực mau liền phải làm ra ra. Ha ha ha ha. Làm kinh đô bốn thiếu đệ nhất nhân, Hà Thanh Hàng khẳng định là có vô số nữ hài tử truy hắn, tuy rằng Hà gia phu nhân đều tương đối đoản mệnh, nhưng cũng là có ngoại lệ. Thì như Hà Thanh Hàng mẫu thân, Quý Lan Tâm. Giống nhau Hà gia phu nhân tới trung niên, cho dù không có bỏ mạng, kia cũng là thực tiểu tụy thực gián ua, chính là nhị phu nhân Quý Lan Tâm không giống nhau, nàng cơ hồ so ngoại giới những cái đó phu nhân còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, nàng sinh nhi tử trên người không có nhiều ít huyết mạch truyền thừa, cho nên, có lẽ gả cho Hà Thanh Hàng, cũng không có gì chuyện này đâu. Đây là ngoại giới ý tưởng, đương nhiên Hà gia bên trong, cơ hồ đều biết, Hà Thanh Hàng đối nữ tử là không có quá nhiều thương tổn. Nhiều như vậy nữ nhân truy chính mình nhi tử, Hà chắc là phi thường kiêu ngạo, này bởi vì con của hắn ưu tú, cho nên mới có người truy, có thể có như vậy một cái nhi tử, hắn có thể không kiêu ngạo sao? Chính là, này Hà Thanh Hàng đều hơn 20, cũng không gặp tiểu tử này mang cái nữ hài tử trở về gặp bọn họ, Hà Lao Ba lại bắt đầu sốt ruột. Hắn liền này một cái nhi tử, Hà gia lại là thực cổ lao gia tộc, bọn họ như vậy gia tộc, con cháu hậu đại có thể sớm kết hôn, con cháu đầy đàn, là tất cả mọi người chờ mong. Chính là mỗi lần hắn cùng nhi tử nhắc tới chuyện này thời điểm, hắn luôn là thoái thác nói cái gì đại ca còn không có bạn gái, hắn làm đệ đệ không thể đoạt ở đại ca đằng trước, muốn lớn nhỏ có thứ tự. Hắn cái kia khí A. Hào đi. Lớn nhỏ có thứ tự. Bọn họ như vậy cổ lão đại gia tộc, xác thật cũng rất chú ý cái này. Một năm trước nghe nói Thanh Dập có bạn gái, Hà chắc liền hưng phấn, cái này đến phiên chính mình nhi tử, chính là tiểu tử này lại ở thoái thác nói cái gì duyên phận chưa tới. Hiện tại Thanh Dập đều đem bạn gái mang về nhà tới gặp gia trưởng, kia con của hắn, tổng cũng nên nhanh đi. Hà chắc Mỹ tư tư sờ sờ chính mình khuôn mặt, cười hỏi Hà Thanh Hàng, nhi tử, ngươi nói, ngươi nếu là ở 1-2 năm liền có hài tử, kia. Ba ba có thể hay không là trên thế giới tuổi trẻ nhất ra ra. Hà Thanh Hàng vừa nghe liền cười, lão ba, liền tính ta lại quá 10 năm lại có hài tử, ngươi cũng nhất định là trên thế giới tuổi trẻ nhất ra ra. Nói bậy, Hà chắc nổi giận, ta nói cho ngươi nhãi danh, 2 năm, ba ba nhiều nhất cho ngươi 2 năm, ngươi cho ta ba bạn gái mang về tới gặp ta, không đúng, là đem con dâu của ta nhi cưới vào cửa, hừ, không cần a lão ba. Đủ rồi Quý Lan Tâm bạo nộ, nàng ở chỗ này toàn tâm toàn ý vì cái này ra mưu hoa, vì bất quá chính là tương lai nhi tử có thể không bị người khinh thường, nàng đều sốt ruột thượng hỏa, chính là này hai phụ tử đâu. Các ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện? Nói chính vui vẻ Hà Thanh Hàng cùng Hà Chắc đồng thời dừng lại, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Quý Lan Tâm. Hà Chắc nhíu mày nói, Lan Tâm, ngươi lo lắng quá mức, còn có. Ngươi hy vọng chúng ta hiện tại như thế nào làm? Đi ba nơi đó làm hắn không cần đem Hà gia giao cho Thanh Dập mà là giao cho Thanh Hàng. Quý Lan Tâm không nói lời nào. Hà chắc hừ lạnh một tiếng, Thanh Dập trên người có chúng ta Hà gia mạnh nhất huyết mạch, Hà gia gia chủ vị trí vốn dĩ chính là hắn, ngươi muốn thế nào? Ngươi nhất định phải bắt ngươi nhi tử cùng Thanh Dập so, năm đó Thanh Dập bên ngoài vào sinh ra tử thời điểm, ngươi như thế nào không cho ngươi nhi tử đi theo? Quý Lan Tâm, nguy hiểm như vậy sự tình, nàng như thế nào có thể làm nhi tử qua đi? Hà chắc xem Quý Lan Tâm kêu biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói, ta biết ngươi luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc, nhưng ngươi cảm thấy lao ra tử liền bỏ được Thanh Dập đi ra ngoài. Quý Lan Tâm nhấp nhấp môi, như cũ không nói lời nào. Hắn đương nhiên cũng luyến tiếc, chính là luyến tiếc cũng không có biện pháp, bởi vì Thanh Dập là Hà gia mệnh định thiếu chủ. Bởi vì Hà gia chỉ có hắn có cái kia năng lực, cho nên lão gia tử mặc dù luyến tiếc, hắn cũng không thể không làm Thanh Dập đi ra ngoài. Quyền lực cùng địa vị, là yêu cầu trả giá đại giới, ta nhi tử ta luyến tiếc hắn đi mạo hiểm, hắn cũng không cái kia bản lĩnh đi mạo hiểm, năng lực của hắn không ở kia phương diện, huống chi. Hà chắc thở dài, Thanh Hàng trên người không có nhiều ít truyền thừa huyết mạch, này kỳ thật là ta nhân sinh nhất đáng được ăn mừng một sự kiện. Lời này làm Quý Lan Tâm cùng Hà Thanh Hàng song song sửng sốt. Hà gia nam nhân, trên người không có cường hãn truyền thừa huyết mạch, liền ý nghĩa không có truyền thừa công pháp, không có cường hãn vũ lực, mà ở Hà gia nơi này, nam nhân địa vị, vừa lúc chính là dùng võ lực giá trị tới quyết định. Hà Thanh Hàng cùng Hà Trác ở Hà gia địa vị không thấp, hắn chính là trừ bỏ Hà Thanh Hàng ở ngoài, cùng Hà Lao gia tử huyết thống gần nhất người, chính là hai người kia, cố tình không có một cái là vũ lực giá trị không có trở ngại. Hà gia chính là như vậy, mặc dù ngươi thân phận tôn quý, nhưng là không có cường hãn vũ lực, Hà gia bên trong hội nghị, cũng không như ngươi vị trí. Mỗi một lần gia tộc hội nghị đều không có Hà Trác cùng Hà Thanh Hàng vị trí, này vẫn luôn là Quý Lan tâm trong lòng đau. Nàng cho rằng, trượng phu cùng nàng là giống nhau. Chính là không nghĩ tới. Hà Trác nhìn Hà Thanh Hàng nói, nhi tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, ta chỗ nào bỏ được hắn tay một chút ít khổ. Chính là làm Hà gia nam nhân, vì gia tộc trả giá là cần thiết, Thanh Dập thân phận đủ tôn quý, hắn vừa sinh ra chính là Hà gia tương lai gia chủ, chính là ngươi xem hắn mấy năm nay, khi nào quá so chúng ta Thanh Hàng hảo. Hắn vài tuổi liền ra ngoài, 18 tuổi liền đi ra ngoài vào sinh ra tử, nếu cường hạn huyết mạch giao cho chính là như vậy vận mệnh, như vậy mặc dù hắn tại gia tộc thân phận ở tôn quý, ta cũng không hiếm lạ, ta tình nguyện ta nhi tử bình bình an an ở ta bên người. Có Hà gia ở, ta nhi tử tiền đồ sẽ không kém, điểm này nhi, ta khẳng định, đã có tiền đồ, vì cái gì hảo dược đi mạo hiểm. Hà Trác là đứng ở phụ thân góc độ yêu thương chính mình nhi tử, hắn từ nhỏ liền không có truyền thừa huyết mạch, cả đời này cũng quá khá tốt, chính mình nhi tử cũng không có, hắn cảm thấy này cũng khá tốt. Hà Thanh Hàng nắm lấy Hà Trác tay, nói, ba, ta minh bạch, mấy năm nay ta nhìn đại ca bên ngoài liều mạng, ta nhìn đến càng nhiều, là đại ca chịu khổ. Nói thật, ta cảm thấy hắn ở Hà gia địa vị, thật là lấy mệnh đua tới, như vậy hắn, đáng giá khâm phục, lại không cho ta hâm mộ, không có truyền thừa huyết mạch, ta cảm thấy cũng khá tốt. Hà Trác cười. Này nhi tử là hắn một tay bồi dưỡng lên, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Người có thể như vậy tưởng, thực hảo, làm sung sướng người rảnh rỗi cũng khá tốt, đại ca ngươi lợi hại, có hắn ở, hắn nhất định có thể đem Hà gia bảo vệ tốt, bảo hộ Hà gia, chính là bảo hộ chúng ta, có Hà gia ở, chúng ta đời này, đều không cần lo lắng tương lai. Này một phụ một tử nói chính là như vậy đầu cơ, Quý Lan Tâm ở một bên nhìn lại là cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch. Bọn họ này quả thực chính là cô lập nàng. Trong nhà trượng phu cùng nhi tử đều cùng nàng không đồng nhất điều tâm, kia nàng về sau phải làm sao bây giờ? Phần 162. Chương 161 cưới lao công liền đã quên cha, bảy càng. Trước kia Hà Thanh Dập không ở nhà, toàn bộ thế giới không có tương đối, không có uy hiếp, hết thảy đều là nàng muốn thế nào liền thế nào, phía trước nàng chỉ là cảm thấy Hà Trác thực hiếu thuận. Nhi tử cũng thực hiếu thuận biết làm hắn ra ra thích hắn, chính là hiện tại, nàng mới ý thức được, rất nhiều chuyện, nhi tử cùng trượng phu, tựa hồ cùng chính mình không phải một lòng. Quý Lan Tâm trong đầu, đống nhiên liền nhớ tới một người cùng nàng nói qua nói. Nghĩ nghĩ, nàng lại lần nữa nhìn về phía chính mình trượng phu, hắn một thân phong độ trí thức, sắc thật thực mê người thực ưu nhã, nhưng mà, lại khuyết thiếu một cổ nam nhân nên có cường thế. Hà gia nam nhân đều là bá đạo. Không ai bị nổi, chính là trượng phu của nàng trên người, lại hoàn hoàn toàn toàn không có. Ở Hà gia như vậy dùng võ vi tôn gia đình ly, bọn họ muốn như thế nào sống sót. Hà Trác ở trong quan trường địa vị rất cao, đứng hàng công khanh, chính bộ cấp. Đáng tiếc, lại chỉ là một cái văn hóa bộ bộ trưởng. Văn hóa bộ. Ha ha. Quý Lan Tâm cười lạnh, không có truyền thừa huyết mạch, nói thật dễ nghe điểm nhi bất quá chính là không có truyền thừa mà thôi. Chính là nói khó nghe điểm nhi, ở Hà gia chính là phế nhân một cái. Bọn họ một nhà có thể lao ra tử thân nhất người, mặc dù như vậy ở Hà gia gia tộc hội nghị chung đều không có một vị trí nhỏ, đều như vậy, người nam nhân này còn không tư tiến tới, thế nhưng hiện tại còn đến mang hư nàng nhi tử. Không được, nàng không thể không vì nhi tử suy xét, nhi tử là nàng hết thảy, nàng không thể làm nhi tử tương lai bị người xem thường, nàng Quý Lan Tâm, khi nào so người khác kém quá. Đặc biệt là nhi tử, quyết không thể so người khác kém. Hà gia lão gia tử muốn chuẩn bị tiệc thọ yến tin tức, thực mau liền ở toàn bộ kinh đô truyền khai. Hơn nữa Hà gia truyền ra tin tức, năm nay Hà lão gia tử tiệc mừng thọ sẽ đại làm. Hà gia đã thật lâu không có náo nhiệt qua, hiện giờ thiếu chủ trở về. Hà lão gia tử quyết định mời kinh đô sở hữu danh môn lại đây tụ một tụ. Còn có chính là, hắn muốn ở cái này tiệc mừng thọ thượng, gặp một lần chính mình đích trưởng tôn tức. Này tin tức vừa ra, toàn bộ kinh đô đều điên rồi, thiên nột. Hà gia yến hội A. vẫn là Hà lão gia tử tiệc mừng thọ, kia khẳng định là Hà gia sở hữu yến hội giữa quy cách tối cao. Làm hoa hạ thần bí nhất danh môn, Hà gia vẫn luôn là không ít người sở hướng tới, Hà gia mạch tế rất nhiều, nhân viên nhiều đếm không xuể, phía trước cũng có rất nhiều phu nhân tiểu thư tổ chức quá yến hội, các nàng tham gia sau đều bị vì sao gia phú quý sở kinh sợ, thiên nột. Thật sự chỉ có Hà gia phú quý, kia mới là chân chính phú quý. Hiện giờ Hà gia gia chủ Hà lão gia tử tiệc mừng thọ, có thể không cho người chờ mong sao? Kinh đô thượng lưu trong vòng phu nhân các tiểu thư đều điên rồi, nghĩ mọi cách cũng muốn lộng tới một chương thư mời, mang thời điểm tới kiến thức, có thể xuất hiện ở nơi đó, nhưng đều không phải đơn giản người Nga. Nói không chừng, còn có thể gặp được một đoạn hảo nhân duyên đâu. Còn có chính là Hà gia vị kia đích trưởng tôn tức, nữ nhân này gần nhất ở kinh đô đã truyền khai, như vậy kiêu ngạo, như vậy dẫn nhân chú mục thân phận, các nữ nhân ghen ghét điên rồi, hâm mộ điên rồi. Càng hận điên rồi, vì cái gì không phải ta nha. Các nàng nhất định phải chính mắt kiến thức vị này đích trưởng tôn tức, cái này bị toàn bộ hoa hạ đều tôn sùng là truyền kỳ thiếu chủ nữ Đông Phương Thần Hy, rốt cuộc có bao nhiêu truyền kỳ. Ngoại giới không bình tĩnh, Thần Hy nơi này cũng không bình tĩnh, bởi vì, Phương Đông lão ba biết chính mình nữ nhi chuẩn bị đem thành nhân lễ phóng tới kinh đô mà không trở về nhà đi làm, thực không cao hứng. Nha đầu, ngươi lớn như vậy, ở nhà thời gian thật sự quá ít, hiện tại trưởng thành, về sau lại trong nhà thời gian liền càng thiếu, hiện tại liền thành nhân lễ đều không trở lại, ngươi nói, ngươi về sau còn sẽ hồi cái này ra sao? Thần Hy có chút bất đắc dĩ, cái này ba ba nha. Cường thế bá đạo thời điểm thực, nhìn Tô Lâm mụ mụ bị hắn quản, ở Thần Hy xem ra, tuy rằng Tô Lâm quá thực hạnh phúc, nhưng là cũng cùng ba ba bên người bảo mẫu không sai biệt lắm. Chính là cái này ba ba mềm mại lên. Lại là như vậy làm nàng không thể chống đỡ được, lão ba, ta là người nữ nhi, mặc kệ ta đến nơi nào, ta đều họ Phương Đông A. Phương Đông lão ba đối với như vậy trả lời như cũ không hài lòng, nói, họ Phương Đông thì thế nào? Tâm đều không ở nơi này, một cái tên có ích lợi gì? Ngươi hiện tại, đều đã không phải ba ba nhất chi kỷ tiểu Thần Hy, ngươi đi dán người khác tâm. Thần Hy, cái này, nàng muốn như thế nào trả lời? Tài ăn nói luôn luôn thực tốt Thần Hy, thế nhưng lập tức trợn tròn mắt. Đông Phương Minh cũng biết nữ nhi lớn tổng muốn yêu đương, tổng phải gả người, nữ nhi có thể quá hảo, hắn cái này làm ba ba trong lòng cũng yên tâm. Nói nữa, cái kia tiểu tử thúi vẫn là chính mình tự mình chọn, hiện giờ bọn họ hai cái ở trung hảo, là chuyện tốt. Tính, phải vì khó cũng muốn khó xử cái kia cướp đi hắn nữ nhi hôn đản đi, hắn mới luyến tiếc khó xử nữ nhi đâu. Hảo. Ngươi muốn ở kinh đô làm liền ở kinh đô làm đi. Nói như vậy, chúng ta bên này cả gia đình, phỏng trừng liền đều phải đi qua. Đông Phương Minh nói, tự nhiên là Đông Phương gia Lâm Giang Thị kia một mạch. Từ Chu Vân hoàn toàn tê liệt, Lâm Giang Thị Đông Phương gia liền an tĩnh không ít, tuy rằng nhị phòng vẫn là hồi thường thường mà nháo nháo, nhưng Đông Phương Huy cùng An Vinh có thể ứng phó, Đông Phương Minh cùng bên kia quan hệ, cũng liền như vậy tự nhiên mà vậy qua xuống dưới. Thần Hy hiện tại xem như Đông Phương ra một cây đại thụ, như vậy Thần Hy, trước không nói bọn họ nịnh bợ không nịnh bợ, dù sao bọn họ là tuyệt không sẽ bỏ qua. Thần Hy thành nhân lễ, Đông Phương Quân cái này ra ra cùng Đông Phương Huy cái này đại ca khẳng định sẽ tham dự, dư lại người, phỏng chừng liền tính Đông Phương Huy tưởng ném xuống bọn họ, cũng là ném không xong. Thần Hy nói, tới liền tới rồi đi. Rốt cuộc đều là ta trưởng bối cùng huynh đệ tỉ muội, tuy rằng ta không thích bọn họ. Nhưng huyết thống quan hệ ở chỗ này bãi, đến lúc đó thành nhân lễ thượng như vậy nhiều người, nếu là chỉ có đại bá một nhà lại đây, cũng kỳ cục. Đông Phương Minh cười, ta nữ nhi chính là hiểu chuyện. Thần Hy lập tức cười mị mắt. Vậy các ngươi khi nào lại đây? Thần Hy hỏi. Ngươi có hay không tưởng ta a? Tưởng ta ba ba liền sớm một chút nhi qua đi, ngươi nếu là không nghĩ ta đâu. Ta tưởng a. Lão ba, ta quả thực đều nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi. Đều ngủ không yên. Lao tỷ ngươi khoác lác không chuẩn bị bản thảo, Nga không đúng, là nói dối cũng không đỏ mặt. Đông Phương Húc thanh âm bỗng nhiên từ trong điện thoại chạy trốn ra tới, hiển nhiên vừa mới Đông Phương Minh cùng Thần Hy thông điện thoại thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Thần Hy, có như vậy rõ ràng sao? Tỷ, ngươi không nói đi. Bị ta nói chúng rồi đi. Ba, tỷ tỷ cưới Lao công liền đã quên cha, ngươi nói. Chúng ta nên như thế nào trừng phạt nàng? Đông Phương Minh cười nhìn Đông Phương Húc liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Như thế nào trừng phạt nàng? Phạt nàng mang chúng ta ăn biến kinh đô bữa tiệc lớn thế nào? Ngươi cái tiểu tử thúi, thật không tiền đồ. Đông Phương Minh một cái tắt đánh. Ai hú uy? Phúc Thần Hy nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, thật sự là buồn cười. Đây là Đông Phương gia, nàng vĩnh viễn hải hòa tốt đẹp ra. Phần 163. Chương 162 ta cái dạng này, dọa đến mụ mụ sao, tám càng. Hảo, tiểu húc ca. Chờ ngươi đã đến rồi tỷ tỷ nhất định đem ngươi dưỡng béo mấy cân lại đưa ngươi trở về. Đúng rồi, chờ ngươi đã đến rồi, tỷ tỷ mang ngươi trụ căn phòng lớn, bảo đảm so ngươi phía trước gặp qua xinh đẹp. Thần Hy nói. Đông Phương Húc đầu lập tức lại tiến đến điện thoại trước, vẻ mặt kinh hỉ nói, thật sự. Tỷ, ngươi là nói chúng ta tới rồi kinh đô về sau, cùng ngươi trụ cùng nhau lâu. Kia đương nhiên. Ngươi bên này phòng ở nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn các ngươi đi trụ khách sạn? Thần Hy đương nhiên nói. Hắc hắc. Đông Phương Húc sờ sờ đầu, tỷ, ngươi đều nói ngươi nơi đó khẳng định so với ta phía trước gặp qua đều xinh đẹp, kia khẳng định là làm người nhìn. Liền vẫn luôn tưởng ở không nghĩ đi địa phương, ta này không phải. Không phải. Nhị thúc bọn họ sẽ không nghĩ đi. Đông Phương Húc từ nhỏ liền thông minh, hắn tỷ có bao nhiêu đại năng mại hắn chính là rất rõ ràng. Hơn nữa Hà Thanh dập thân phận, hiện tại ở bọn họ chi rằng cũng không phải cái gì bí mật. Hà đại ca như vậy ra thế, tỷ tỷ đều nói là ở tại Hà đại ca trong phòng, kia phòng ở, khẳng định không đơn giản. Nhị thúc kia một nhà, hắn cũng coi như là hiểu biết. Bọn họ chưa thấy qua còn chưa tính, nếu là gặp qua, khẳng định sẽ không cân bằng. Có lẽ hắn như vậy để phòng nhị thúc một nhà không tốt, nhưng là, hắn không nghĩ cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Hà ra như vậy bối cảnh, bọn họ những người này không thể cấp tỷ tỷ mất mặt, bằng không, tỷ tỷ ở bên kia sẽ không dám ngẩng đầu. Huống chi, Đông Phương Húc cảm thấy, nếu là ra ra thấy được chính mình tỷ tỷ huy hoàng cùng sinh hoạt hoàn cảnh, nhìn nhìn lại hắn bên người những cái đó con cháu, nói không chừng liền sẽ muốn tỉ tỉ nhiều giúp giúp bọn hắn gì đó. Dù sao cũng là người một nhà, cho nhau hỗ trợ cũng không có gì, tỉ tỉ cũng có cái kia bản lĩnh, chính là chỉ cần tưởng tượng đến những người đó vô năng thành ra ra đáng thương bọn họ lý do, hắn liền cảm thấy ghê tởm, quả thực so nuốt vẫn luôn rồi bỏ còn khó chịu. Cái kia ngươi ba ba sẽ giải quyết, ngươi không cần nhọc lòng. Đông Phương Húc chính rồi dám thời điểm. Trong điện thoại bỗng nhiên liền truyền đến nhà mình lão tỷ kêu bình tĩnh vô cùng hơn nữa đương nhiên thanh âm. Đông Phương Húc. Đông Phương Minh. Phụ tử hai liếc nhau, Đông Phương Húc nhìn nhìn, bỗng nhiên cười ha ha, ha ha ha ha. Tỷ ngươi nói rất đúng, chúng ta lão ba chính là chúng ta ô dù, hết thể lão ba đều sẽ giải quyết, ngạc cũng. Người một nhà ở bên nhau, liền tựa hồ luôn có nói không xong nói, thường thường đều có thể nghe thấy Thần Hy vui sướng tiếng cười. Thần Hy là tưới hoa thời điểm nhận được Đông Phương Minh điện thoại, Hà Thanh Dập ở trong phòng khách, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sát đất, nhìn trong hoa viên Thần Hy kia sáng lạn gương mặt tươi cười, chính mình trên mặt cũng không cấm leo núi tươi cười. Bằng hắn nhĩ lực, nói chuyện thanh âm hắn có thể nghe được, Đông Phương gia, kia thật là một cái lệnh người hướng tới địa phương. Hà lao ra tử tiệc mừng thọ thượng, Thần Hy sẽ tham dự tin tức đã truyền khắp kinh đô, Phương Như tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này. Hiện giờ nàng đã xuất viện, liền ở tại Phương gia, nàng vẫn luôn đang chờ ba ba giúp nàng báo thù, chính là vẫn luôn chờ tới bây giờ, nàng đều không có chờ đến. Nguyên bản nói phải cho nàng tìm bác sĩ trị liệu, chính là chờ tới bây giờ, nàng như cũ không thấy được. Ba ba mỗi ngày đều rất bận, rất bận rất bận, thậm chí thường xuyên muốn bên ngoài thị sát, ra đều không trở về. Nàng là ba ba hòn ngọc quý trên tay, nàng bị như vậy thường, trong lòng đúng là bi thống thời điểm. Ba ba thế nhưng còn có tâm tư công tác. Hắn thế nhưng đều không ở nhà bồi nàng. Phương gia đình hóng gió, người hầu đang ở cùng Vu Phương cầm hội báo tìm hiểu tới tin tức, chính là về Thần Hy muốn tham dự Hà lao gia tử tiệc mừng thọ tin tức. Vu Phương cầm nghe xong, mặt đều phải khí thanh, cái kia tiểu tiện nhân, nàng hủy hoại nàng nữ nhi, hiện giờ ngược lại là càng ngày càng dễ chịu. Đáng giận. Tại sao lại như vậy? Này! Hà lao gia tử như thế nào có thể làm cái loại này hạ tiện phôi đi hắn tiệc mừng thọ. Vu Phương cầm giận dữ hét. Do người xúc ở một bên không dám nói lời nào, phu nhân gần nhất bởi vì tiểu thư nguyên nhân, tính tình càng thêm lợi hại, một không cẩn thận, các nàng những người này liền phải xui xẻo. Lao ra đi đâu vậy? Còn không có trở về sao? Vũ Phương Cầm nói, cái này tiểu tiện nhân không thể lại lưu trữ, cần thiết mau chóng diệt trừ. Nói cách khác, nàng nếu là thật sự ở tiệc mừng thọ thượng được đến Hà Lao gia tử khẳng định, như vậy đối với các nàng Phương gia tuyệt không phải chuyện tốt nhi. Hơn nữa, nàng nữ nhi thủ, rất có thể cả đời đều báo không được. Do người nghe được Vu Phương Cầm hỏi như vậy, có chút run run rẩy rẩy nói, nghe quản gia nói, Lao gia gần nhất giống như rất bận, buổi sáng đi nơi khác, phỏng trừng nhanh nhất. Cũng muốn 2 ngày sau mới có thể trở về. Cái gì? 2 ngày? Vũ Phương Cầm kiên nhẫn, đã mau dùng xong rồi, phía trước không phải vừa mới ra đi qua. Như thế nào này lại muốn đi ra ngoài như vậy nhiều ngày? Sự tình trong nhà nhiều như vậy, hắn còn có công phu đi quản những cái đó. Vũ Phương Cầm cấp xoay quanh, cũng khí xoay quanh, trước kia làm việc căn bản là không cần Phương Hoài hỗ trợ, nàng chính mình là có thể giải quyết, lúc ấy cũng không phát hiện Phương Hoài thường xuyên không ở nhà, cũng không phát hiện hắn như vậy không đem các nàng sự tình để ở trong lòng. Chính là hiện tại, Vu Phương Cầm đống nhiên liền có một loại bị bỏ qua cảm giác. Không được. Không được. Cái kia tiểu tiện nhân cần thiết mau chóng diệt trừ, nếu là nàng thật sự có cái gì thủ đoạn có thể làm Hà Lao gia tử tiếp thu nàng làm sao bây giờ? Liên tính chúng ta được đến Phương Đông tập đoàn thì thế nào? Như Nhi thương thành cái dạng này, là cái Phương Đông tập đoàn cũng đổi không trở lại, quyết không thể liền như vậy tính. Vu Phương Cầm lúc này đã ngang nhau đại mất đi kiên nhẫn. Nàng bắt đầu dần dần biến trở về nguyên lai trạng thái. Có ai đắc tội nàng, nàng liền trả thù trở về, liền đơn giản như vậy. Nàng không nghĩ suy xét quá nhiều, suy xét càng nhiều, nàng nữ nhi thù đến báo khả năng tính liền càng nhỏ. Nàng bảo bối nữ nhi, nàng là tuyệt không sẽ làm nữ nhi bạch bạch bị thương tổn. Vu Phương Cầm đang muốn đến nơi đây, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa Phương Như đứng ở nơi đó. A Vu Phương Cầm hoảng sợ. Phương Như ra viện. Nhưng cái chán bộ vị vết sẹo còn ở, kia phùng châm vết sẹo ở non mịn làn da thượng giống như là một cái con rết ở bò, có vẻ dị thường khủng bố cùng. Ghê tởm. Phương Như đứng ở nơi đó vô thanh vô tức, sắc mặt còn âm trầm vặn mẹo, hơn nữa kia một đạo vết sẹo, liền càng dọa người, liền Vu Phương Cầm cái này làm mẫu thân, đều bị dọa tới rồi. Như Nhi, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Hù chết mụ mụ. Phương Như rốt cuộc mới ra viện không lâu. Vu Phương Cầm liền vẫn luôn làm nàng ở nhà điều dưỡng, nàng chính là lo lắng ở trong phòng nói sẽ bị Phương Như nghe được mà chịu kích thích, cho nên mới riêng tới hoa viên đình hóng gió, không nghĩ tới, vẫn là bị Phương Như nghe được. Ai ngờ, Vu Phương Cầm một câu vô tâm nói, lại là thương tới rồi Phương Như, nàng vặn vẹo mặt, liền đối đãi thương yêu nhất chính mình mụ mụ, khẩu khí đều là như vậy chua ngoa, như thế nào, ta cái này quỷ bộ dáng, dọa đến mụ mụ sao? Vũ Phương Cầm sửng sốt, nhìn nữ nhi trên mặt kia âm trầm biểu tình, nháy mắt liền nhíu mày, đồng thời, trong lòng cũng nảy lên một cổ thật sâu bất đắc dĩ, sau đó, đó là càng thêm khắc sâu cứu hận. Này hết thảy đều là bởi vì Đông Phương Thần Hy, nàng nguyên bản sức sống bắn ra bốn phía nữ nhi, hiện giờ biến thành cái dạng này, nàng nhất định phải làm cái kia tiểu tiện nhân trả giá đại giới. Vũ Phương Cầm đi đến Phương Như bên người. Nhìn cái này vẫn luôn bị nàng phụng ở lòng bàn tay sùng ái nữ nhi, từ từ trước sức sống tử thần, thịnh khí lăng nhân, cho tới bây giờ âm trầm khắc nghiệt, trong lòng kia cổ thống khổ liền rốt cuộc ức chế không được. Nàng nắm Phương Như tay nói, đứa nhỏ ngốc, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ngươi đều là mụ mụ bà bối, ngươi yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ thay ngươi báo thủ. Phương Như lại là đống nhiên ném ra Vu Phương Cầm tay, nhìn chính mình mẫu thân ánh mắt không bao giờ là từ trước bộ dáng. Mẹ, loại này lời nói ta đều nghe ngươi nói quá vô số lần, chính là ta chỉ biết Đông Phương Thần Hy hiện tại như cũ sống hảo hảo, ngươi có thể nói cho ta, đây là vì cái gì sao? Vũ Phương Cầm một đốn, có chút bất đắc dĩ nói, cái này. Như Nhi, trước kia mụ mụ không phải vẫn luôn muốn cho Trần Cảnh Niên còn có Hà gia bên kia giúp ngươi chữa bệnh sao? Tạm thời nhẫn mại nhất thời, ngươi liền có thể khôi phục đến từ trước trạng thái, này không phải khá tốt sao? Như Nhi a, mụ mụ không thể vì báo thù mà bồi thường ngươi, này đó đạo lý đều là ngươi ba nói cho ta nghe, mụ mụ lúc ấy cảm thấy, cũng rất có đạo lý, ngươi ba ở trong quan trường đãi lâu rồi, làm việc muốn so với chúng ta có kiên nhẫn, có nghị lực, cho nên hắn làm việc phong cách cùng chúng ta không giống nhau, hiểu không? Phương Như mới mặc kệ này đó, nàng chỉ biết, nàng muốn báo thù, nàng muốn lộng chết cái kia tiện nhân, nàng đã chờ không kịp. Ba ba làm việc là cái dạng này, chính là mụ mụ làm việc lại không phải như vậy. Ta nhớ rõ trước kia ta chỉ cần xem ai không vừa mắt, mụ mụ biết, không cần ta nói, khẳng định sẽ giúp ta thu thập nàng, vì cái gì hiện tại, lại một kéo lại kéo. Ta thương thành cái dạng này, ba ba thế nhưng còn có tâm tư đi ra ngoài công tác. Hắn căn bản là không đem ta cái này nữ nhi để ở trong lòng, nếu hắn thật sự đau ta, bằng hắn thủ đoạn, Đông Phương Thần Hy đã sớm đã chết. Vũ Phương cầm một đốn, trong lòng đống nhiên có cổ dị dạng cảm giác, đã từng nào đó phủ đầy bụi ký ức, nảy lên trong óc. Những cái đó, là nàng vẫn luôn muốn quên đi quá khứ, vốn tưởng rằng, nàng đời này, đều sẽ không quên những cái đó thống khổ nhật tử, chính là sau lại, Phương Hoài lại làm hắn đã quên. Phương Hoài thái độ chuyển biến, hắn sùng ái cùng dung túng, làm nàng dần dần quên mất những cái đó qua đi, chính là hiện tại, nàng thế nhưng bỗng nhiên lại lần nữa nhớ tới. Như Nhi, ngươi là ngươi ba ba duy nhất bảo bối nữ nhi, hắn làm hết thể cũng đều là vì ngươi hảo, chỉ là hắn có hắn suy tính, cùng chúng ta không giống nhau mà thôi, hắn nhiều năm như vậy vất vả công tác, đổi lấy Phương ra hết thể, vì, còn không đều là chúng ta hai mẹ con sinh hoạt sao. Nếu là không có ngươi ba địa vị, chúng ta chỗ nào có thể ở kinh đô sinh hoạt như vậy thể diện. Hiện giờ lúc này, những lời này Phương Như đã nghe không vào, hiện tại nàng chỉ biết, nàng đã chịu thương tổn, mà ba ba cũng không để ý nàng. Ai biết hắn làm này hết thệ là vì ta còn là vì chính hắn. Từ lúc bắt đầu hắn không phải liền lần nữa dặn dò quá ta không được đắc tội Hà gia người sao. Từ trước hắn xác thật sủng ái ta, mặc kệ ta đắc tội ai hắn đều có thể giúp ta chống lưng. Chính là lúc ấy ta không có đắc tội bất luận cái gì một cái cùng Hà gia có quan hệ người. Chính là hiện tại, Đông Phương Thần Hy là Hà gia thiếu chủ bạn gái, như vậy gần quan hệ, làm hắn sợ hãi, cho nên hắn một kéo lại kéo, còn luôn là tìm lấy cơ tới qua loa lấy lệ chúng ta, còn không phải là bởi vì hắn không nghĩ đắc tội Hà gia, không dám đắc tội Hà gia sợ ảnh hưởng đến hắn địa vị sao. Mẹ, ở trong mắt hắn ta cái này nữ nhi rốt cuộc tính cái gì? Nếu thật sự đau ta, vì cái gì không ở ta bị thương trước tiên đi giúp ta báo thù? Vẫn là để ý hắn quan chức đi. Vu Phương Cầm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cảm thấy, chính mình nếu tìm không thấy lời nói tới phản bác nữ nhi. Trong lòng có cổ nùng liệt sợ hãi, đống nhiên nảy lên trong lòng, Vu Phương Cầm có chút gian nan nói, như nhi, ngươi thật sự cảm thấy ngươi ba ba mấy năm nay không thích ngươi không để bụng ngươi, hắn để ý, chỉ là hắn địa vị. Phương Như không có nhận thấy được mụ mụ khác thường, nàng nói, đương nhiên, mẹ ngươi cũng không nghĩ, nếu thật là một cái để ý phụ thân ta, hắn nhìn đến ta cái dạng này, chẳng lẽ sẽ không sinh khí, sẽ không bạo nộ không nghĩ đi báo thủ. Chính là ngươi xem hắn hiện tại đang làm cái gì. Ba ngày hai đầu không trở về nhà, cũng không để qua phải cho ta báo thủ chuyện này, chúng ta một thúc giục, hắn liền đang nói cái gì phải có kiên nhẫn, ngươi nói. Phải chờ tới khi nào mới tinh có kiên nhẫn. Vừa mới bọn họ hội báo sự tình ta đã nghe được, cái kia tiện nhân đem ta biến thành cái dạng này, không những không có đã chịu trừng phạt, nàng còn càng ngày càng tốt, mẹ, này tính cái gì? Hoặc là nói, ta tính cái gì? Vũ Phương Cầm không nói, nàng hiện tại trong lòng thực hoảng, thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, càng không biết, nên tin tưởng ai? Mẹ ngươi làm sao vậy? Phương Như hô. A, Vũ Phương Cầm phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình nữ nhi kêu hủy diệt dung nhan, Vũ Phương Cầm đống nhiên nói, như nhi ngươi yên tâm, còn có mụ mụ đâu. Mụ mụ sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Phương Như vui vẻ, thật sự, ngươi là mụ mụ hết thảy, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, nếu ngươi ba ba hữu năng lực có thủ đoạn, như vậy chúng ta đi trước thu thập Đông Phương Thần Hy. Sự tình phía sau hắn hẳn là cũng là có biện pháp giải quyết. Lúc này đây, Phương Như trên mặt rốt cuộc tràn ra nàng từ bị thương gần nhất cái thứ nhất tươi cười, chỉ là, bởi vì trên mặt bắt được vết sẹo, này tươi cười là như vậy thấm người. Mẹ ngươi thật tốt. Ta liền biết, mụ mụ là đau nhất ta, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta muốn thu thập ai, mụ mụ đều có thể giúp ta bãi bình, mụ mụ mới là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Thấy nữ nhi cười. Tuy rằng kia tươi cười thấm người, nhưng đối với Vu Phương Cầm tới nói, cũng là cái an ủi, nàng từ ái sở sở Phương Như đầu, cái này ngươi vui vẻ đi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi rốt cuộc vừa mới xuất viện, thân thể đến hảo hảo dưỡng dưỡng mới được. Lúc này, Phương Như lại là bỗng nhiên giống cái tiểu nữ nhi giống nhau lôi kéo Vu Phương cầm tay, có chút thẹn thùng nói, mẹ, Hà gia yến hội, nhà chúng ta cũng là có thể mời, ngươi nói ta xuyên cái dạng gì quần áo hảo. Vu Phương cầm sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nói, Như Nhi, ngươi cũng phải đi tham gia Hà lão gia tử tiệc mừng thọ. Phương Như đương nhiên nói, đúng vậy. Như vậy yến hội, ta như thế nào có thể không đi đâu. Nói nữa, ta đi còn muốn nói, Phương Như lại lần nữa thẹn thùng túi đầu. Nay thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái, xuất hiện ở nàng này trương đã hủy diệt trên mặt, thật là phi thường. Quý dị, Như Nhi, ngươi hiện giờ cái dạng này, đi lúc sau những người đó khẳng định sẽ chê cười ngươi, lúc trước tin tức bị phong tỏa, rất nhiều người cũng không biết, chính là sau lại, dần dần cũng liền có không ít người đã biết, chính là các nàng rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy ngươi. Cũng không dám nói ngươi cái gì, ngươi nếu là xuất hiện ở các nàng trước mắt. Kia kết quả, Vu Phương Cầm cũng không dám tưởng. Phần 165. Chương 164 ở tiệc mừng thọ phía trước diệt trừ nàng, canh 2. Nữ nhi từ trước là yêu nhất mặt mũi nhất hiếu thắng, vô luận đi đến nơi nào, vô luận đang làm cái gì, nàng đều vẫn luôn phải làm xuất chúng nhất tốt nhất. Một khi có người vượt qua nàng, nàng liền nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt. Từ trước nàng địch nhân lớn nhất chính là Mạnh U ra thế cùng nàng không sai biệt lắm, nàng không thể tùy ý ra tay, cho nên mới cùng nàng tranh đấu tới rồi hiện tại. Hà lao ra tử tiệc mừng thọ, Phương gia như vậy cạnh cửa tự nhiên là thu được thiệp mời, chính là nàng cho rằng nữ nhi hiện giờ cái dạng này là không nghĩ gặp người, là sợ hãi gặp người, như thế nào sẽ chủ động yêu cầu. Nghe được mụ mụ nói mình như vậy, Phương Như hận không cao hứng. Chính là vì có thể đi ra ngoài, có thể đi Hà gia tham gia tiệc mừng thọ, nàng nỗ lực đè nặng chính mình tính tình, nói, mẹ, như thế nào liền ngươi cũng nói như vậy ta. Ta biết ta hiện tại khó coi, chính là ta nhất định phải đi, mẹ, ta muốn gặp người kia, ngươi liền mang ta đi sao. Trên mặt vết thương có thể nghĩ cách che khuất ta. Này không khó đúng không? Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy người kia, lớn như vậy. Nàng còn không có gặp qua như vậy có mị lực nam nhân, hắn là Hà gia đích trưởng tôn, bản thân lại là như vậy xuất sắc, nàng như thế nào có thể không mê muội đâu. Nàng hiện giờ tuy rằng khó coi, chính là này hết thảy đều là ai tạo thành. Là Đông Phương Thần Hy, cái kia ti tiện ngoan độc tiện nhân, nếu là cho hắn biết hắn bên người nữ nhi như vậy ngoan độc, đem nàng biến thành cái dạng này, hắn nhất định sẽ chán ghét cái kia tiểu tiện nhân. Đối, chính là như vậy. Tiệc mừng thọ nàng nhất định phải đi, vì nhìn thấy hắn, vì có thể làm hắn chán ghét cái kia tiện nhân, nàng cần thiết đi. Vu Phương Cầm nhìn nữ nhi kia thẹn thùng bộ dáng, còn có cái gì không rõ, ngươi là muốn đi gặp ai? Như Nhi, ngươi có yêu thích người? Vu Phương Cầm trong giọng nói, là có chút kinh hỉ. Nữ nhi cũng không nhỏ, chính là nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn không có tìm được ai có thể xứng đôi nàng nữ nhi, đã từng những cái đó danh môn công tử. Nàng cũng không phải chưa thấy qua, cũng có mấy cái tương đối vừa ý, nhưng cũng đều không có hạ quyết tâm, bao gồm cái kia Lý Minh Viễn. Lúc ấy xem hắn cũng không tệ lắm, khiến cho nữ nhi thử đi ở chung một chút, không nghĩ tới nữ nhi ngay từ đầu hứng thú còn rất đủng, nàng cũng liền theo nàng, chính là cái kia Lý Minh Viễn lại là vẫn luôn đều đối nữ nhi không giả sát thái, này, không biết tốt xấu. Sau lại nữ nhi dần dần đối Lý Minh Viễn mất đi hứng thú. Nàng cũng liền không quá để ý, thiên hạ hảo nam nhi có rất nhiều, nàng nữ nhi đáng giá càng tốt. Hiện tại nữ nhi thương thành cái dạng này, nàng lo lắng nhất chính là nữ nhi cả ngày đắm chìm ở bi thống chung đi không ra, hiện giờ nữ nhi lại thích người, tinh thần thượng có ký thác, đối nữ nhi cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi. Vu Phương Cầm trong lòng thật cao hứng, nếu nữ nhi có thích người, nàng đi làm người kia tới nhiều bồi bồi nàng, nhiều an ủi nàng. Nữ nhi tâm tình khẳng định liền hảo đi lên, yêu đương tổng hội làm nữ nhi quá hạnh phúc chút. Nghe được ra tới mụ mụ khẩu khí là thực vui vẻ, Phương Như cũng vui vẻ, mắc cỡ đỏ mặt, gật gật đầu. Là ai? Nói cho mụ mụ là nhà ai nam hải tử như vậy có phúc khí, bị chúng ta như nhi coi trọng. Vu Phương Cầm cao hứng nói. Phương Như ngẩng đầu, nói, hắn kêu Hà Thanh Dập, chính là Hà gia đích trưởng tôn. Vu Phương Cầm trên mặt tươi cười. Nháy mắt cứng đờ. Hà gia đích trưởng tôn. Chính là cái kia Hà gia thiếu chủ. Đông Phương Thần Hy bạn trai. Vu Phương Cầm quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, Như Nhi như thế nào sẽ thích thượng hắn? Như Nhi, ngươi không phải ở cùng mẹ nói giỡn. Ngươi thật sự thích Hà Thanh Dập. Phương Như nói, đúng vậy. Mẹ, ta không có nói giỡn, ta là thật sự thích hắn, lần này cùng trước kia bất đồng, trước kia ta còn nhỏ, không hiểu đến cái gì là thích, cái gì là không thích, chỉ cảm thấy người khác ưu tú, cho nên thưởng thức hắn mà thôi, không phải thật sự thích, tựa như cái kia Lý Minh Viễn, ta ngay từ đầu chính là cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, hơn nữa Mạnh Ú cũng muốn đuổi theo hắn, ta là vì không cho Mạnh Ú đuổi tới hắn, vì chính mình không thua cấp Mạnh Ú mới truy hắn. Chính là lúc này đây không giống nhau, mẹ, ta là thật sự, thích thượng nam nhân kia, mẹ, ngươi không biết. Phương Như trên mặt mang lên mê say biểu tình, xem Vu Phương Cầm tâm thình thịch nhảy. Hắn là trên thế giới này đẹp nhất nam nhân, không biết nên hình dung như thế nào, dù sao ta chính là cảm thấy, không có ai có thể so được với hắn. Mụ mụ, ngươi nhất định phải giúp ta, lần này ta là nghiêm túc, ta nhất định phải gả cho hắn. Vu Phương Cầm hoàn toàn ngây người. Nàng cảm giác, nàng thế nhưng có điểm đói không quen biết hiện giờ nữ nhi, này, gả cho Hà Thanh Dập. Hiện giờ lúc này, nàng là thật sự không dám phản bác nữ nhi cái gì, liền sợ nàng mẫn cảm thần kinh sẽ chịu kích thích. Vũ Phương Cầm nói, như nhi, mụ mụ đã biết, bất quá sự tình đến một kiện tới, mụ mụ trước hết nghĩ biện pháp đi giúp ngươi đem Đông Phương Thần Hy cấp thu thập, kế tiếp sự tình, mụ mụ ở giúp ngươi nghĩ cách, được không? Phương Như không nói chuyện. Liền như vậy nhìn Vu Phương Cầm. Vu Phương Cầm sợ nữ nhi không tin nàng, sợ nàng ở chịu kích thích, liền cười nói, nha đầu ngốc, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi tưởng a? Đông Phương Thần Hy hiện tại là Hà Thanh Dập bạn gái, ngươi muốn gả cho hắn, mụ mụ dù sao cũng phải trước đem Đông Phương Thần Hy cấp thu thập lúc sau, mới có biện pháp giúp ngươi đi. Phương Như tưởng tượng, giống như cũng đúng, liền gật gật đầu nói, kia hảo, ta nghe mụ mụ. Vu Phương Cầm cười. Lúc này mới đối sao? Ngoan! Đi nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình, mụ mụ tới giải quyết. Phương Như gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn nữ nhi kia rời đi bóng dáng, Vu Phương Cầm lòng bàn tay, đống nhiên không ngừng đổ mồ hôi. Nàng cái này nữ nhi, khẳng định là đã chịu kích thích quá lớn mà tinh thần thượng có chút không bình thường. Đúng vậy, có chút không bình thường, nàng là làm mụ mụ, nữ nhi biến hóa, nàng cảm giác nhất minh duệ. Chính là, này hết thể nàng thế nhưng cũng không biết, vì cái gì. Chẳng lẽ, bác sĩ cũng không có phát hiện sao? Tạm thời, vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp làm Như Nhi vui vẻ, vẫn là trước diệt trừ Đông Phương Thần Hy quan trọng. Nếu Như Nhi thích Hà Thanh Dập, như vậy tốt nhất, làm Đông Phương Thần Hy vô pháp tham gia Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ. Ở tiệc mừng thọ phía trước, liền diệt trừ nàng. Ai có thể giúp nàng đâu? Phái người khác đi. Đông Phương Thần Hy bên người có thể hay không có bảo tiêu? Đúng rồi. Hắn nhất định có thể. Chính là, Vũ Phương Cầm do dự, có một số việc, đi qua nàng liền không hề tưởng nhắc tới, rốt cuộc những cái đó quá vãng, đối nàng tới nói cũng không xem như cái gì tốt đẹp hồi ức. 20 năm trước nàng nhìn thấy người kia, cho tới bây giờ, nàng vừa nhớ tới còn có chút run, nàng thật sự, chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố nam nhân, nếu có thể. Nàng thật sự hy vọng chính mình đời này cũng chưa gặp qua người nam nhân này. Chính là, đã từng nếu không phải gặp hắn, nàng lại như thế nào có hiện tại như vậy hạnh phúc nhân sinh. Vì Như Nhi, hắn, hẳn là sẽ hỗ trợ đi. Phần 166 Chương 165 Vu gia cô mẫu, canh 3. Vì giúp Phương Như, cũng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Vu Phương Cầm liền trở về thật lâu không có trở về nhà mẹ đẻ, Vu gia. Nữ nhi dù sao cũng là nàng chấp niệm, cái kia nhi tử cùng với nàng quá nhiều không tốt đẹp hồi ức, đến nay nhớ tới, đều đau triệt nội tâm, nữ nhi là nàng duy nhất tín ngưỡng, nàng cần thiết giúp nàng. Vu gia năm đó chỉ có hai cái nữ nhi, một cái với Phương Lệ, một cái Vu Phương Cầm, hiện giờ này hai cái nữ nhi sớm đã gả chồng, bọn họ cha mẹ cũng đều đã qua đời, hiện giờ Vu gia chỉ còn lại có một cái lao thái thái, hơn nữa. Vẫn là đã từng gả vào Phương gia Lao Thái Thái. Cái này Lao Thái Thái xem như Vu Phương Cầm cô mẫu, nhưng lại không phải ruột thịt, nàng gả cho Phương Hoài phụ thân, nhưng Phương Hoài lại không phải nàng thân sinh, Phương Hoài là phụ thân hắn nguyên phối hài tử, với Lao Thái Thái là mẹ kế, hơn nữa, không có hài tử. Năm đó Phương Hoài, chính là có yêu thích người, sau lại Vu Phương Cầm có thể thuận lợi gả vào Phương gia, ít nhiều cái này cô mẫu, thậm chí sau lại Vu Phương Cầm dần dần ở Phương gia đứng vững gót chân, đều là có cái này cô mẫu hỗ trợ mới làm được. Sau lại Vu Phương Cầm cùng Phương Hoài cảm tình tiệm hảo, có hai đứa nhỏ, với Lao Thái Thái tuổi lớn, liền dọn ra Phương gia về tới Vu gia một mình sinh hoạt. Vu Phương Cầm đi vào Vu gia đại trạch trước, nhìn ký ức này chúng quen thuộc lại xa lạ đại trạch, thế nhưng nhất thời có chút sững sờ. Khi còn nhỏ nàng chính là ở chỗ này lớn lên, nàng cũng là có ba ba có mụ mụ, cũng là bị ba ba mụ mụ sủng ái lớn lên, chính là, sau lại bọn họ song song đều qua đời. Lại sau đó, Phương gia cô mẫu cùng tỷ tỷ làm nàng gả cho Phương Hoài, nàng cũng cảm thấy Phương Hoài không tồi, hơn nữa ở Phương gia có cô mẫu chống lưng, còn có tỷ tỷ hỗ trợ, nàng cảm thấy, cả đời này, hẳn là sẽ không khổ. Cha mẹ chết bệnh, tỷ tỷ gả cho người, nàng lẻ loi một mình, trong lòng là có chút mê mang cùng sợ hãi, Phương gia ít nhất có cái cô mẫu ở, vì thế, nàng liền tưởng hết biện pháp, gả cho Phương Hoài. Chính là, Phương Hoài lúc ấy thế nhưng sớm đã có người trong lòng, này nên làm thế nào cho phải. Nàng nhà mẹ đẻ không có thế lực, tỷ tỷ gả cho người còn không có ở nhà chồng đứng vững gót chân, nàng không có bất luận cái gì trợ lực, gả cho người khác, hoặc là thấp gả, hoặc là cả đời chịu người khi dễ. Nàng không cần. Cô mẫu ở Phương gia, nàng vẫn là đi Phương gia hảo, còn hảo, lúc ấy Phương Hoài còn không có hiện giờ thủ đoạn cùng bản lĩnh, mặc dù hắn đấu tranh thật lâu. Chính là cuối cùng, lại vẫn là không có thể đấu tranh quá cô mẫu, nàng như nguyện gả vào Phương gia. Ngay từ đầu, các nàng hai cảm tình không tốt, Phương Hoài như cũ đối đã từng bạn gái quyến luyến không quên, nàng có thể ở Phương gia đứng vững gót chân, thật sự ít nhiều cái này cô mẫu. Chính là, cái này cô mẫu, cũng là nàng hận nhất người, nàng đời này đã chịu lớn nhất khuất nhục, chính là cái này cô mẫu mang cho nàng. Liên ở, cái này Vu gia. Nàng đã có thật lâu không có trở về cái này địa phương, nếu không phải vì nữ nhi, nàng khả năng đời này, đều sẽ không trở về. Vu Phương Cầm nhấc chân, tiến vào Vu gia đại trạch. Vu gia đã từng cũng là cái thực không tồi gia tộc, tòa nhà cũng là không nhỏ, hơn nữa có chút cổ kính cảm giác, trước kia Vu gia có không ít người hầu, hơn nữa có chủ nhân ở, Vu gia đại trạch có vẻ vẫn là rất có nhân khí. Chính là hiện giờ, Thu Diệp rơi xuống mãn viện tử. Các loại hoa chi buồn hoa điều tàn bất kham, toàn bộ trong viện, không cảm giác được nửa điểm nhi người tồn tại, có loại âm trầm trầm cảm giác. Vu Phương Cầm đôi tay nắm chặt, nàng rất rõ ràng loại cảm giác này, biết như vậy hơi thở từ đâu mà đến, bởi vì, nàng đã từng liền từng tự thể nghiệm quá loại này âm trầm cùng. Rét lạnh. Vu Phương Cầm biết cái này trong viện có chút không muốn người biết bí mật, cho nên nàng một người vào được, làm tài xế ở bên ngoài chờ. Đi tới. Mới vừa tiến vào sân xoay cái cong lúc sau, cũng không biết từ nơi nào, đống nhiên toát ra tới một cái người. Tiểu thư đã về rồi. Thanh âm này âm trầm tiêm tế, hạ Vu Phương Cầm nhảy dựng. A Vu Phương Cầm sợ tới mức lui về phía sau vài bước, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người. Trước mắt nhân thân tài nhỏ gầy, cảm giác cả người giống như là chỉ còn lại có da bọc xương giống nhau, hơn nữa đà bối, mù một con mắt, cả khuôn mặt nhăn rùn gió. Nhìn thập phần khủng bố. Hắn như vậy đột nhiên vô thanh vô tức toát ra tới, đồng nhiên nói chuyện thành, thực sự làm Vu Phương Cầm sợ tới mức không nhẹ. Ngươi tưởng hù chết ta sao? Ra tới một chút thanh âm đều không có. Vu Phương Cầm có chút khí giận nói. Lưng còng lão nô cười, lộ ra cơ hồ sắp xông ra tới hàm răng, nói, hắc hắc. Tiểu thư, lão nô vẫn luôn là cái dạng này, này Vu gia không giống bên ngoài ít người, toàn bộ sân đều an tính thực. Cho nên, lão nô đều thói quen như vậy, dọa đến tiểu thư, là lão nô sai. Hắn trên mặt tuy nhận sai, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút sợ hãi, thực hiển nhiên, hắn cũng không sợ hãi Vu Phương Cầm. Lúc này, Vu Phương Cầm cũng vô tâm tư cùng hắn xả, vì thế liền nói thẳng, ta cố mâu đâu? Có phải hay không ở dưới? Ta tìm nàng có việc nhi. Lưng còng lão nô cười cười, nói, đương nhiên là ở dưới, phu nhân nhiều năm ở tại phía dưới. Tiểu thư lại không phải không biết, yêu cầu lao nô dẫn ngươi qua đi sao? Không cần, ta chính mình qua đi, lộ ta nhớ rõ. Vu Phương Cầm vội vàng cự tuyệt, cái này âm trầm đáng sợ lão nhân, nàng nhiều xem một cái đều thường phun. Nói xong, Vu Phương Cầm vội vàng nhấc chân đi rồi, lưng còng lao nô nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng nhìn đã lâu, đông nhiên nhe răng cười. Vu Phương cầm đi đến một gian phòng ngủ, đi vào một cái bình phong mặt sau, do dự đã lâu, mới run rẩy tay đẩy ra tầng hầm ngầm môn. Nơi này là một gian mật thất, Vu Phương cầm tuổi trẻ thời điểm tiến vào quá một lần, liền kia một lần, làm nàng đời này cũng vô pháp quên. Vốn tưởng rằng nàng cả đời này đều sẽ không lại đến nơi này, không nghĩ tới vì nữ nhi, nàng hôm nay lại về rồi. Mật thất thâm nhập ngầm, Vu Phương cầm ăn mặc giày ra đi ở kia một tầng tầng bậc thang, mỗi tiếp theo tầng bậc thang, tâm đều đi theo chìm xuống một phân. Rốt cuộc, đi tới cái kia nàng nơi sâu thẳm trong ký ức nhất âm trầm địa phương, Vu Phương cầm dừng bước chân. Nơi này, không có biến, vài thập niên, một chút cũng không thay đổi. Cái này địa phương, như là một cái thật lớn đại đường, chẳng qua là thâm dưới mặt đất mà thôi. Đối diện mặt vị trí thượng có một cái ngồi xếp bằng người áo đen, hắn hưu hạ đầu, ngồi một người áo bảo cho Lao Thái Thái. Nói là Lao Thái Thái, chính là nàng thoạt nhìn, lại một chút cũng bất lão, cả người đều lộ ra một cổ lạnh băng, yêu diễm cùng âm trầm hơi thở. Phương Hoài hiện giờ đều đã năm gần 60, vị này Lao Thái Thái chính là ở Phương Hoài còn không có kết hôn thời điểm liền gả tiến Phương gia, nàng lại có thể tuổi trẻ đến chỗ nào đi. Chính là, hiện giờ nàng thoạt nhìn cố tình chính là như vậy tuổi trẻ, cùng hiện tại Vu Phương Cầm, không sai biệt lắm bộ dáng. Vu Phương Cầm hung hăng ức chế trụ chính mình sợ hãi, nói, cố mẫu. Ở chỗ Phương Cầm còn chưa tới bọn họ trước mặt thời điểm, kỳ thật này hai người liền đã biết nàng tới. Hiện giờ Vu Phương Cầm này một tiếng cô mẫu kêu ra tới sau, phía trước tên kia áo bào cho nữ tử, lúc này mới mở to mắt. Đây là một đôi rất mỹ lệ đôi mắt, này thật dài lông mi. Thủy nhuận hai tròng mắt, như vậy một đôi mắt, nếu lớn lên ở một cái bình thường nữ hài tử trên mặt, nhất định là phi thường thêm phân tồn tại. Thực đáng tiếc, nàng chủ nhân, cố tình chính là một cái âm trầm đến cực điểm người. Nữ tử mở miệng ra, thanh âm như là từ ngàn năm hàn băng trung lọc quá giống nhau, Phương Cầm. Chúng ta thật là đã lâu không thấy. Vũ Phương Cầm run lên, thanh âm này, chỉ là nghe, khiến cho nàng có loại bị vô số điều rắn độc quấn lên giống nhau. Hồi lâu, Vu Phương Cầm áp xuống trong lòng sợ hãi, nói, cô mẫu, Phương Cầm xác thật đã lâu chưa từng có đến thăm cô mẫu, là Phương Cầm sai, Phương gia sự tình quá nhiều, Phương Hoài lại vội vàng, hai đứa nhỏ đều yêu cầu chiếu cố, Phương Cầm không có hảo hảo hiếu kính cô mẫu, Phương Cầm biết sai rồi. Lời này nếu như bị bên ngoài người nghe được, tuyệt đối sẽ đạp rất trong mắt, Vu Phương Cầm, Phương gia đương gia chủ mẫu, nàng khi nào đối người chịu thua quá. Làm kinh đô thượng lưu trong vòng nổi danh phu nhân, Vu Phương Cầm thanh danh kia chính là có tiếng, trừ bỏ Mạnh gia vị kia, còn có Hà gia phu nhân, dư lại, có mấy người dám không cho nàng mặt mũi. Nàng thế nhưng cũng có như vậy lấy lòng người thời điểm. Với Lao Thái Thái cũng không có quá nhiều nói, chỉ là nhàn nhạt nói đi. Tìm ta chuyện gì? Từ với Lao Thái Thái lần đầu tiên nói chuyện thời điểm, Vu Phương Cầm chính phía trước cái kia người áo đen cũng đã mở mắt. Ánh mắt kia dừng ở Vu Phương Cầm trên người, gần là một đạo ánh mắt, khiến cho nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chính là với Lao Thái Thái hỏi chuyện, Vu Phương Cầm vẫn là đáp, cô mẫu, Như Nhi đã xảy ra chuyện, Phương Cầm lần này lại đây, là tưởng thỉnh cô mẫu ra tay, giúp Như Nhi báo thủ. Vu Phương Cầm nói xong, ngay cả với Lao Thái Thái, đều là một đốn. Ngươi nói cái gì? Nàng có chút không dám tin tưởng nói. Vu Phương Cầm chỉ có thể lại lần nữa nói một lần. Với Lao Thái Thái như mày, Phương Như thân phận, thế nhưng còn có người dám làm như vậy. Các ngươi là chọc phải không nên dây vào người. Vu Phương Cầm đôi tay nắm chặt, chỉ có thể đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đối với cái này cô mẫu, nàng thật sự không dám có nửa câu nói dối. Với Lao Thái Thái nghe xong lúc sau, hiểu rõ gật gật đầu, nói, khó trách, các ngươi một người bình thường. Thế nhưng liền Hà gia thiếu chủ bạn gái đều dám chê ơ, cũng thật là làm khó các ngươi. Vu Phương Cầm vừa nghe, liền luống cuống, vội vàng nói, cô mẫu, trước kia chúng ta cũng không biết nàng chính là Hà gia thiếu chủ bạn gái. Nói nữa, Hà gia chưa bao giờ công khai thừa nhận quá nàng, hơn nữa nàng xuất thân quá thấp, gả tiến Hà gia căn bản là không có khả năng. Như Nhi từ nhỏ chính là bị thiên kiều bách sủng lớn lên, nàng không có chịu quá bất luận cái gì ủy khuất. Lúc ấy ở cao gia thời điểm, Như Nhi cũng không có giống đem Đông Phương Thần Hy thế nào, bất quá chính là giáo huấn nàng một chút, cũng chưa nói liền phải giết nàng nha. Chính là nàng lại ủy vào Hà gia thế như vậy đối đãi Như Nhi, như nhi lại nơi nào có thể tiếp thu được. Cô mẫu, Phương Cầm là thật sự không có biện pháp, cho nên mới tới phiền toái cô mẫu, hiện giờ chịu có thể cũng chỉ có cô mẫu có thể bổng đồng ta cùng như nhi, cầu cô mẫu ra tay, diệt trừ cái kia Đông Phương Thần Hy. Với Lao Thái Thái nghe xong lúc sau, trầm mặc đã lâu, mới nói, Trần Cảnh Niên đệ tử, ngươi xác thật không có gì biện pháp. Vu Phương Cầm nói, đúng vậy. Phương Cầm cũng chỉ là nghe nói qua một ít về kỳ môn giang hồ sự tình, cũng biết những người này không đơn giản, người thường không đối phó được. Hơn nữa, cái kia Đông Phương Thần Hy dù sao cũng là Phương Đông Tập đoàn chủ tịch, vẫn là Trần Cảnh Niên đệ tử, càng là dược môn muốn gả tiến Hà ra người. Ta tưởng nàng ở đắc tội Phương ra lúc sau, khẳng định sẽ trốn đi, bên người cũng nhất định có bảo tiêu. Trong khoảng thời gian này, cái kia tiểu tiện nhân vẫn luôn đều tránh ở trong nhà không ra tới, khẳng định chính là sợ chúng ta Phương ra tìm nàng phiền toái, ta cũng bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể tới thỉnh cô mẫu hỗ trợ. Tuy rằng cái kia nữ tử là Trần Cảnh Niên đồ đệ, chính là nàng rốt cuộc thương tới rồi như nhi, bằng Phương Hoài địa vị, cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn một cái ứng cũng không khó đi. Nói không chừng, làm nàng gả không thành Hà gia, cũng có khả năng, hán. Là cái gì tính toán? Với Lao Thái Thái đột nhiên hỏi như vậy một câu, kỳ thật đối với Vu Phương Cầm tới tìm chính mình ra tay, nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Vu Phương Cầm đã từng ở chỗ này chính là để lại chút không tốt đẹp hồi ức. Đã từng kia hết thảy, tuy rằng làm nàng thành công gả tiến Phương gia, được đến hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt, nhưng muốn cho nàng một lần nữa trở về đối mặt, phỏng chừng cũng là không chịu. Phương Hoài địa vị ở nơi đó bãi, Hà gia hắn không thể đắc tội, nhưng Trần Cảnh Niên, nhiều ít vẫn là đến cấp Phương Hoài một cái mặt mũi. Nghe với Lao Thái Thái hỏi như vậy, Vu Phương Cầm bỗng nhiên dừng lại. Với Lao Thái Thái nhíu mày, làm sao vậy? Phương Hoài chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có? Này không giống hắn. Vu Phương Cầm đôi tay nắm thật chặt, nói, như nhi trên mặt để lại sẹo, tay phải cũng không linh hoạt rồi, Trần Cảnh Niên là kinh đô nổi tiếng nhất trung y y đại phu, còn có Hà gia cũng là giống nhau có người như vậy, lúc trước bác sĩ nói bọn họ không có biện pháp, nhưng kiến nghị chúng ta đi tìm những người này nhìn xem, Phương Hoài vì có thể phương tiện tìm Trần Cảnh Niên hoặc là Hà gia xem bệnh, tạm thời không có đối Đông Phương Thần Hy thế nào. Hắn nói, vẫn là trước trị hết như nhi lại đối phó nàng. Bằng không vì một cái thương môn sinh ra tiểu tiện nhân bồi rất như nhi cả đời, quá không đáng. Nghe đến đó, với Lao Thái Thái cười, hắn nói, cũng không phải không có đạo lý, kia. Ngươi hôm nay vì cái gì còn tới nơi này? Phương Hoài nói, Vu Phương Cầm đến nay kỳ thật trong lòng vẫn là có chút tin tưởng, chính là, nghĩ đến nữ nhi. Phương Hoài mấy ngày này rất bận, vẫn luôn đều không ở nhà, như nhi là cái cấp tính tình. Nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ muốn báo thù, đối với Phương Hoài nói căn bản nghe không vào, thậm chí còn cho rằng nàng ba ba không đau nàng, ta không nghĩ làm chuyện này tiếp tục đi xuống. Hơn nữa Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ cũng nhanh, như nhi thích Hà gia thiếu chủ, ta tưởng ở Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ phía trước, diệt trừ Đông Phương Thần Hy. Người khác ra tay có lẽ Hà gia hoặc là Trần gia còn có thể tra được, nhưng cô mẫu ra tay, bọn họ nhất định không biết là ai làm. Vu Phương Cầm nói xong, liền đứng ở nơi đó, chờ với Lao Thái Thái phản ứng. Với Lao Thái Thái nhất thời không nói chuyện, chuyện này, nàng yêu cầu hảo hảo suy xét, hiện giờ Hà gia thiếu chủ trở về kinh đô, bọn họ làm việc liền phải tiểu tâm chút. Nàng cùng chủ tử ở chỗ này đã như vậy nhiều năm, cũng không có bị phát hiện, cái này địa phương, vẫn là thực an toàn, nếu là bởi vì đi sát Đông Phương Thần Hy bại lộ, vậy không hảo. Chính là... Nếu là không giúp Vu Phương Cầm, nữ nhân này vì nữ nhi vạn nhất làm ra cái gì quá kích sự tình, giống nhau đối bọn họ không tốt. Với Lao Thái Thái nhìn thoáng qua chủ vị ngồi vẫn luôn không nói chuyện nam nhân, sau đó đối với Phương Cầm nói, như nhi thương thế, Trần Cảnh Niên bọn họ có thể trị, chúng ta cũng là có thể trị, ta cho ngươi một ít. Ngươi đem nàng mang lại đây, ta tới cấp nàng trị. Với Lao Thái Thái đang nói, chủ vị thượng áo đen nam tử. Lại là bỗng nhiên nói chuyện đánh gãy nàng. Vu Phương Cầm bỗng nhiên cả kinh. Đem như nhi đưa tới cái này địa phương tới. Phần 168. Chương 167 cùng thờ 1:1, canh 5. Vu Phương Cầm hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, không biết nên làm cái gì phản ứng. Người nam nhân này, chính là người nam nhân này, hắn là nàng ác mộng, vừa mới nghe cô mẫu nói, kia ý tứ hẳn là nói nàng là có thể chữa khỏi, hơn nữa là cho vài thứ hẳn là dược vật linh tinh trị liệu, mà hiện tại, hắn thế nhưng muốn nàng đem Như Nhi đưa tới nơi này tới. Vu Phương Cầm trong lòng bản năng kháng cự. Nàng không nói chuyện. Áo đen nam tử thấy ở Phương Cầm không nói lời nào, hỏi, như thế nào? Ngươi không muốn. Vu Phương Cầm không dám nói lời nào, nàng xác thật không muốn đem Như Nhi đưa tới cái này địa phương tới, chính là, nàng lại không dám nói như vậy. Ngay cả một bên với Lao Thái Thái đều có chút kỳ quái, cái này chủ tử vì cái gì muốn đem Phương Như mang lại đây, nếu chỉ là bình thường vết sẹo, bọn họ cấp điểm nhi dược, cũng liền không có việc gì, hoàn toàn không cần mang lại đây như vậy phiền toái. Áo đen nam tử tựa hồ là không có nhiều ít kiên nhẫn, trực tiếp bàn tay hơi hơi vừa nhấc, liền có một cổ cường đại hấp lực chiều Vu Phương Cầm ập vào trước mặt, sau đó, liền đem Vu Phương Cầm trực tiếp hút tới rồi bên người. A. Vu Phương Cầm bị trực tiếp té ngã ở nam tử trước mặt, áo đen nam tử nâng lên nàng cằm, nhìn nàng. Vu Phương Cầm lúc này đã cả người phát run, đối mặt người nam nhân này, nàng khống chế không được phát run. Hắn tay, tựa hồ đều là như vậy âm lãnh, có cổ quen thuộc mãnh liệt lạnh băng cảm giác dọc theo kia nhéo nàng cằm tay, chậm rãi truyền vào thân thể của nàng, Vu Phương Cầm run càng ngày càng lợi hại. Áo đen nam tử thấy nàng phát run, cười nói, ta hảo biểu muội. Ngươi liền như vậy sợ ta sao? Không sai, cái này áo đen nam tử, Vu Phương Cầm là nhận thức, chẳng qua không phải thập phần quen thuộc mà thôi. Hắn là Vu Phương Cầm mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia người, cùng Vu Phương Cầm cùng thế hệ, là nàng biểu ca. Chẳng qua Vu Phương Cầm nhà ngoại sớm đã không ai, nàng đối với cái này biểu ca, cũng không quen thuộc, thẳng đến, hơn 20 năm trước, đã xảy ra kiêu kiện làm nàng cả đời cũng vô pháp quên được sự tình. Nhìn ở trước mặt hắn cả người run rẩy Vu Phương Cầm, áo đen nam tử bỗng nhiên cười, nói, xem ra, ngươi đối chúng ta đã từng hết thảy, ấn tượng khắc sâu à. Bằng không, nhìn thấy ta như thế nào sẽ kích động thành cái dạng này. Đúng hay không? Vừa nghe thấy này tiếng cười, Vu Phương Cầm run lợi hại hơn, lời nói đều nói không nên lời. Áo đen nam tử nhìn nàng, nhìn, ánh mắt liền thay đổi. Nữ nhân này, kỳ thật rất mỹ lệ. Thật sự rất mỹ lệ. Tuy rằng nàng người đến trung niên, nhưng bảo dưỡng thật sự quá hảo, bởi vì nhiều năm sống trong nhung lụa, nàng làn da phá lệ bóng loáng, cả người là lướt đầy đạn, ý nhị nhi mười phần. Hắn nhiều năm ở chỗ này tu luyện, kinh đô nơi này dù sao cũng là chính đạo tu giả nhất tập trung địa phương, Hà gia đại bản doanh còn ở nơi này, hắn ngày thường rất ít ra ngoài hoạt động. Cho nên, hắn đã có thật lâu không có chạm qua nữ nhân. Hiện giờ hắn, tuy rằng bởi vì tu luyện công pháp, sớm đã vô pháp sinh hài tử, nhưng nữ nhân, hắn vẫn là có thể có. Cái này địa phương chỉ có cái kia lão bà, hơn nữa ở bên nhau vẫn là vì tu luyện, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ quá nữ nhân tư vị. Cái này biểu muội, tuy rằng đã từng chỉ có như vậy vài lần, chính là hắn lại đến bây giờ đều vẫn luôn nhớ kỹ nàng, rành mạch nhớ rõ. Không biết vì cái gì, vài thập niên, so nàng xinh đẹp nữ nhân hắn không phải chưa từng có, chính là lại không có một cái có thể có Vu Phương Cầm cho hắn cái loại cảm giác này. Méo nàng cầm lạnh leo ngón tay, dần dần xuống phía dưới, từ nàng cổ áo, rồi đi vào. Vu Phương Cầm tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, nàng lại vô thanh vô tức. Một bên với Lão Thái Thái thấy vậy, rũ mắt, không nói gì. Bọn họ hai người đều nhiều năm ở chỗ này tu luyện, mặt đất sơn đều là một cái thảm. Hai người ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, hiện giờ, liền ở cái này thảm thượng, liền ở chỗ Lao Thái Thái trước mặt, áo đen nam tử không có bất luận cái gì muốn che giấu ý tứ. Mặc dù dưới thân Vu Phương Cầm run giống gió thu lá rụng, hắn cũng không có chút nào ngừng lại. Đã từng kia cổ quen thuộc cảm giác lại lần nữa đánh út lại, cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường mỹ diệu, lúc này, là tu luyện tốt nhất thời kỳ, áo đen nam tử đem Vu Phương Cầm đè ở dưới thân. Chiếm hữu thân thể của nàng, chậm rãi vận chuyển chính mình trong cơ thể công pháp. Chính là như vậy, nàng trong trí nhớ nhất khủng bố nhất khuất nhục một đoạn trải qua, năm đó nàng có mang, hài tử sắp giữ không nổi, không có hài tử, nàng liền không thể như nguyện gả vào Phương gia, nàng tìm cô mẫu hỗ trợ, cô mẫu lại là đem nàng đưa tới nơi này tầng hầm, đem nàng giao cho người nam nhân này. Người nam nhân này, nàng biểu ca, chính là dùng phương thức này, bảo vệ nàng trong bụng hài tử. Liên nàng cũng không biết hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì, vì cái gì đem thân thể cho hắn nàng trong bụng hài tử liền không có việc gì, chính là, hài tử xác xác thật thật bảo vệ, tôn nghiêm, nàng cũng ném. Hôm nay, nàng là không nghĩ tới nơi này, chính là nàng sợ hãi cô mẫu, cũng lo lắng nữ nhi, liền nàng cũng không biết là vì cái gì, cái này cô mẫu tuy rằng đối nàng không nhiều ít cảm tình, chính là đối Phương Như, lại thập phần quan tâm, thường xuyên giao đãi nàng phải hảo hảo chiếu cô Phương Như, quyết không thể làm nàng chịu nửa điểm nhi thương tổn. Đã từng Phương Như khi còn nhỏ ra điểm nhi nguy hiểm, nàng cô mẫu cũng không biết là từ đâu nhi được đến tin tức, thừa dịp Phương Hoài không ở nhà, đem nàng hung hăng tra tấn một lần. Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ nữa dám, tận tâm tận lực bảo hộ cái này nữ nhi. Hiện giờ, nữ nhi biến thành cái kia bộ dáng, cái này địa phương, nàng là cần thiết muốn tới, đối phương là nàng vô pháp chống lại tồn tại, nàng chủ động lại đây thuyết minh, cô mẫu có lẽ còn sẽ không trách nàng. Chính là nàng đã phát hiện như nhi tinh thần có chút không bình thường, nàng sợ lại kéo xuống đi, sẽ càng nghiêm trọng, nếu nàng vẫn luôn gạt cô mẫu, chờ đã có một ngày cô mẫu đã biết, còn không biết sẽ như thế nào đối nàng. Nàng sợ cái này cô mẫu, phi thường sợ. Phần 169 Chương 168 cùng thờ 1:2, 6 càng. Sự tình xong, áo đen nam tử ngồi trở lại nguyên lai đả tọa địa phương, hắn tựa hồ đối lúc này đầy tu luyện thập phần vừa lòng, nhìn nằm ở nơi đó Vu Phương Cầm, thế nhưng lộ ra một cái còn tính nhu hòa mỉm cười. Đi đem ngươi nữ nhi mang đến ta nhìn xem, về điểm này nhi tiểu thương, ta có thể trị hảo nàng. Vu Phương Cầm tuy rằng bị người khinh nhục một lần, chính là nàng bản nhân thoạt nhìn lại một chút cũng không giống như là bị khinh nhục bộ dáng, diệt trừ trên mặt nước mắt, nàng thoạt nhìn, lại là kiều diễm rất nhiều, như là cả người đều tuổi trẻ giống nhau. Nam tử lời kia vừa thốt ra, Vu Phương Cầm mới có điểm nhi phản ứng, thân thể của nàng từ trong ra ngoài đều là lạnh, nam nhân kia chính là như vậy quỷ dị, đi theo nàng ở bên nhau thời điểm, kia lạnh lẽo hàn khí sẽ không ngừng lan tràn toàn thân, từ thân thể nội bộ toát ra tới hàn khí, làm nàng cả người đều dường như đặt mình trong hầm băng chung. Nàng chậm rãi đứng dậy, tuy rằng vừa rồi từng có như vậy một phen trải qua, chính là lúc này nàng thân thể trừ bỏ thực lãnh ở ngoài lại không có bất luận cái gì không khỏe, cái này làm cho Vu Phương Cầm sợ hãi, bất an, chính là, hoàn toàn không có biện pháp. Quần áo từng cái mặc vào, nàng cũng đã nhìn ra người nam nhân này hiện tại tựa hồ tâm tình không tồi, muốn mang Như Nhi lại đây sao? Nàng thật sự không nghĩ. Như Nhi nhát gan, có thể hay không đừng tới nơi này. Nếu là có cái gì dừng nói, ta mang về là được. Áo đen nam tử cười, ngươi sợ cái gì? Là ngươi nữ nhi, ta tổng sẽ không thương tổn nàng, đi đem nàng mang đến, cũng cho ta nhìn một cái ngươi nữ nhi bộ dáng, nàng bị thương như vậy trọng, ta sẽ thay nàng báo thù. Những lời này, làm Vu Phương Cầm tâm động. Lúc này, với Lao Thái Thái ở một bên nói chuyện, đi mang đến đi. Cũng làm cho ta cũng trông thấy, ta đã có thời gian rất lâu chưa thấy được Như Nhi, yên tâm đi. Ngươi yêu cầu, chúng ta đáp ứng, thực mau, nguyện vọng của ngươi liền sẽ thực hiện. Hai người đều nói như vậy, Vu Phương Cầm liền biết, nàng không mang theo Phương Như tới, là không được. Lần này, thật là ngoài ý liệu, tưởng tượng đến muốn đem bảo bối nữ nhi mang đến cái này địa phương, nàng chỉnh trái tim đều là treo, chính là, hiện giờ đã không có cách nào. Phương Hoài, vì cái gì lần này, ngươi muốn một kéo lại kéo đâu? Nếu ngươi sớm một chút nhi đi giúp Như Nhi báo thù, có lẽ nàng liền sẽ không như vậy vẫn luôn nhớ thương, điên cuồng, Như Nhi nếu là đã sớm như nguyện, hẳn là cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ như vậy tinh thần có chút thất thường nông nỗi. Nếu Như Nhi bình thường, nàng cũng liền không cần xuất hiện ở chỗ này, cũng liền càng không cần, mang theo Như Nhi tới nơi này. Vu Phương Cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Ta đây liền trở về đem nàng mang đến. Từ từ, Vu Phương Cầm vừa mới xoay người, phía sau cái kia lạnh lẽo đến âm trầm nam nhân lại lần nữa mở miệng. Vu Phương Cầm trong lòng căng thẳng, liền nghe nam tử nói, ngươi không cần đi trở về, gọi điện thoại, làm nàng lại đây là được, ta sẽ làm bên ngoài người, mang nàng tiến vào. Vu Phương Cầm tâm, nháy mắt lạnh thấu triệt, cái này, nàng liền trở về cơ hội đều không có, hôm nay nếu là không cho Như Nhi lại đây, nàng liền trở về không được sao. Tầng hầm ngầm tín hiệu không tốt, Vu Phương Cầm đi ra bên ngoài gọi điện thoại, cái kia lưng quảng lão nô vẫn luôn ở bên người nàng nhìn nàng. Nói cho Phương Như nói mãi mãi bên này có biện pháp có thể trị hảo bệnh của nàng, Phương Như thực vui vẻ, nàng muốn đi tham gia Hà lão gia tử tiệc mừng thọ, đương nhiên muốn xinh xinh đẹp đẹp đi, hiện giờ mãi mãi bên kia có biện pháp, kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Không cần Trần Cảnh Niên, cũng không cần Hà gia đại phu, kia là có thể làm ba ba sớm một chút nhì thu thập Đông Phương Thần Hy, chỉ cần bệnh của nàng có thể trị hảo, ba ba liền không còn có lý do cự tuyệt nàng, thật tốt quá. Phương Như hưng phấn thượng tài xế xe, hướng Vu gia mà đi. Nghe trong điện thoại nữ nhi kia vui sướng thanh âm, Vu Phương cầm nước mắt từng giọt đi xuống rớt, bên cạnh kia lưng còn lao nô thế nhưng vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn. Phương Như muốn mau chóng chữa khỏi chính mình mặt, đuổi ở tiệc mừng thọ phía trước khôi phục dung mạo, cho nên, nàng rất là có chút gấp không chờ nổi, dọc theo đường đi không ngừng thúc giục tài xế nhanh lên. Cho nên thực mau, Phương Như liền xuất hiện ở Vu gia. Đối với cái này nhà ngoại, Phương Như là không có gì ấn tượng, rốt cuộc nàng cơ hồ chưa bao giờ đã tới cái này địa phương, khi còn nhỏ hẳn là cũng đã tới đi. Chính là nàng một chút cũng không nhớ rõ. Tới rồi Vu gia lúc sau, nhìn đến này rách nát tiêu điều sân, Phương Như sửng sốt đã lâu, đây là nàng nhà ngoại. Ngoại ngoại chính là ở nơi này. Thật là kỳ quái, Phương gia như vậy hảo, ngoại ngoại không được, lại càng muốn chạy đến địa phương quỷ quái này tới ở. Một bóng người cũng không thấy được. Rốt cuộc ở chuyển biến địa phương nhìn đến Vu Phương Cầm, thấy ở Phương Cầm đứng ở trên hành lang, Phương Như vội vàng buôn qua đi, mẹ, mẹ, ngại ngại đâu? Nàng có biện pháp có thể trị hảo ta sao? Ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phương Như nói liền nhịn không được cười, mẹ, này quả thực thật tốt quá, ngại ngại nói như thế nào? Nàng có thể ở tiệc mừng thọ phía trước chữa khỏi ta sao? Vu Phương Cầm nhìn chính mình nữ nhi, cười có chút chua xót, không biết nên như thế nào cùng nữ nhi nói. Lúc này, bên cạnh lưng còn lão nô lại là cười mở miệng, tiểu tiểu thư yên tâm, phu nhân có biện pháp làm tiểu tiểu thư trong vòng vài ngày liền khôi phục dung mạo, nhất định có thể làm tiểu tiểu thư xinh xinh đẹp đẹp đi tham gia tiệc mừng thọ. Phương Như lúc này mới quay đầu, nhìn đến cái này lưng còn lão nô, chợt vừa thấy, thật là hoảng sợ, Phương Như cau mày, mẹ! Mãi mãi như thế nào tìm cái như vậy xấu hạ nhân a? Nàng cũng không sợ trướng mắt. Phương Như là cái đại tiểu thư, từ nhỏ bị nuông chiều, ở Phương gia, nàng là chưa bao giờ đem hạ nhân đương hồi sự nhi, tới rồi Vu gia, tự nhiên cũng là như thế này. Phương Như không sao cả, chính là Vu Phương Cầm lại là hoảng sợ, vội vàng nói, câm mồm, Như Nhi, ngươi như thế nào nói cái gì đều nói. Ngươi cũng không nhỏ, về sau không được như vậy không lựa lời. Phương Như sửng sốt, nghi hoặc nói, mẹ, ngươi làm sao vậy? Còn không phải là cái hạ nhân sao? Câm miệng. Vu Phương Cầm uống đến. Bên cạnh lưng còn lão nô nói chuyện, ha ha. Tiểu thư không cần tức giận, tiểu tiểu thư còn nhỏ, không hiểu chuyện nhi. Ngươi, thật to gan. Phương Như khí giận giống lên một câu. Ta làm ngươi câm miệng ngươi không nghe thấy. Còn có nghĩ trị liệu. Ngươi mãi mãi đang chờ ngươi đâu. Đi thôi. Vu Phương Cầm nói, lôi kéo Phương Như liền hướng kia tầng hầm ngầm phương hướng mà đi. Phần 170. Chương 169 cùng thờ 1/3, canh 3. Chờ tầng hầm ngầm môn mở ra, Vu Phương Cầm mang theo Phương Như đi vào thời điểm, Phương Như kỳ quái. Mẹ, đây là địa phương nào? Mật thất sao? Mãi mãi bình thường liền ở nơi này. Nàng làm gì không được bên ngoài trong phòng A? Vu Phương Cầm không nói lời nào. Chỉ mang theo Phương Như đi phía trước đi, đương biết Phương Như thương người bình thường trị không hết lúc sau, nàng liền biết, một ngày nào đó nàng sẽ lại lần nữa đi vào nơi này, nàng kéo lâu như vậy, chính là đang chờ đợi Phương Hoài có thể tìm được bác sĩ chữa khỏi Phương Như, như vậy, nàng có lẽ liền không cần lại đây. Chính là, cho tới bây giờ, Phương Hoài đều còn cái gì cũng chưa làm. Mắt thấy Phương Như tinh thần đã có chút không quá bình thường, nàng liền biết, nàng là cần thiết muốn tới cái này địa phương. Không nghĩ tới hiện giờ, bọn họ thế nhưng muốn Như Nhi cũng lại đây, đã muốn chạy tới này một bước, nàng biết, đã vô pháp vãn hồi rồi, chỉ hy vọng, nàng đã trả giá, giữ lại, hắn có thể buông tha Như Nhi. Nàng còn có cuối cùng một chương át chủ bài, hy vọng nếu vạn nhất xảy ra chuyện, có thể giữ được Như Nhi. Nhìn này đi thông ngầm mật đạo, cảm thụ được chung quanh càng ngày càng âm lãnh hoàn cảnh, Phương Như nhíu mày. Trong lòng cũng có cổ vô cớ sợ hãi nảy lên tới. Mẹ, này, nơi này là địa phương nào? Mãi mãi ở nơi này. Này, Nay cũng quá kỳ quái, nơi này có thể ở lại người sao? Vu Phương Cầm không dám quay đầu xem chính mình nữ nhi, chỉ nói, ngươi mãi mãi ở dưới chờ ngươi, chờ lát nữa tới rồi ngươi sẽ biết. Ngươi mãi mãi ở dưới chờ ngươi. Lời này nghe, như thế nào như vậy biến hữu, Phương Như nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Rốt cuộc, liền ở Phương Như đã sắp nhịn không được, sợ hai muốn trở về thời điểm, lúc này mới tới rồi mục đích địa. Cái này địa phương, Phương Như nhìn, liền cảm thấy trong lòng sợ hãi không thôi. Chính là nhìn đến cái kia ăn mặc một thân kỳ quái áo bào cho nữ tử, Phương Như có chút không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Đối với cái này mãi mãi, nàng vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc mấy năm trước vẫn là gặp qua, chính là lúc ấy nàng còn có chút tiểu, không hiểu gì sự, chính là hiện giờ, nhìn đến cái này cơ hồ cùng chính mình mụ mụ giống nhau tuổi trẻ mãi mãi khi, nàng thế nhưng kinh ngạc nói không ra lời. Từ vừa tiến đến, với lao thái thái cùng áo đen nam tử ánh mắt liền dừng ở Phương Như trên người, chính là Phương Như ánh mắt, nhưng vẫn đều ở chỗ lao thái thái trên mặt. Nàng vốn dĩ liền không thích so với chính mình mỹ mạo nữ hài tử, cho nên ở lần đầu tiên thấy Đông Phương Thần Hy những người đó, nàng trong lòng liền có một loại xé các nàng xúc động, đặc biệt là cái kia Đông Phương Thần Hy, gương mặt kia, trường đến cái kia tiểu tiện nhân trên người, quả thực đáng tiếc. Nàng từ hủy dung mạo, đối người bề ngoài liền càng thêm mẫn cảm, thấy khác xinh đẹp nữ hài tử, có lẽ nàng còn sẽ chán ghét sẽ căm hận, chính là trước mắt cái này, là nàng nãi nãi. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua tưởng nãi nãi như vậy tuổi trẻ lão nhân ra, nãi nãi đều 70-80, thế nhưng thoạt nhìn cùng nàng mụ mụ không sai biệt lắm, thiên nột. Mụ mụ ở kinh đô phu nhân trong vòng, chính là nổi danh bảo dưỡng hảo, này nãi nãi. Khi như thế nào làm được? Lại nhớ đến mãi mãi nói nàng có biện pháp chữa khỏi trên mặt nàng vết sẹo, Phương Như lập tức tin tưởng càng đủ, thật tốt quá. Mãi mãi có thể trị hảo, nàng thực mau là có thể khôi phục dung mạo, mị mị đi tham gia Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ, sau đó giết Đông Phương Thần Hy, lại ngồi trên Hà gia thiếu phu nhân. Ha ha! Phương Như càng nghĩ càng mỹ, quả thực như là đã nhìn đến chính mình quang huy vinh quang tương lai. Mãi mãi! Này một tiếng mãi mãi! Phương Như kêu phá lệ ngọn. Với lao thái thái khẽ cười cười, nói, ngươi lại đây, ta cho ngươi nhìn một cái. Phương Như vui sướng liền hướng với lao thái thái phương hướng buôn, chính là mới vừa chạy vài bước, áo đen nam tử liền nói chuyện. Đến ta nơi này tới, ta cho ngươi nhìn. Phương Như sửng sốt, dừng lại bước chân. Nay một tiếng, làm với lao thái thái cùng Vu Phương Cầm trong lòng căng thẳng, đặc biệt là Vu Phương Cầm, nàng vội vàng nói. Nếu cô mẫu có thể trị hảo, vậy cô mẫu trị hết, không cần phiền toái ngươi, như nhi chỉ là một chút tiểu thương, muốn ngài trị liệu, quá đại tài tiểu dụng. Vu Phương Cầm một bên nói, một bên nhìn về phía áo đen nam tử, ánh mắt trung mang theo cầu xin ngươi, buông tha nữ nhi của ta đi. Vu Phương Cầm cầu xin ánh mắt áo đen nam tử thấy được, nhưng mà hắn lại không có gì phản ứng, tiếp tục đối phương như nói, ta có thể trị hảo ngươi, hơn nữa thực mau. Quá trình thực thoải mái, một chút dấu vết đều không có, còn có thể làm hiện tại ngươi, trở nên càng thêm xinh đẹp, càng thêm quang thải chiếu nhân, thế nào? Phương Như đôi mắt sáng ngời, thật sự. Với lao thái thái lại là bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn về phía áo đen nam tử, nàng áo bào cho hạ đôi tay bỗng nhiên căng thẳng, làm sao bây giờ? Muốn hay không nói? Cái này Phương Như chính là nàng lớn nhất lợi thế. Nhìn Phương Như kia sáng lấp lánh ánh mắt. Áo đen nam tử cười, nói, đương nhiên là thật sự, ngươi xem ngươi nãi nãi, nàng có phải hay không thực tuổi trẻ. Ta nói cho ngươi, nàng sở dĩ hội trưởng sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú, chính là bởi vì được đến ta trợ giúp, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể làm ngươi cùng nàng giống nhau, càng ngày càng xinh đẹp. Phương Như vội vàng đem đầu điểm giống gà con mổ thóc, từ gặp qua Hà Thanh Dập lúc sau, từ chính mình dung mạo hủy diệt lúc sau, biến xinh đẹp tựa hồ đã thành nàng chấp niệm. Không có nữ hài tử sẽ không để bụng chính mình dung mạo, đặc biệt là một cái đã từng như vậy lấy chính mình dung mạo vì ngạo nữ hài tử. Phương Như không có bất luận cái gì để phòng chi tâm, áo đen nam tử sau khi nói qua nàng liền gấp không chờ nổi hướng áo đen nam tử phương hướng đi, ai ngờ mới vừa bước ra chân, đã bị Vu Phương Cầm cấp kéo lại. Vu Phương Cầm một phen giữ chặt nữ nhi cánh tay, gắt gao mà lôi kéo nàng không cho nàng động, bên kia đối áo đen nam tử nói, như nhi còn nhỏ. Nàng là nữ nhi của ta, sủng ái nhất nữ nhi, có cái gì ta cái này đương mẹ nó thế nàng chịu liền hảo, nàng thương thật sự không cần phiền với ngươi, không chỉ cũng là có thể, ta đây liền mang theo Như Nhi rời đi, không quấy rầy các ngươi, Như Nhi, mau cùng mụ mụ đi. Vu Phương cầm lôi kéo Phương Như xoay người đã muốn đi. Chính là Phương Như lại không rõ, nàng không nghĩ đi. Mẹ! Mẹ! Ta không đi a. Cái này thúc thúc nói có thể trị hảo ta đâu. Hơn nữa thực mau là có thể chữa khỏi, mụ mụ ngươi còn không phải là nói mang ta tới nơi này trị liệu sao? Hiện tại đi làm gì? Ta không đi. Ta muốn biến xinh đẹp. Ta còn muốn gả Tiến Hà ra làm thiếu phu nhân đâu. Như Nhi! Đứng lại! Áo đen nam tử quát lạnh một tiếng, ta có nói cho các ngươi đi rồi sao? Phần 171. Chương 170 cùng thờ 1.4, canh 4. Vu Phương Cẩm vừa định lại khuyên một khuyên nữ nhi, này liền bị áo đen nam tử đánh gãy. Này một tiếng âm lanh thanh âm, làm Vu Phương Cẩm cùng Phương Như giật nảy mình, với Lao Thái Thái ở một bên rối rắm vô cùng, nàng xem như biết người nam nhân này muốn làm gì, dù sao cũng là cái nam nhân, lại là nhiều năm đại ở cái này địa phương quỷ quái, muốn nữ nhân thực bình thường, chính là Phương Như không phải giống nhau nữ nhân A. Vu Phương Cẩm bùn một tiếng, quỳ tới rồi trên mặt đất, cầu xin nói, ta cầu xin ngươi, ngươi muốn ta đã cho ngươi, Như Nhi còn nhỏ, nàng mới 19 tuổi A. Ngươi tha nàng đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Muốn nhiều ít. Ta đi cho ngươi lộng, mặc kệ ngươi cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng, cầu xin ngươi, buông tha nữ nhi của ta, cầu xin ngươi. Đây là nàng duy nhất bảo bối nữ nhi, tuy rằng đứa nhỏ này xuất thân làm nàng thực sỉ nhục, chính là đứa nhỏ này, làm nàng ở Phương gia địa vị hoàn toàn thay đổi. Có đứa nhỏ này, nàng mới chân chính quá thượng nhân sinh hoạt, chân chính quá thượng ngăn nắp lượng lệ nàng đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Lúc ấy liền bởi vì tưởng, dựa vào cái này cô mẫu, cho nên nàng nghĩ mọi cách gả vào Phương gia, chính là Phương Hoài cố tình là có bạn gái, hắn không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng. Nàng dùng hết vô số biện pháp, cũng chưa có thể làm Phương Hoài nhiều liếc nhìn nàng một cái, ở trong mắt hắn. Trước sau đều chỉ có cái kia ti tiện tư sinh nữ. Mặc dù nàng dùng thủ đoạn có mang hắn hài tử, dùng hết toàn lực sinh hạ nhi tử, chính là, như cũ không có thể làm Phương Hoài đối nàng có một đinh điểm thay đổi. Nữ nhân kia đã chết, nữ nhân kia hài tử cũng đã chết, nàng Vu Phương Cầm đã gả cho hắn, còn vì hắn sinh hạ một cái nhi tử, chính là hắn như cũ không thay đổi. Thẳng đến, cái này nữ nhi sinh ra, nàng nhân sinh hết thảy liền bắt đầu chuyển biến. Từ đó về sau, Phương Hoài dần dần thay đổi tâm ý, cùng nàng cảm tình càng ngày càng tốt, còn đem Như Nhi cùng nàng hai cái đều phụng ở lòng bàn tay. Nàng bắt đầu vô hạn cảm kích đứa nhỏ này, mặc kệ nàng là như thế nào sinh ra, ít nhất, nàng đời này hết thể hảo vận, đều là đứa nhỏ này mang đến. Được đến trượng phu sủng ái, hơn nữa đi bước một biến thành kinh đô phu nhân trong vòng nhất có thân phận phu nhân, nửa đời người đều có trượng phu sủng ái, nhân sinh như vậy. Đều là đứa nhỏ này mang đến. Nếu không có đứa nhỏ này, nàng thậm chí cũng không biết, Phương Hoài còn có thể hay không tiếp tục đối nàng sủng ái đi xuống. Nhi tử sắp chết rồi, nữ nhi hủy hoại, Phương Hoài còn có cái gì lý do ái chính mình? Nàng nửa đời sau, lại nên làm cái gì bây giờ? Phương Như thấy nàng mụ mụ quỳ xuống, còn như vậy không cần tôn nghiêm cầu xin, cũng có chút nhi ý thức được không đúng rồi, nhưng mà, đã trưởng. A Phương Như còn không có tới kịp hỏi nguyên nhân, đã bị một cổ cường đại hấp lực hấp dẫn, thân thể không chịu khống chế hướng áo đen nam tử phương hướng mà đi, cùng phía trước Vu Phương Cầm giống nhau, ngã vào áo đen nam tử trước mặt. Không cần. Nữ nhi. Nữ nhi. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi buông tha nữ nhi của ta, ngươi không thể thương tổn nàng, không thể a. Câm miệng. Áo đen nam tử lạnh băng thanh âm một chút đâm thủng Vu Phương Cầm màng tai, kia cảm giác. Như là cương châm giống nhau chắt nhập đại não, làm nàng đầu nháy mắt đau đớn vô cùng. Phanh mà một tiếng, Phương Như rơi xuống đất. Áo đen nam tử nhéo nàng cầm nâng lên nàng đầu, nói, tiểu nha đầu, ngươi rất muốn biến xinh đẹp đúng hay không? Phương Như lúc này thực sợ hãi, là hậu chi hậu giác sợ hãi, người nam nhân này, mặc dù hắn cái gì cũng chưa làm, mặc dù hắn chỉ là đơn giản như vậy nhìn ngươi, hỏi ngươi một vấn đề, đều làm nàng như vậy sợ hãi. Mới vừa tiến vào thời điểm, nàng quá để ý mãi mãi dung mạo, thế nhưng nhất thời đều không có phát hiện. Áo đen nam tử hỏi như vậy, Phương Như trừng mắt, cầm lòng không đậu gật gật đầu. Áo đen nam tử cười, ta nghe nói, ngươi muốn làm Hà gia thiếu phu nhân, ngươi là coi trọng Hà gia thiếu chủ đúng hay không? Tường Biến xinh đẹp, chính là muốn đi câu dẫn hắn, đúng hay không? Câu dẫn? Cái này từ dùng làm Phương Như Hận không thoải mái, nếu là trước đây, nàng khẳng định đã sớm nhảy dựng lên, chính là hiện tại, nàng cái gì cũng không dám nói, không dám phản bác, như cũ gian nan gật gật đầu. Áo đen nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia khói mù, Hà gia thực hảo sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy Hà gia thực uy phong? Hà thiếu chủ rất có mị lực. Ngươi như vậy muốn gả cho hắn, đem chính mình biến thành hắn trên giường ngoạn vật. Phương Như chính là có ngốc, nàng cũng biết, cái này khủng bố nam tử không cao hứng, lúc này, nàng nên như thế nào trả lời. Nàng không nói lời nào, chỉ là sợ hãi nhìn hắn. Làm ta đạo người, đương nhiên là đối Hà gia không có hảo cảm, đặc biệt là trước mắt áo đen nam tử, phải biết rằng hắn năm đó chính là bị Hà gia nữ nhân kia thương không nhẹ, tuy rằng cuối cùng hắn thành công giết chết đứa bé kia. Nhưng lại làm chính mình bị trọng thương, hắn ước chừng dưỡng thật nhiều năm, mới đem thân thể nội thương cấp dưỡng hảo. Để cho hắn không tiếp thu được chính là, nữ nhân kia bất quá là Hà gia một cái ti tiện tỷ nữ mà thôi, hắn thế nhưng bị một cái nô tài cấp đả thương. Năm đó hắn gia đình chính là bị Hà gia làm hại, nếu không có Hà gia nam nhân, hắn có lẽ cũng sẽ rất đơn giản, thực hạnh phúc làm người bình thường, chính là Hà gia nam nhân, bọn họ có đặc quyền. Cái kia đang chết nam nhân hủy hoại hắn ra. Hắn muốn báo thù, chính là Hà gia quá cường đại, bọn họ là kỳ môn giang hồ chính đạo thống lĩnh, nếu như vậy, kia hắn liền gia nhập tà đạo hảo. Thanh tà đạo người, liền tự nhiên là Hà gia địch nhân, hơn nữa hắn có cộng đồng đồng bọn, như vậy, làm khởi sự nhi tới muốn phương tiện nhiều, đối hắn báo thù thành công, cũng có trợ giúp. Gia nhập tà đạo lúc sau, thực lực của hắn càng ngày càng cường, thành tích càng ngày càng sung ra. Liền ở hắn cho rằng chính mình đã rất cường đại thời điểm, hắn thế nhưng bị một cái Hà gia thì nữ cấp đả thương, tuy rằng cuối cùng hắn thành công, nhưng chuyện này, như cũ là hắn cả đời khuất nhục. Hắn hận Hà gia, không có lúc nào là không nhớ tới muốn tiêu diệt bọn họ. Cái này nha đầu thế nhưng hướng biến xinh đẹp đi đem chính mình đưa cho Hà gia thiếu chủ. Ha ha! Như vậy Thủy Linh Linh tiểu cô nương, tiện nghi Hà gia thiếu chủ, còn không bằng cho hắn hưởng thụ đâu. Kỳ thật, Phương gia nữ nhi, muốn gả vào Hà gia vẫn là có khả năng, tuy rằng không thấy được có thể ngồi trên Hà thiếu chủ chính thê, nhưng một cái tiểu thiếp, vẫn là hành. Nếu không, hắn giúp nữ nhân này. Chờ hắn chơi qua, lại đem nàng đưa cho Hà Thanh Dập. Áo đen nam tử cảm thấy, này thật là cái tuyệt diệu chủ ý, vì thế, giơ tay liền phải xé xuống Phương Như quần áo. Nàng là ngươi nữ nhi, ngươi thân sinh nữ nhi. Vũ Phương Cầm đang xem ra áo đen nam tử muốn làm cái gì lúc sau, rốt cuộc, hô lên những lời này. Câu này, liền nàng đều cảm thấy khuất nhục dơ bẩn nói. Không khí đột nhiên một tĩnh. Áo đen nam tử bỗng nhiên liền cương ở nơi đó, liền Phương Như, cũng dại ra. Một bên với Lao Thái Thái, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, trung quy, vẫn là không giấu trụ, nàng cuối cùng một chương át chủ bài, không có. Phần 172 Chương 171 cùng thờ một chồng năm, canh năm. Kỳ môn giang hồ người, nhất coi trọng chính là tu luyện có thể khiến người trường thọ, khiến người thanh xuân vĩnh trú, mấu chốt, liền xem ngươi có hay không tu luyện đến cái loại này trình độ. Chính đạo người mặc dù lại như thế nào tu luyện, cũng không đạt được trường sinh bất tử nông nỗi, mặc dù trường thọ, mặc dù thanh xuân, nhưng mà chờ thọ mệnh thật sự đến cùng thời điểm, hắn vẫn là sẽ chết. Chính là ta đạo, là không giống nhau. Ta đạo quỷ tu, chính là trường tồn hậu thế một loại con đường, tuy rằng quỷ tu đều là quỷ, nhưng mà hình người quỷ tu lại không phải quỷ. Hình người quỷ tu thọ mệnh, chính là muốn so chính đạo tu giả, trường rất nhiều, tà tu cùng quỷ tu, tuy rằng không hoàn toàn tương đồng, nhưng cũng có tương tự chỗ. Tu luyện, đều là một ít việc xấu xa dơ bẩn đồ vật. Kỳ môn giang hồ rất lớn, có rất nhiều, người khả năng nghe cũng chưa nghe qua dơ bẩn tu luyện thủ đoạn. Ở ta đạo trong vòng, không có nhất dơ bẩn, chỉ có càng dơ bẩn, chính là vì có thể trường thọ, có thể càng dài thời gian ở cái này nhân thế gian đợi, bọn họ cam tâm tình nguyện. Với Lao Thái Thái cùng cái này áo đen nam tử tu luyện phương pháp, chính là một loại thực dơ bẩn tu luyện thủ đoạn, loại này thủ đoạn ở chính đạo xem ra thực dơ bẩn, nhưng mà ở ta đạo, lại là thực bình thường sự tình. Áo đen nam tử tu vi rất cao, hắn ở hơn 20 năm trước. thân thể không sai biệt lắm cũng đã không thể sinh dục, chính là với Lao Thái Thái biết, lúc ấy, thân thể hắn, còn không có hoàn toàn đạt tới không thể sinh dục nông nỗi, Phương Như, là hắn cùng Vu Phương Cầm hải tử. Chỉ là, điểm này nhi, liền áo đen nam tử chính mình cũng không biết. Nguyên bản, nàng tưởng hảo hảo bảo hộ cái này nữ hài tử, đây là người nam nhân này trên thế giới này duy nhất một chút huyết mạch, lợi dụng điểm này nhi, nàng có lẽ có thể thoát ly hắn tự hành tu luyện. Tu luyện có thể, chính là nàng là cái nữ nhân, nàng một chút cũng không nghĩ vinh viễn bồi hắn ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương đãi đi xuống. Nàng thích bên ngoài nơi phồn hoa, Phương Như, là nàng duy nhất cơ hội. Chính là hiện tại, cái này lợi thế không có. Vu Phương Cầm kêu xong những lời này, liền hoàn toàn sủi lơ ở nơi đó, hơn 20 năm trước hết thảy, bắt đầu nổi lên trong óc. Nhiều năm như vậy, nàng sở dĩ như vậy tín nhiệm Phương Hoài, kỳ thật cũng là đối chính mình một loại tê mỏi, tuy rằng hết thảy thuận lý thành trương, tuy rằng Phương Hoài không có nửa điểm nhi dị thường phản ứng, hắn từ bắt đầu đối nàng lạnh nhạt, đến sau lại một chút quan tâm, càng ngày càng để ý, càng ngày càng sủng ái, này hết thảy quá trình đều là như vậy thuận lý thành trương. Chính là, hơn 30 năm thời gian, nàng lẳng lặng nhìn lại, có bao nhiêu thời điểm, liền nàng chính mình đều không tin Phương Hoài sẽ đối nàng như vậy hảo. Vì thế, nàng dùng hết thể đi sủng ái đứa nhỏ này, thậm chí không ngừng người phiền toái, không ngừng nghĩ cách tìm cảm giác về sự ưu việt, kỳ thật rất nhiều thời điểm, nàng bất quá chính là ở tìm lấy cớ làm chính mình tin tưởng, Phương Hoài là thật sự sủng ái chính mình mà thôi. Phương Hoài là cái phi thường người thông minh, hắn thông minh có chút đáng sợ, nàng ở kết hôn thời điểm, vốn tưởng rằng nữ nhân kia đã biến mất, hài tử đã chết, lại không nghĩ rằng, là bị Phương Hoài trộm bảo vệ lại tới, chính là thẳng đến sau lại nàng mới biết được, nữ nhân kia không chết, hài tử cũng không chết. Nàng không nghĩ thua, không nghĩ mất đi đã có được hết thảy, vì thế lại lần nữa tới tìm cô mẫu hỗ trợ, sau đó, liền cùng người nam nhân này có hài tử. Chỉ là, người nam nhân này không biết mà thôi. Người nam nhân này giúp nàng giết nữ nhân kia, giết đứa bé kia, nàng nữ nhi sinh ra lúc sau, Phương Hoài đối nàng liền dần dần hảo lên, nàng nhật tử càng ngày càng tốt quá, vì thế, liền dần dần muốn đem chuyện này quên đi. Chính là loại chuyện này, như thế nào có thể thật sự quên đi. Đi đến hôm nay này một bước, nàng rốt cuộc vẫn là nói ra hết thảy. Áo đen nam tử đầu tiên là cứng đờ, chờ thêm trong chốc lát, hắn như là phản ứng lại đây giống nhau. Cặp kia con ngươi nhiệm âm lánh sát khí. Nga. Ta nữ nhi. Ha ha ha ha. Ta như thế nào biết, ta còn có một cái nữ nhi. Hắn đã sớm không thể sinh dục, hắn tu luyện công pháp cực âm lạnh vô cùng, đã sớm thương tổn, sớm tại hơn 20 năm trước, hắn liền không thể sinh dục. Nữ nhân này, vì giữ được nàng nữ nhi, thật là nói cái gì đều nói được. Một bên với Lao Thái Thái không nói lời nào, nàng suy nghĩ, Phương Như thân phận còn có hay không giá trị. Vu Phương Cầm đầy mặt nước mắt, nhìn áo đen nam tử nói, biểu ca, ta không có lừa ngươi, Như Nhi thật là ngươi nữ nhi, ngươi đã quên chúng ta 20 năm trước ở bên nhau qua. Lúc ấy, Phương Hoài tưởng rời đi ta, muốn cưới hắn phía trước cái kia bạn gái, ta tới tìm cô mẫu hỗ trợ, chính là kia một lần, chúng ta ở một, Như Nhi, chính là lúc ấy có, thật sự, ta không lừa ngươi. Áo đen nam tử một đốn, 20 năm trước, hắn xác thật cùng nữ nhân này ở bên nhau quá, lúc ấy hắn đã ở chỗ này đãi thời gian rất lâu, vừa lúc nữ nhân này lại đây, hắn liền thuận tiện. Hưởng thụ một chút, biết nàng địch nhân cùng Hà Gia có quan hệ, cựu hận làm hắn không chút do dự ra tay, cũng chính là kia một lần, làm hắn thương thực trọng, dưỡng đã nhiều năm, mới dần dần khôi phục. Không có khả năng, ta căn bản là không có khả năng có hài tử, người tiện nhân này. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giữ được ngươi nữ nhi. Ha ha ha ha. Sao có thể? Ngươi biết 20 năm trước kia một lần, làm ta thương có bao nhiêu trọng sao? Ngươi nữ nhi, vừa lúc lấy tới bồi thường ta một chút, ha ha ha ha. Không Vu Phương Cầm tê tê, ta không có lừa ngươi, ta thật sự không có lừa ngươi. Nữ nhi là con của ai ta nhất rõ ràng, Phương Yến thật là Phương Hoài hải tử, chính là Nữ nhi, thật là ngươi à. Ngươi nếu là không tin, có thể đi bệnh viện kiểm tra, thật sự, nàng thật là ngươi nữ nhi. Chuyện này không có khả năng. Phương Như bỗng nhiên giống lớn một câu. Nàng là Phương gia đại tiểu thư, sao có thể là người nam nhân này hải tử? Phần 173. Chương 172 cùng thờ 1 chồng 6, sáu càng. Muốn nói nơi này ai nhất không muốn tiếp thu sự thật này, kia nhất định là Phương Như. Phương gia đại tiểu thư thân phận vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, nàng như thế nào có thể là người nam nhân này hài tử. Mụ mụ kêu hắn cái gì? Biểu ca. Bọn họ thế nhưng là biểu huynh muội. Kia nàng nếu là bọn họ hài tử, nàng là cái gì? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ta là ba ba nữ nhi, ta là Phương gia đại tiểu thư, người nam nhân này tính thứ gì? Hắn sao có thể là ta ba ba? Như nhi Vu Phương Cầm sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra tới, lúc này, nha đầu này thế nhưng nói ra nói như vậy, này. Bị Phương Như như vậy một đều, áo đen nam tử hoàn hồn, túi đầu tới nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ nữ hài tử, âm trầm trầm cười, nga. Xem ra ngươi thực không muốn làm ta nữ nhi. Ngươi rất muốn làm Phương Hoài nữ nhi a. Phương Như lúc này trong lòng vô cùng kiên định, nàng nhất định là Phương Hoài nữ nhi, nhất định là, nàng quyết không thể là trước mắt người nam nhân này hài tử. Đương nhiên, ta là Phương Hoài hài tử, ta ba ba là hoa hạ quan lớn, Phương gia đại tiểu thư ở toàn bộ kinh đô đều là không người dám trọng, ta còn muốn gả tiến Hà gia, ta tương lai sẽ trở thành Hà gia thiếu phu nhân. Trên thế giới này sở hữu nữ nhân đều sẽ hâm mộ ta, ta như thế nào có thể là người nữ nhi? Người tính cái thứ gì? Phương Như càng nói, áo đen nam tử ánh mắt liền âm lánh một phần. Nhưng mà, Phương Như lại không có dừng lại ý tứ, nàng nhìn nhìn này chung quanh hoàn cảnh, chào phúng nói, ngươi liền ở tại cái này địa phương quỷ quái. Quả thực cùng cái cô hồn dã quỷ không hai dạng. Ngươi là không dám đi ra ngoài gặp người sao? Giống ngươi loại này không thể gặp con người, sao có thể là bên ta như ba ba? Ngươi không xứng. Nô Phương Như vừa dứt lời, áo đen nam tử liền một phen bóp chặt nàng cổ. Nếu như vậy, ta đây cũng không cần cố kỵ cái gì, mặc kệ ngươi có phải hay không ta nữ nhi, đều không sao cả. Ta cả đời này, từ bước ra này một bước bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn hài tử, ta không cần. Nhìn Phương Như bởi vì hô hấp khó khăn mà nghẹn đỏ bừng mặt. Áo đen nam tử con ngươi nhiễm hưng phấn, ở cái này vòng đãi lâu rồi, giết người là một kiện làm hắn phi thường hưng phấn sự tình, hắn lớn nhất yêu thích, chính là nhìn người ở trong tay hắn. Hấp hối dây rủa, một người chết phía trước biểu tình, là tốt đẹp nhất. Không hề quản quá nhiều, áo đen nam tử một phen xé xuống Phương Như trên người quần áo, Phương Như nháy mắt đôi mắt trừng lớn, lúc này đây, nàng trong ánh mắt, rõ ràng viết sợ hãi. Không cần. Không cần a. Nàng thật là ngươi nữ nhi a. Thật sự. Ta không lừa ngươi, thật sự không lừa ngươi. Nàng bị thương, tinh thần có chút không quá bình thường, cho nên mới sẽ nói những lời này đó. Ngươi không cần cùng nàng so đo. Nàng mới 19 tuổi, vẫn là cái hài tử. Buông tha nàng đi. Ngươi muốn thế nào? Hướng ta tới, cầu xin ngươi, thả nàng, thả nàng. Ngươi cảm tình, có đôi khi là rất kỳ quái thực dị dạng. Phương Yến là nàng cùng Phương Hoài hài tử. Chính là bởi vì lúc trước đứa nhỏ này ký thác nàng quá nhiều kỳ vọng cao, cuối cùng bởi vì một chút cũng không thực hiện, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nàng không có trượng phu sủng ái, Phương Yến như vậy bệnh tật, biết đứa nhỏ này sống không lâu, nàng liền hoàn toàn đối hắn mất đi hứng thú, nhiều năm như vậy, đều đương hắn không tồn tại. Ở Phương gia dưỡng, chờ đến hắn thọ mệnh đến cùng thời điểm, người này liền biến mất, liền theo chưa xuất hiện quá giống nhau. Chính là cái này Phương Như là nàng bị người khinh nhục thời điểm hoài thượng, vẫn là như vậy dơ bẩn hài tử. Chính là bởi vì đứa nhỏ này cho nàng mang đến đã từng muốn hết thảy, thời gian dài, nàng liền thiệt tình yêu thương đứa nhỏ này. Hiện giờ, xem nàng gặp như vậy đối đãi, Vu Phương Cầm lúc này thương tâm, bi thống, toàn bộ đều là thật sự. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, như thế nào cầu xin, cũng chưa có thể thay đổi áo đen nam tử hành vi. Cái này tiểu tiện nhân thích Hà gia nam nhân kia, liền điểm này nhi, khiến cho hắn chán ghét đến cực điểm. Liền tính là hắn nữ nhi thì thế nào? Hắn giống nhau muốn đánh chết nàng. Bất quá nha đầu này tạm thời vẫn là lưu lại đi. Phương gia gia thế, nếu hắn ở sau lưng ở giúp đỡ, nói không chừng thật sự có thể đem này tiểu tiện nhân gả cho Hà Thanh Dập đâu. Vũ Phương Cầm ở khóc đều, Phương Như cũng ở khóc đều, mà một bên với Lao Thái Thái. Tắc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Xem, nàng lòng bàn tay, đều ở đổ mồ hôi lạnh. Ta đạo, tu luyện lâu rồi, quả nhiên, liền không phải người. Phương gia. Ra ngoài Phương Hoài, trước tiên đã trở lại, thấy trong nhà không ai, hắn rất kỳ quái, Phương Như dáng vẻ kia, hẳn là sẽ không đi ra ngoài mới đúng, Vu Phương cầm mẹ con thế nhưng đều không thấy. Tìm người tới vừa hỏi, hắn mới biết được, các nàng mẹ con hồi Vu gia đi. Vu gia? Vừa nghe đến tên này, Phương Hoài đáy mắt liền xuất hiện ra một cổ tàn bạo, một bên quản gia vội vàng nói, lao ra, phu nhân tiểu thư về nhà mẹ để hẳn là đi thăm lao thái thái, tiểu thư bị như vậy thường, lao thái thái hẳn là cũng thực lo lắng, phu nhân mang tiểu thư trở về nhìn một cái cũng là hẳn là, tiểu thư là đi gặp nãi nãi, không phải người ngoài, sẽ không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Quản gia thốt ra lời này, Phương Hoài mới phản ứng lại đây, nơi này là Phương gia tuy rằng là hắn gia, nhưng nhiều năm như vậy, cái này địa phương, có rất nhiều Vu Phương cầm người, hơn nữa, là hắn cố ý dung túng. Đi thư phòng đi. Phương Hoài nói, lần này tốt như vậy cơ hội, hắn nhất định phải báo thủ, hung hăng báo thủ. Phần 174. Chương 173 Vu gia rốt cuộc có cái dạng nào thế lực, canh 1. Tới rồi thư phòng, Phương Hoài liền không hề che giấu. Hắn lập tức đi đến bàn làm việc trước ghế trên ngồi xuống, nhíu mày nói, nàng hồi Vu gia đang làm gì? Cái kia địa phương quỷ quái, nàng chính là có thật lâu không có đi trở về, đừng nói cho ta nàng thật là trở về xem cái kia lão thái bà. Rốt cuộc cùng Vu Phương Cầm làm hơn 30 năm phu thê, Vu Phương Cầm trong xương cốt là cái dạng gì người hắn nhất rõ ràng, nữ nhân kia muốn nói nàng để ý Phương Như, điểm này nhi, Phương Hoài vẫn là tin. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu để ý, hắn cũng không biết. Nhưng mà đối với này nàng người, ha ha. Vu Phương Cầm để ý trước nay đều chỉ là nàng chính mình. Hiện giờ Phương Như thành dáng vẻ kia, Vu Phương Cầm khẳng định chính phiền. Nàng sẽ nghĩ đến phải về nhà đi xem cái kia lao thái thái. Quả thực buồn cười. Nhiều năm như vậy, ở Phương gia, quản gia Lư Hải là nhất hiểu biết Phương Hoài, cũng là trong nhà này, Phương Hoài duy nhất tâm phúc. Vì làm Vu Phương Cầm tin tưởng Phương Hoài là thật sự sủng ái nàng tin tưởng nàng, Phương Hoài đối với trong nhà những người này là chưa bao giờ nhúng tay. Năm đó Vu gia lão thái thái chính là Phương gia phu nhân, sau lại Vu Phương Cầm gả lại đây, trong nhà này người hầu tự nhiên đều là kia hai nữ nhân người, Phương Hoài trong lòng biết rõ ràng, nhưng một cái cũng chưa động. Lư Hải nói, lao ra, nhiều năm như vậy chúng ta đều nhẫn lại đây, hiện giờ cơ hội đã tới. Ngài nhưng nhất định phải vững vàng a. Phương Hoài nhìn Lư Hải liếc mắt một cái, nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Cái kia sau lưng người, còn không có tra được. Lư Hải rũ mắt, không có. Phương Hoài có chút vô lực ngồi ở ghế trên, nói, nếu không phải bởi vì cái này, ta cần gì phải một hai phải nương Đông Phương Thần Hy tay đi trừng phạt các nàng. Ẩn tang rồi nhiều năm như vậy cũng chưa có thể làm ta tìm được nửa điểm nhi dấu vết, cái này lao thái bà. Rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Năm đó Phương Hoài có bạn gái, chính là bị với Lao Thái Thái ngạnh sinh sinh chia rẽ, liền hai tử đều không có giữ được, kỳ thật hắn năm đó liền biết chính mình nhất thời đấu tranh bất quá, bất đắc dĩ cùng Vu Phương Cầm kết hôn, kỳ thật ngầm cũng vẫn luôn ở trộm bảo hộ chính mình hai tử, chính là sau lại, vẫn là bị phát hiện. Năm đó hắn trung quy vẫn là tuổi trẻ, hắn mâu thân qua đời sớm, sau lại phụ thân cũng không có trường thọ. Hắn vẫn luôn đều ở phía sau mẹ thủ hạ kiếm ăn, hết thảy, thật sự chính là dựa vào hắn trời sinh thông minh làm thành. Vốn dĩ hắn bảo hộ ở chính mình hài tử, hắn còn tưởng rằng có thể giấu giếm được đi, chính mình đối thượng bọn họ, vẫn là có phần thắng, không nghĩ tới sau lại, sự thật cho hắn một cái thật lớn cái tát. Hắn Khanh Hòa, hắn hài tử, tất cả đều đã chết. Mà Vu Phương Cầm nữ nhân kia, thế nhưng lại một lần mang thai. Sở hữu sự tình đều là như vậy sao? Kia chuyện đối hắn đả kích quá lớn, hắn biết, chính mình thất bại, thua trận sở hữu, từ đó về sau, hắn liền thay đổi, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang âm thầm chuẩn bị báo thù. Năm đó hắn mới có thể bị một cái quan lớn nhìn trúng, cũng chính là Tô gia hiệu lực vị kia, là người kia còn có Tô gia Vu gia này đó thế lực liên hợp ở bên nhau, mạnh mẽ kéo hắn tiến vào cái này trận doanh. Những năm gần đây, hắn đã xử lý người kia toàn bộ gia tộc, chính hắn thành cái này trận doanh lão đại. Hiện giờ, đã từng tham dự quá buộc hắn người, toàn bộ đều đã bị hắn diệt trừ, chính là Vu gia này mấy cái chí thân, hắn vẫn luôn đều không có động. Nguyên nhân, chính là bởi vì hắn cảm giác được, Vu gia sau lưng có cao nhân ở hỗ trợ, chính là cái này cao nhân, nhiều năm như vậy hắn cũng không có thể tìm được nửa điểm nhi manh mối. Hắn đã già rồi, hắn đã chịu đựng Vu Phương Cầm còn có Tô gia ngăn nắp lượng lệ nhiều năm như vậy, hắn chờ không nổi nữa. Đông Phương Thần Hy xuất hiện, với hắn mà nói là một cái cực hảo cơ hội. Cái này tiểu nha đầu hắn lén cẩn thận chắc quá, tuyệt không phải cái đơn giản nha đầu, có năng lực có nhân mạch, mặc dù không có Hà gia, hắn tin tưởng, cái này nha đầu cũng có năng lực có thể giúp được hắn. Sau lại nàng là Hà gia thiếu chủ bạn gái sự tình bộc lộ, hắn quả thực mừng rỡ như điên, Hà gia nha. Cỡ nào tốt một cái cơ hội. Hà gia ở Hoa Hạ là một cái đặc thù tồn tại, mặc dù hắn Phương Hoài lại như thế nào có bản lĩnh, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận sợ bọn họ, cố kỵ bọn họ, cho nên lúc này đây, hắn không chút do dự ra tay. Nương Đông Phương Thần Hy tay, báo thủ. Phương Hoài thực khó hiểu, Vu gia năm đó cũng không có gì bản lĩnh, tuy rằng Vu gia đại tiểu thư gả tiến Tô gia, gả vào một phương trận doanh, có dựa vào, chính là Vu gia bản thân, thật sự không quá lớn bản lĩnh a. Sao có thể nhiều năm như vậy ta một chút manh mối cũng tra không đến. Điểm này nhi, quản gia Lư Hải cũng thực khó hiểu, Phương Hoài hiện giờ quyền thế địa vị, kia thật sự không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, nếu liền Phương Hoài đều tra không đến, kia nên là thế nào thế lực. Nghĩ đến đây, Lư Hải có chút lo lắng nói, lao ra, nếu Vu gia sau lưng còn có bí ẩn thế lực, kia, chúng ta còn muốn như vậy tiếp tục đi xuống sao? Muốn hay không đi cấp Đông Phương Thần Hy để cái tỉnh? Theo ta được biết, cái kia Trịnh Kỳ, đã đảo hướng Tô gia, hơn nữa, chúng ta như vậy vẫn luôn tiến hành đi xuống, vạn nhất Vu gia sau lưng người ra tay đối phó Đông Phương Thần Hy làm sao bây giờ? Chúng ta mục đích là báo thủ, cũng không phải là thật sự đắc tội Hà gia a. Hà gia bọn họ cũng không dám đắc tội, thật sự không dám đắc tội. Phương Hoài nói, hẳn là không có việc gì, ta đã cùng Hà lao gia tử nói qua, hắn đáp ứng ta, chuyện này hắn sẽ không đụng đến ta. Lư Hải trong lòng có chút e ngại, chính là, Hà gia vị kia thiếu chủ, sẽ nghe Hà lao gia tử nói sao. Liên tính Hà thiếu chủ nghe xong, cái kia Đông Phương Thần Hy đâu. Nàng bản thân chính là Trần Cảnh Niên đệ tử, cũng là kỳ môn giang hồ người, cái này trong vòng người, nhưng đều khó đối phó. Cái kia nha đầu nếu là sinh khí ngại như vậy dung túng nữ nhi, có thể hay không tìm ngài. Câu nói kế tiếp quản gia không dám nói. Phương Hoài ngẩng đầu, nhìn quản gia lo lắng khuôn mặt, đống nhiên cười, nói, ngươi nói, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, đời này ta duy nhất nguyện vọng chính là báo thù, đem năm đó tham dự chuyện này người toàn bộ xử lý, cho ta khanh hòa còn có hài tử chôn cùng, nếu điểm này nhi Đông Phương Thần Hy thật sự làm được, như vậy. Ta còn lo lắng nàng sẽ đối ta làm cái gì sao? Nha đầu này nếu hiện tại đã ở mưu hoa diệt trừ ta, ta ngược lại rất vui vẻ, ta rốt cuộc tìm được một cái có khả năng giúp đỡ, ha ha. Nhìn Phương Hoài kia không sao cả mặt, quản gia trong lòng một trận chua xót. Phương Hoài có đại tài, mặc dù đã từng Phương gia không có gì quyền thế, nhưng dù sao cũng là đã từng ở cái này trong vòng hôn quá, nên biết đến đều biết, tiến vào quan trường con đường cũng có, dựa vào Phương Hoài năng lực. Hắn đời này nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước. Đáng tiếc a. Ở hắn còn không có tới kịp trưởng thành lên thời điểm, liền tao ngộ như vậy sự tình, nhiều năm như vậy, chống đỡ Phương Hoài, chính là báo thù, vì báo thù, hắn liền tính bồi thượng này mệnh, hắn cũng không cái gọi là. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy không chút do dự đi lợi dụng Hà gia thiếu chủ bạn gái. Ai? Chính là. Đại thiếu gia đâu? Hắn rốt cuộc. Là ngài thân sinh nhi tử A. Quản gia nói. Phương Hoài một đốn. Phần 175. Chương 174 đem Tô gia ăn sạch quang. Canh 2. Yến Nhi. Cái kia tử vừa sinh ra, đã bị hắn hoàn toàn xem nhẹ hài tử. Đúng vậy. Phương Như không phải hắn nữ nhi, chính là Phương Yến, lại đích đích xác xác là con hắn. Năm đó hắn chứ Vu Phương Cầm nói nhi, có đứa nhỏ này, chính là bởi vì đứa nhỏ này. Hắn rất nhiều chuyện đều lâm vào bị động, cuối cùng đi bước một bị buộc, đi lên con đường này. Chính là, này hết thảy đều là bởi vì Vu Phương Cầm còn có với Lao Thái Thái những người đó, cùng đứa nhỏ này bản thân, thật sự không có gì quan hệ. Hắn là vô tội. Nhưng mà, Phương Hoài xoa xoa mày, Yến Nhi là vô tội, ta biết, chính là, ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào đối mặt đứa nhỏ này? Lư Hải trầm mặc. Đúng vậy. Cái loại này dưới tình huống sinh ra hài tử, lão gia nên như thế nào đối mặt đâu? Nguyên nhân chính là vì vô pháp đối mặt, cho nên lựa chọn nhiều năm như vậy bỏ qua. Phương Như không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn có thể thân thủ đem nàng dưỡng phế đi, chính là Phương Yến đứa nhỏ này, bản thân lại bệnh như vậy trọng, đã không sống được bao lâu, hắn là thật sự vô pháp xuống tay, đồng dạng, cũng không có biện pháp lấy một cái ba ba thân phận đi đối mặt hắn. Chính là mặc kệ thế nào, thiếu gia đều là lao gia ngài hài tử, hơn nữa, cũng là ngài lại trên thế giới này duy nhất thân nhân, nhiều năm như vậy, lao gia ngài cũng là tận mắt nhìn thấy thiếu gia lớn lên, thiếu gia kỳ thật, là cái hảo hài tử a. Phương Hoài trầm mặc, không nói chuyện. Lư Hải thử thăm dò nói, lao gia, lần này, chúng ta muốn hay không vẫn là cẩn thận một chút nhi. Chờ có tuyệt đối nắm chắc lại ra tay, bằng lao gia ngài năng lực, muốn thu thập bọn họ là sớm muộn gì sự tình, không cần thiết vì bọn họ mà bồi thượng chính mình. Ngài nếu là nguyện ý, có thể thử buông một ít này đó thù hận, tiếp thu đại thiếu gia, liền tính ngươi nhất định phải thu thập Vu gia cùng Tô gia, nhưng là ta cảm thấy đại thiếu gia là thật sự có chút đáng tiếc, hắn dù sao cũng là ngươi thân sinh nhi tử a. Không có khả năng. Phương Hoài kích động lập tức nhảy dựng lên, ta hài tử đã chết, là Vu Phương Cầm còn có Vu gia những người đó hại chết, ta như thế nào có thể tiếp thu Vu Phương Cầm sinh hài tử? Nếu là ta tiếp nhận rồi đứa nhỏ này, kia, ta như thế nào không làm thất vọng Khanh Hòa? Khanh Hòa tính cái gì? Lư Hải không nói, đây là Phương Hoài khúc mắc, hắn biết, một chốc muốn cởi bỏ, là không có khả năng, thậm chí, đời này đều khả năng không giải được. Ai? Mỗi lần nói những việc này, Phương Hoài cảm xúc đều sẽ trở nên thực kích động, hắn lâm vào lưỡng nan, Phương Yến đứa nhỏ này ở Lư Hải xem ra xác thật không tồi. Nếu hắn mẫu thân không phải người kia, có lẽ, hắn sẽ cùng Phương Hoài trở thành một đôi thực tốt phụ tử. Đáng tiếc, hắn cố tình là nữ nhân kia hài tử. Tiêu Tô ra bên kia nhanh hơn bước chân, liền nói ta đã cùng Hà Gia nói không sai biệt lắm. Hà Gia lần này đem Phương Đông tập đoàn cho ta, Đông Phương Thần Hy không cao hứng. Hà thiếu chủ vì hướng nàng, mới quyết định lần này mang nàng đi tham gia Hà Lao Gia tử tiệc mừng thọ. Này xem như một loại khác bồi thường. Đông Phương Thần Hy mắt thấy gả vào Hà Gia lại vào một bước, cũng liền cam chịu. Nhưng Phương Đông tập đoàn dù sao cũng là nàng, lần này nàng cùng chúng ta xem như hoàn toàn kết thù. Ở Đông Phương Thần Hy còn không có chính thức chuyển giao Tô ra phía trước, nàng khẳng định sẽ đi Phương Đông tập đoàn quấy rối, làm cho bọn họ nghĩ cách ổn định những cái đó sinh sản, bảo đảm Phương Đông tập đoàn ổn định hoạt động. Phương Hoài không nghĩ ra, liền trực tiếp xem nhẹ cái này đề tài, trực tiếp bắt đầu xử lý Tô ra vấn đề. Lư Hải nghe, này xem như biết, Tô gia lần này, là hoàn toàn muốn xong rồi. Nghĩ cách ổn định những cái đó sinh sản, ổn định Phương Đông tập đoàn hoạt động, kia nếu là Đông Phương Thần Hy thật sự đi làm phá hư, Tô gia tưởng ổn định, liền chỉ có thể lấy tiền tạm. Nhớ rõ nhắc nhở một chút Đông Phương Thần Hy, Trịnh Kỳ đã làm phản. Phương Hoài lại bỏ thêm một câu, là, Lư Hải nói, buổi tối cảnh lan hoa viên. Thần Hy nghe xong La Ngọc hội báo, sửng sốt nửa ngày không phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? La Ngọc nói, có người nhắc nhở chúng ta, Trịnh Tổng đã đầu phục Tô gia. Ách! Thần Hy buồn bực. Ai nha? La Ngọc lắc đầu, không có tra được là ai, trừ phi, chúng ta vận dụng Hà gia mạng lưới tình báo, như vậy, phỏng chừng ngày mai là có thể có kết quả. Thần Hy nhướng mày, La Ngọc làm việc năng lực. Trong khoảng thời gian này nàng cũng coi như là hiểu biết không ít, sư huynh chuyên môn vì nàng bồi dưỡng người, năng lực vẫn là thực không tồi, liền La Ngọc đều tra không đến, như vậy chỉ có thể chứng minh, đối phương không nghĩ làm các nàng biết, hơn nữa, thân phận của hắn không thấp. La Ngọc nói, có thể hay không là Mạnh Điển. Hiện giờ Phương gia cùng chúng ta đối thượng, Mạnh gia hẳn là vẫn luôn ở quan chiến, Mạnh gia cùng Phương gia là đối thủ một mất một còn. Muốn nói ai nhất muốn nhìn đến Phương gia bại cho chúng ta, toàn bộ kinh đô, đại khái cũng liền Mạnh gia. Cái này, cũng không phải không có khả năng. Mạnh gia cùng Phương gia đấu thời gian dài như vậy, hai bên khẳng định đều ở đối phương trận doanh có tin tức nơi phát ra, Mạnh gia biết Phương gia bên kia sách lược cũng là khả năng. Chính là, Thần Hy xa xa đầu, hẳn là không phải, nếu là Mạnh Điển, hắn sẽ không như vậy cất giấu không cho ta biết, nói không chừng. Hắn lúc này đang nghĩ ngợi tới cùng ta liên thủ, đánh sập Phương gia, thuận tiện, ở ta sư huynh trước mặt bàn cái hảo đâu. La Ngọc nắm lại, cũng đúng, nếu nàng là Mạnh Điển, nàng cũng khẳng định sẽ làm như vậy. Tô gia gần nhất đang làm cái gì? Thần Hy hỏi. Điểm này nhi, La Ngọc mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý, nghe vậy trả lời, Tô gia. Từ Trịnh Tổng nơi đó được đến không ít chúng ta sản phẩm phương thức sản xuất, Tô Thị Tập đoàn kỳ hạ vốn dĩ liền có đồ trang điểm sản nghiệp, có trang phục sản nghiệp, bọn họ từ Trịnh Tổng nơi đó được đến chúng ta đồ trang điểm lúc đầu phối liệu, hiện giờ đã sinh sản không ít, này đó trình tự, phối liệu gì đó, đều là Trịnh Tổng đi bước một cho bọn hắn, không ngừng cho bọn hắn hy vọng, hiện giờ, bọn họ đã thực tin tưởng Trịnh Tổng. Cuối cùng một chút mấu chốt đồ vật, yêu cầu tiểu thư như vậy xứng đồ tốt mới được. Điểm này Nhi Tô gia không biết, Trịnh Tổng mê hoặc bọn họ được đến một ít phối phương liền bắt đầu sinh sản, đem bán thành phẩm trước đặt ở một bên, dư lại hắn đi bước một đi lộng phối phương, đến lúc đó chờ Phương Đông tập đoàn một đưa về Tô Thị tập đoàn, bọn họ liền có thể lập tức đưa ra thị trường, lợi nhuận liền sẽ lập tức trở về. Thần Hy nghe, liền biết Trịnh Kỳ cùng Viên Nghiệp kia hai tên gia hỏa tuyệt đối không làm chuyện tốt, hai người kia, một khi quyết định ăn ai, tuyệt đối có thể đem người ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Trịnh Kỳ Viên Nghiệp bên kia, đều làm chút cái gì? Thần Hy hỏi. La Ngọc ngẩng đầu, vừa lúc thấy Thần Hy mang cười mặt, không cấm cảm khái, tiểu thư thật đúng là hiểu biết Trịnh Tổng cùng Viên Tổng. Trịnh Tổng cùng Viên luôn muốn biện pháp tìm một ít thương trường thượng bí mật hợp tác đồng bọn, làm cho bọn họ gần nhất cùng Tô Gia hợp tác một chút sự tình, còn có một ít là đã từng liền cùng Tô Gia có hợp tác lui tới công ty. Ở này đó hợp tác thượng chế tạo một ít phiền thoái, kiềm chế Tô Thị tập đoàn tài chính, cho nên, Tô Gia vì sinh sản chúng ta những cái đó đồ trang điểm, trang phục gì đó, đã ở bắt đầu vận dụng tài sản riêng. Phúc Thần Hy cười phun tới. Phần 176. Chương 175 rốt cuộc muốn thành công, canh 1. La Ngọc này nói đơn giản, nhưng Thần Hy biết, này sau lương tuyệt không phải như vậy đơn giản. Trịnh Kỳ cùng Viên Nghiệp đều là ở cái này trong vòng hôn quán người, bọn họ hai cái nếu là liên thủ chỉ người, kia thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu thụ khởi. Tô gia trước kia quá thuận lợi vậy, có cách hoài cái này đại chỗ dựa, bản thân đối với thương nghiệp thượng đấu tranh liền ít đi một phần cảnh giác, đặc biệt là đối đãi nàng Phương Đông tập đoàn thượng. Phòng trưng thức mau, không cần nàng ra tay, Tô gia là có thể bị Trịnh Kỳ cùng Viên Nghiệp ăn xương cốt cha đều không còn. Tô gia đối Phương Hoài, kia thật là quá tín nhiệm, rốt cuộc nhiều năm như vậy, Tô gia vẫn luôn là Phương Hoài người, điểm này nhi, toàn bộ kinh đô biết. Phương Hoài cùng Tô gia, sớm đã hòa hợp nhất thể, Tô Thị tập đoàn chính là Phương Hoài, tại đây cùng Mạnh gia cạnh tranh thời khắc mấu chốt, Phương Hoài đương nhiên sẽ thật cẩn thận bảo hộ chính mình thế lực, điểm này nhi, Tô gia là tin tưởng vững chắc. Cho nên một nhận được Phương Hoài mệnh lệnh, kia trong lòng biên càng thêm yên tâm, cũng càng thêm không kiêng nể gì. Phương Đông tập đoàn thực mau liền phải là nhà mình, sinh sản chính mình sản phẩm, kia có thể có cái gì vấn đề. Mỗi một lần Phương Đông tập đoàn tân phẩm đưa ra thị trường, đều có thể khiến cho một trận tranh mua chiều dâng, chính là mỗi một lần Phương Đông tập đoàn đồ vật, đều không đủ bán. Bọn họ cũng minh bạch, vật lấy hy vi quý, nhưng mà bọn họ Tô gia yêu cầu không phải những cái đó hảo thanh danh, bọn họ yêu cầu chính là tiền, Phương Hoài bên kia muốn đấu đảo Mạnh gia, yêu cầu chính là đại lượng tiền tài, chỉ cần hắn một thành công, như vậy các nàng Tô gia nghĩ muốn cái gì dạng thanh danh không có. Lúc này, bọn họ yêu cầu chính là Phương Đông tập đoàn những cái đó sản phẩm, đại lượng tiêu thụ kiếm tiền. Trịnh Kỳ đều đã nói, lần này tân phẩm đưa ra thị trường, Phương Đông tập đoàn đã đi trước kia cao cấp hàng xa xỉ lộ tuyến, sản phẩm số lượng như cũ là hữu hạn. Nếu Phương Đông tập đoàn không muốn sinh sản, như vậy khiến cho bọn họ Tô gia tới hỗ trợ sinh sản, chờ đến hết thẻ thủ tục làm thỏa đáng, Phương Đông tập đoàn đưa về Tô Thị tập đoàn danh nghĩa, như vậy muốn đem này đó sản phẩm đưa ra thị trường nhiều ít, bán cái dạng gì giá cả, còn không phải bọn họ Tô gia định đoạt. Vì thế Tô gia không hề cố kỵ, hoàn toàn đem đỉnh đầu tiền tài quay vòng lại đây đầu nhập, chuẩn bị đi theo Phương Hoài đại kiếm một bút. Thần Hy vẫn luôn đang chờ xem Phương Hoài như thế nào ra tay đối phó nàng. Chính là Phương gia bên kia nàng phái người nhìn chằm chằm đến gắt gao mà, cái này Phương Hoài từ đầu tới đuôi trừ bỏ phát mệnh lệnh làm Tô gia đem toàn bộ gia nghiệp, liền Tô Chí bọn họ tài sản riêng đều lấy ra tới sinh sản Phương Đông tập đoàn sản phẩm ở ngoài, thế nhưng một chút động tác cũng không có, cái này làm cho Thần Hy buồn bực đã lâu. Nếu là làm Thần Hy biết Phương Hoài căn bản là không tính toán cùng nàng đối nghịch, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, nàng đều kéo ra cái giá chuẩn bị cùng người đánh lộn. kết quả lúc này lại thẳng đến nhân ra trước nay liền không có muốn đánh giặc ý tứ, này nên là kiện cỡ nào buồn bực sự tình. Thần Hy chờ a chờ, thế nhưng vẫn luôn chờ đến Phương Đông tập đoàn tân phẩm cuộc họp báo đều sắp tiến đến, Phương Hoài như cũ không có động tác. Phương gia, Lư Hải tới rồi thư phòng cùng Phương Hoài báo cáo, lao ra. Thế nào? Phương Hoài có chút kích động nói. Tô ra những người đó hắn nhiều năm như vậy cũng coi như là hiểu biết, chỉ cần hắn cho bọn hắn hy vọng, những cái đó to gan lớn mật người, cái gì không dám làm. Đã từng vô số lần, hắn đều không có làm cho bọn họ thất vọng quá, hiện giờ liền lúc này đây, hắn phải cho bọn họ một đòn chí mạng. Lư Hải trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, hắn cùng Phương Hoài giống nhau, đều hận chết Tô ra những người đó, hiện giờ mưu hoa nhiều năm như vậy sự tình, rốt cuộc muốn thành công, có thể không kích động sao. Lao ra, Tô ra ngần ấy năm, xem như đối chúng ta tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ đối Lao ra ngài nói đó là nửa điểm nhi hoài nghi đều không có, ở chúng ta cổ động cùng ra mệnh lệnh, Tô ra trước mắt, liền Tô Chí với Phương Lệ phu thê tài sản riêng, đều đã bồi vào được, chờ sự tình vừa ra, bọn họ tưởng chừa chút nhi cho bọn hắn con cái, đều lấy không ra thứ gì. Tô ra nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo Phương Hoài phía sau, Tô ra rốt cuộc có bao nhiêu của cải Phương Hoài là biết đến, hắn khổ tâm theo chân bọn họ bồi dưỡng như vậy nhiều năm tín nhiệm, hiện giờ lợi dụng này phân tín nhiệm, tự nhiên có thể một kích phải giết. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Bọn họ không có phát hiện cái gì đi. Chúng ta bên này, có hay không bại lộ? Phương Hoài nói. Lư Hải cười, lao ra, bằng ngài địa vị, cùng nhiều năm như vậy ở Tô ra đứng lên tới hy vọng, bọn họ còn có phản kháng đường sống sao. Tô Chí cùng với Phương Lệ đều không ngu ngốc, lớn như vậy quy mô đầu tư, bọn họ thật có thể một chút cố kỵ một chút cũng không nghi ngờ sao. Sao có thể? Đáng tiếc a. Ngài địa vị, làm cho bọn họ không dám cãi lời mệnh lệnh, hơn nữa ngay từ đầu các nàng không có ý thức được, chờ bọn họ ý thức được có khả năng không đúng thời điểm, đã không có dũng khí đi hoài nghi ngài, lúc này, bọn họ không đến lựa chọn, chỉ có thể nghe theo ngươi an bài. Ha ha ha ha, Phương Hoài bỗng nhiên vui vẻ cười ha ha lên, hơn 30 năm, hắn không có lúc nào là không ở chờ đợi ngày này, hiện giờ, rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi. Chỉ cần Tô gia tạm thời còn tin tưởng ta liền hảo, đừng cho là ta không biết, Tô gia trừ bỏ ta sau lưng còn có chỗ dựa, đã từng cái kia lao đông tây người đều đã bị ta nhổ không sai biệt lắm, lúc này đây, đến phiên cuối cùng một đám, ha ha ha ha. Phương Hoài trong miệng lao đông tây, tự nhiên chính là bọn họ cái này trận doanh đã từng vị kia dẫn đầu người, chính là hắn, nhìn chúng trên người hắn mới có thể, mới mệnh lệnh Tô gia nhất định phải đem hắn kéo vào cái này trận doanh. Hắn mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng không dài mệnh, bạn gái cùng hài tử đều bị hại, liền dư lại hắn một người, muốn cho hắn vì hắn hiệu lực. Ha ha! Hắn Phương Hoài là nhậm người bài bố người sao? 30 năm thời gian, hắn xử lý lúc trước mọi người, cái kia lão đông tây đã từng cũ bộ, hiện giờ, còn dư lại cuối cùng một đám, Tô gia ở sau lưng vẫn luôn theo chân bọn họ có liên hệ. Hừ! Trung quy là đã từng đắc tội quá hắn Phương Hoài. Nhiều năm như vậy phỏng trừng Tô gia chính mình đều cảm thấy trong lòng không yên ổn, sau lưng cùng đã từng những cái đó đồng bọn như cũ có chút gạt hắn Phương Hoài hành động, chính là, bọn họ tưởng giấu, là có thể giấu rất sao. Hiện giờ lúc này đây, Tô gia tự nhiên là tin tưởng hắn Phương Hoài, bởi vì ở mọi người trong mắt, Tô gia cùng hắn Phương Hoài ích lợi là buộc chặt ở bên nhau, hai họa Tô gia, chẳng khác nào từ bỏ chính hắn rất tốt tiền đồ, hơn nữa, còn rất có thể bị Mạnh Điển gia hỏa kia xử lý. Chính là, kia thì thế nào? Hắn Phương Hoài duy nhất mục đích, là báo thù. Vì báo thù, hắn có thể không tiếc hết thể đại giới, liền tính bồi thượng chính mình, hắn cũng không tiếc. Phương Hoài hiện tại tâm tình cực hảo, đối Lư Hải nói, được rồi, chỉ cần Vu gia sau lưng người còn không có tới kịp ý thức được, ta liền có thời gian đem những cái đó hôn đản toàn bộ xử lý. Mấy năm nay nếu không phải Vu gia sau lưng có chút ta không xác định nhân tố, ta đã sớm động thủ diệt trừ bọn họ. Hừ. Đi nhìn Tô gia, chờ bọn họ làm không sai biệt lắm, liền không cần để lại. Phương Hoài trực tiếp đối Lư Hải hạ mệnh lệnh. Là. Lư Hải lên tiếng. Phần 177. Chương 176 Tô gia đổ, canh 2. Hán minh bạch Phương Hoài mục đích, trước kia bởi vì lo lắng Vu gia sau lưng người sẽ chuyện xấu, cho nên hắn vẫn luôn không có động thủ, hắn chỉ có một người, Như Hoa cả đời, căn bản không cho phép thất bại, bởi vì một khi thất bại, hắn liền không còn có cơ hội. Hiện giờ đụng tới Đông Phương Thần Hy như vậy một cái đặc thù thân phận người, hắn trung quy vẫn là nhịn không được động thủ, chuyện này trên thực tế là Phương Hoài ở thao túng, nhưng mà mặt ngoài, lại hết thể đều là bởi vì Phương Đông tập đoàn, chỉ cần tạm thời che lại Vu gia sau lưng người nọ hai mắt, Phương Hoài liền có cũng đủ thời gian đi xử lý sở hữu địch nhân. Đến nỗi lúc sau hắn có thể hay không bại lộ, có thể hay không bị trả thù, hắn đã không sao cả, báo thù là hắn sống sót duy nhất động lực. Lư Hải thở dài, nhà hắn vị này lão gia, thật là vị khó được nhân tài a. Mạnh gia vị kia căn bản so ra kém hắn, hiện giờ tiền đồ một mảnh rất tốt, hắn nhất định có thể đánh bại Mạnh Điển ngồi trên cái kia tối cao vị trí. Hiện giờ, chính mình đem chính mình làm hỏng, tuy rằng là vì báo thù, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Cùng Tô gia đánh như vậy nhiều năm giao tế, Phương Hoài hiểu lắm nên như thế nào đối phó Tô gia. Phương Hoài như vậy quyền cao chức trọng lại tâm tư thâm trầm người, hắn nếu là chuyên môn tưởng đối phó ngươi, ngươi còn có đường sống. Huống chi, vẫn là Mưu Hoa vài thập niên. Cho nên lúc này đây, Tô gia là thật sự bị Phương Hoài trong ngoài toàn bộ chỉnh tấu triệt. Chờ Tô gia bị đào rỗng, sở hữu vật tư rời đi lúc sau, Tô Chí cùng với Phương Lệ mấy năm nay sở phạm phải một ít việc, liền toàn bộ bị lột ra tới. Bọn họ là đi theo Phương Hoài sau lưng làm việc, đã từng có cách Hoài che chở, nào đó trái pháp luật thủ đoạn, tự nhiên có người sẽ thật một con mắt nhắm một con mắt, sẽ coi như không nhìn thấy, chính là hiện giờ Phương Hoài tự mình động thủ, Tô gia nơi nào còn có biện bạch con đường. Hai phái đánh nhau, yêu cầu thật lớn tài chính, bình thường hoạt động lại nơi nào cung ứng thượng. Dù sao có cách Hoài cái này đại chỗ dựa ở, buôn lậu, trốn thuế, tẩy tiền này đó tới tiền mau sự tình, Tô gia đều trải qua. Kỳ thật một khi tham dự tranh đấu, ai có thể là sạch sẽ. Khác nhau liền ở chỗ, ngươi có hay không tranh đấu thành công, những việc này, liền sẽ không giải quyết được gì, thất bại, như vậy chính là phạm tội. Tô gia từng hạng đều là trọng tội, mỗi hạng nhất đều tình tiết nghiêm trọng, hơn nữa Phương Hoài ở sau lưng thao túng, bên ngoài thượng đại nghĩa diệt thân, kia tốc độ, quả thực mau lệnh người giận sôi. Tô Chí cùng với Phương Lệ còn không có phản ứng lại đây. Thậm chí cũng chưa tới kịp gọi điện thoại hỏi một câu Vu Phương Cầm, cũng đã bị người mang lên quòng tay. Tô gia chỉ là Phương Hoài bước đầu tiên, kế tiếp, bị Tô gia hối lộ những người đó, tự nhiên cũng đi theo sôi nổi xuống ngựa, sở hữu chứng cứ, Phương Hoài trong tay đều có, hắn phải làm chẳng qua là đem này đó chứng cứ phát huy tác dụng mà thôi. Hắn đang ở cái kia vị trí, làm những việc này quả thực quá đơn giản, gần chỉ có một ngày thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đã. Trần Ai Lạc định, có chút người đều đã tới rồi trong nhà lao, đều vẫn là ngốc. Bởi vì Phương Hoài tốc độ quá nhanh, hơn nữa lo lắng Vu gia sau lưng thực sự có cái gì nhân vật lợi hại sẽ ra tới gây trở ngại hắn, cho nên hắn có thể điệu thấp, tận lực không đối ngoại trưng dương. Này mau lệnh người giận sôi tốc độ, chờ đại gia biết đến thời điểm, nên chảo người Phương Hoài đều đã chảo xong rồi. Toàn bộ kinh đô đều ngốc, Mạnh Điển thu được tin tức thời điểm, đầu tiên là cao hứng. Theo sau liền kỳ quái, này không phải hắn làm à.